Đế hạ hoảng sợ, mẫu thân, hắn mẫu thân sẽ không bị sét đánh đi. Đế phất y một phen kéo lấy hắn, đừng khẩn trương, ngươi mẫu thân công phu khôi phục. Đế hạo ánh mắt sáng lên, cũng ngẩng đầu nhìn về phía không trung, bạch quang bao phủ trung Cố Tích Cửu khép hờ con mắt, trên mặt cũng không có thống khổ chi sắc, quanh thân ngược lại ẩn ẩn có quang mang phát tán ra tới. Một lát sau, kia bạch quang chợt bạo một bạo, hóa thành lưu quang tan đi, Cố Tích Cửu hiện ra thân hình. Một thân váy trắng như tuyết phi dương, quanh thân ẩn ẩn có tường quang ẩn ẩn, đúng là vừa mới thăng cấp trở thành thượng thần sau tiêu chuẩn trang phục. Đế hạo ánh mắt sáng lên, sở hữu bá tánh đôi mắt cũng là sáng ngời. Mà đế phất ý khóe môi mỉm cười vừa mới tràn ra, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, phi thân dựng lên, cẩn thận. Ở Cố Tích Cửu phía sau cư nhiên xuất hiện một cái siêu đại lốc xoáy. Kia xoáy nước trùng trùng điệp điệp, một vòng tím một vòng hồng một vòng hoàng. Cư nhiên là rực rỡ bảy màu sắc, mà xoáy nước trung tâm còn lại là đỏ tươi nhan sắc, nhìn qua hết sức bắt mắt. Này xoáy nước thình lình xảy ra, căn bản chưa cho người tư tưởng chuẩn bị, Cố Tích Cửu còn chưa có tới kịp quay đầu lại xem phía sau là cái gì, thân mình liền bay ngược đi vào, một đầu chát nhập bên trong, chớp mắt không thấy bóng dáng. Tích Cửu, đế phất y lao thẳng tới tới, hắn tốc độ không thể vì không mau, nhưng này xoáy nước xuất hiện mau, biến mất cũng mau, đế phất y ống tay áo còn chưa đụng chạm đến xoáy nước ven, nó liền bá mà một tiếng biến mất. Đế phất y, đế hạo, chúng bá tánh, thanh phong lang lãng, mây trắng từ từ, tu la giới hoàn toàn khôi phục bình thường, mà cái kia vừa mới khôi phục công lực bạch y nữ tử lại bị bảy màu xoáy nước cắn nuốt, lại nhìn không thấy. Lúc đó ma cung tám đại hộ vệ đều ở, này vài người cũng một bộ bị sét đánh dường như, ngươi xem ta, ta xem ngươi. Đế phất y trống rỗng đứng ở giữa không trung, thiên gió thổi đến hắn quần áo liệt liệt bay múa. Phong như hỏa đám người trước hết phản ứng lại đây, lập tức phân phó thủ hạ ma binh ma tướng khắp nơi tìm kiếm Cố Tích Cửu rơi xuống. Nàng hoài nghi Cố Tích Cửu là bị cái gì cơn lốc cuốn đến địa phương nào đi, không cần tìm nàng, nàng đã rời đi tu la giới. Đế phất y rốt cuộc mở miệng, trong thanh âm như có gió lạnh thổi quét. Năm đó làm thiên phạt nàng đã bị này xoáy nước cuốn tiến tu la giới, hiện tại tu la giới khôi phục bình thường, nàng cũng coi như là lập công chuộc tội được đến đại viên mãn, cho nên này xoáy nước lại đem nàng tiếp đi trở về. Đế hạo bay đến hắn bên người, phụ quân, chúng ta đây làm sao bây giờ? Đế phất y thấp hít một hơi, chúng ta tự nhiên cũng muốn rời đi. Năm đó hắn tới này tu la giới khi thần Cửu Lê cho hắn đã nói với rời đi nơi này biện pháp, có chút phức tạp có chút phiền phức, muốn dự bị một loạt tài liệu, muốn đem này đó tài liệu tập tề, ít nhất phải dùng 2 năm thời gian. Hắn đi vào thế giới này này đã hơn 1 năm tới, cũng thu thập một ít tài liệu, nhưng còn có mấy thứ mấu chốt tính tài liệu yêu cầu tu la giới khôi phục bình thường sau, mới có thể mọc ra từ. Mà chờ kia đồ vật sinh trưởng ra tới ít nhất còn phải chờ 1 năm. Hắn nguyên bản tính toán đem tu la giới khôi phục bình thường sau, liền mang theo thê nhi tại đây tu la giới du lịch, thuận tiện ngắt lấy những cái đó tài liệu, chờ Cố Tích Cửu đem hài tử sinh hạ tới, thoáng lớn lên chút, lại mang theo bọn họ dựa theo kia biện pháp trở về thượng giới. Rốt cuộc kia biện pháp một khi thi triển là pha háo linh lực, hơn nữa trong quá trình trận gió lạnh thấu xương, nàng ở thời gian mang thai hoặc là hài tử quá tiểu, đều không an toàn. Hắn kế hoạch thực chu đáo, thậm chí trong lúc này muốn du ngoạn này đó địa phương đều thiết kế hảo. Lại không nghĩ rằng kế hoạch không bằng biến hóa mau, Cố Tích Cửu cư nhiên nhanh như vậy đã bị lốc xoáy cấp mang đi. Hắn nhớ rõ nghe Cố Tích Cửu nói qua, lúc trước nàng bị cuốn vào lốc xoáy sau, cảm giác ở bên trong giống rơi vào đao trong biển dường như, thân thể đau đến như bị lăng trì, cho nên rơi vào tu la giới sau mới có thể mất đi ký ức, mất đi công phu. Từ nàng trong giọng nói có thể suy đoán ra này bảy màu xoáy nước là cái thực hung tàn lốc xoáy, lần này nàng lại bị cuốn đi, có phải hay không còn sẽ chịu đồng dạng tội? Càng quan trọng là nàng còn có thai trong người, không biết có thể hay không. Đế phất y trong tay áo ngón tay chợt nắm chặt, hắn nhẹ hút một hơi, thân hình chợt dựng lên, hướng về nơi xa một chỗ đại điện điện đỉnh đánh tới. Sao lại thế này? Thánh tôn phát hiện cái gì? Mọi người đang muốn cũng buôn qua đi nhìn xem, lại thấy kia đại điện điện đỉnh có quang mang chợt lóe, nơi đó trống rỗng nhiều một người. Tú Mỹ lạnh lùng dung mạo, một thân bạch y đã nhìn không ra màu gốc, có chút dơ bẩn, cũng không biết bao lâu không thay đổi, một cái tay áo trống rỗng, trên môi cũng có một vòng hồ cha, càng có vẻ có chút dáng vẻ hào sảng. Vân Yên Ly, chẳng qua hiện tại hắn nơi nào còn có đã từng khí phách hăng hái, cả người như là nghèo túng đại thúc hiển nhiên, hắn đã từng dùng ẩn thân thuật ở kia đại điện trên đỉnh đợi, nhìn, mà đế phất y cũng sớm phát hiện hắn, chỉ là không vạch trần, mặc hắn vây xem mà thôi, hiện tại lại trực tiếp nhào qua đi phá hắn ẩn thân trận pháp, làm hắn hiện ra thân hình. Đế Phất Y, ngươi làm cái gì? Vân Yên Ly thanh âm lạnh băng, tuy rằng bị Đế Phất Y bước ra tới, cũng không hoảng loạn, hắn chỉ là cười lạnh, ngươi sẽ không tưởng ta làm ra tới cái kia bảy màu xoáy nước đem nàng cuốn đi đi. Thiếu chính mình thiếp vàng, ngươi còn không có bổn sự này. Đế Phất Y đánh gãy hắn. Vân Yên Ly bị nghẹn một đốn, lần thứ hai cười lạnh, vậy ngươi đem ta sách ra tới là, tâm tình khó chịu lấy ta đương nơi chút giật. Đế Phất Y lười đến cùng hắn đánh nước miếng trượng, nói chuyện thẳng đến chủ đề, nói cho ta nhanh chóng rời đi này tu la giới biện pháp. Ta biết ngươi có này biện pháp, không cần xả vô dụng. Vân Yên Ly, hắn xác thật biết biện pháp, rốt cuộc hắn đã qua lại thật nhiều lần. Nhưng hắn dựa vào cái gì nói cho hắn? Cha mẹ hắn tuy rằng là chết vào trúc độc thanh tính kế dưới, nhưng cùng thần tôn thần cửu lê vợ chồng cũng thoát không được quan hệ. Đế Phất Y tuy rằng cuối cùng giúp hắn siêu độ cha mẹ, nhưng xa không thắng nổi những cái đó nợ nước thù nhà, huống chi Đế Phất Y còn phế đi hắn một cái cánh tay. Hắn một ngửa đầu, cười lạnh, ta xác thật biết biện pháp, nhưng ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Đế Phất Y híp lại đôi mắt. Vân Yên Ly nói tiếp, đương nhiên, ngươi có thể chém nữa hạ ta một cái cánh tay, cũng hoặc là dứt khoát muốn ta mệnh, ta đều không sao cả. Nhưng muốn cho ta nói cho ngươi biện pháp, đó là môn đều không có. Thực hiển nhiên, Vân Yên Ly hiện tại đã trở thành một cây khó gặm xương cứng, hơn nữa vẫn là không sợ chết, thậm chí cái gì cũng không sợ. Đối phó loại người này là nhất khó khăn, muốn cho hắn chết dễ dàng, muốn cho hắn nói ra phong tắc khó với lên trời. Côn Tuyết Nghi nguyên bản còn tưởng nhảy lại đây giúp hắn nói mấy câu, nhưng xem đối phương nói như thế, hắn lại dừng lại bước chân, có chút đau đầu mà xoa xoa thái dương. Vây xem quần chúng giờ phút này đã đem Đế Phất Y trở thành chúa cứu thế, mà Vân Yên Ly tuyệt đại đa số người đối hắn vẫn là có hận ý, rốt cuộc hắn cũng thao túng những cái đó tinh trận rất nhiều năm, bị hắn tai họa vô tội sinh mệnh cũng có không ít, cho nên mọi người xem Vân Yên Ly như thế không thượng đạo, mỗi người lòng đầy căm phẫn, sôi nổi mở miệng phun hắn, mắng hắn vong ân phụ nghĩa giả có chi, mắng hắn không biết tốt xấu giả cũng có. Trong khoảng thời gian ngắn, kia thao thao mà đến nước miếng hận không thể đem Vân Yên Ly chết đuối, nhưng Vân Yên Ly là dầu muối không ăn, vô luận những người này như thế nào mắng, hắn toàn đương gió thoảng bên tai. Hắn chỉ nhìn chằm chằm Đế Phất Y, đáy mắt lóe thống khoái ý cười, rốt cuộc có thể trả thù đến đối phương, tâm tình sảng khoái một tí xíu. Bất quá Đế Phất Y cũng không có làm hắn này một tí xíu sảng khoái liên tục bao lâu, bởi vì hắn hướng về phía dưới đánh cái thủ thế. Một lát sau, Phong Như Hỏa áp một người đi ra đám người, người này là tiểu cung chủ. Tiểu cung chủ cũng thực nghèo túng, cư nhiên đổi trở về nữ trang, chẳng qua là một thân thôn cô trang điểm. Nàng mấy ngày này không làm khác, liền điên cuồng tìm kiếm chính mình chủ nhân Vân Yên Ly tới, bởi vì lúc trước làm nghiệt quá nhiều, nàng sợ người nhận ra nàng báo thù, cho nên nàng thay đổi như vậy một thân không hiện sơn không lộ thủy xiêm y. Mấy ngày nay nàng ngủ không thể ăn không tốt, sắc mặt tự nhiên cũng hảo không được, đầy mặt phong trần ủ rũ. Đế Phất Y vợ chồng muốn phá giải cuối cùng một cái tinh trận tin tức truyền ra tới sau, nàng đánh giá Vân Yên Ly có lẽ sẽ đi xem, cho nên ôm một đường hy vọng đuổi tới. Ở trong đám người nàng trước sau không cảm ứng được Vân Yên Ly tồn tại, chính lòng tràn đầy thất vọng, lại không ngờ Đế Phất Y trực tiếp đem Vân Yên Ly bắt được tới. Nàng cô nén kích động tránh ở người tùng trông được, dự bị vạn nhất Vân Yên Ly có nguy hiểm, nàng liền không màng sinh tử tiến lên vì hắn ngăn cản, lại không nghĩ rằng nàng còn không có tìm được cơ hội này, phía sau liền có người một phách. Nàng toàn bộ thân mình đều đã tê dần, miễn cưỡng quay đầu lại liền nhìn đến Phong Như Hỏa kia trương thiên kiều bá mị mặt. Vì thế nàng bị đẩy ra tới, Phong Như Hỏa trên cổ tay quấn lấy cái kia xà hiện tại triển ở nàng trên cổ, đầu rắn chính tê tê mà đối với nàng cổ động mạch phun tin tử. Tiểu cung chủ không chút nghi ngờ, này xà một ngụm là có thể muốn nàng mệnh. Vân Yên Ly hơi nhíu mi, Đế Phất Y, ngươi đẩy nàng ra tới làm cái gì? Uy hiếp ngươi? Đế Phất Y thực dứt khoát, ngươi hiện tại chính là đường đường thánh tôn, cũng làm loại này xấu xa hoạt động. Ngươi như không nói, bổn tòa còn có thể càng xấu xa chút. Đế Phất Y trả lời đương nhiên. Vân Yên Ly, hắn cười lạnh, nàng tính thứ gì? Chẳng qua là ta thủ hạ một cái tương đối dùng tốt cẩu mà thôi, ngươi cho rằng ta sẽ vì một cái cẩu chịu ngươi uy hiếp? Tiểu cung chủ mặt đẹp trực tiếp tái nhợt, không tin mà nhìn về phía Vân Yên Ly, bàn tay ở trong tay áo run nhẹ nhẹ. Hắn chỉ đương nàng là cẩu. Hắn rõ ràng nói qua đương nàng là bằng hữu, thậm chí còn hứa hẹn muốn cưới nàng làm bình thê. Nguyên lai đều là lừa nàng. Hắn chỉ đem nàng trở thành một con dùng tốt cẩu mà thôi. Tiểu cung chủ đôi mắt hơi hơi đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Yên Ly. Vân Yên Ly lại không xem nàng, trực tiếp rời đi con ngươi. Tiểu cung chủ rốt cuộc mở miệng, run giọng nói, Vân Yên Ly, ngươi thật đem ta đương cẩu. Vân Yên Ly hơi hơi đóng đôi mắt, không trả lời nàng hỏi chuyện, mà không nói lời nào liền tương đương với cam chịu. Tiểu cung chủ càng tuyệt vọng, sầu thảm cười, hảo, hảo. Bỗng nhiên cúi đầu, há mồm hướng về chính xoay quanh ở má nàng biên hồng xà đầu táp tới. Hồng xà kịch độc, bị nó cắn một ngụm đủ để chí mạng, mà nàng lại tưởng cùng hồng xà đối cắn, rõ ràng chính là đang tìm chết. Vân Yên Ly sắc mặt biến đổi, dưới chân vừa động, tựa tưởng phát lại đây. Nhưng đế Phất Y so với hắn càng mau, một sợi chỉ phong trước một bước bay qua tới, trực tiếp văng ra đã hưng phấn mà trương đại miệng dự bị cùng tiểu cung chủ đối thân hồng xà đầu. Tiểu cung chủ này một cắn tự nhiên cũng thất bại, may mắn phong như hỏa cũng phản ứng lại đây, kịp thời ra tay điểm nàng huyệt, tránh cho nàng lần thứ hai ngớ ngẩn. Chê cười, chủ thượng phải trở về thượng giới sự còn không có tin tức, như thế nào có thể làm con tin liền như vậy đã chết. Mà Vân Yên Ly vừa rồi kia bỗng nhiên vừa động, cũng bại lộ hắn chân chính tâm tư. Hắn là để ý tiểu cung chủ, ít nhất không nghĩ làm nàng chết. Hắn lại lần nữa nhìn về phía Đế Phất Y, từ đối phương trong ánh mắt nhìn đến chính là hiểu rõ. Hắn cùng Đế Phất Y đều là người thông minh, mà người thông minh cùng người thông minh đấu căn bản không cần đối phương ra toàn chiêu. Hắn hít một hơi, rốt cuộc nhả ra, ta có thể đem các ngươi mang qua đi, nhưng ngươi cũng muốn đáp ứng ta một điều kiện. Nói, các ngươi tìm được Trúc Độc Thanh cùng hắn quyết chiến thời điểm, cho phép ta tham chiến. Đế Phất Y nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi xác định ngươi loại tình huống này tham chiến, không phải đi đương phá hôi. Về sau hắn cùng Trúc Độc Thanh chi gian tất nhiên có một hồi sinh tử quyết chiến, nhưng cái loại này đại chiến khẳng định là kinh thiên địa quỷ thần khiếp, người ngoài chỉ sợ căn bản cắm không thượng thủ. Mà Vân Yên Ly rốt cuộc thiếu một cánh tay, xem như tàn phế, hắn trộn lẫn tiến vào nói, chỉ có thể đương hai người giao chiến phá hôi. Vân Yên Ly môi mỏng hơi nhấp, vẫy vẫy chính mình tay trái, quên nói cho ngươi. Kỳ thật ta vẫn luôn là thuận tay trái kiếm so tay phải kiếm càng cường. Không yên tâm nói, ngươi ta có thể tại đây trước khoa tay múa chân mấy chiêu. Đế Phất Y lười đến cùng hắn khoa tay múa chân, hắn hiện tại cấp tốc muốn trở về, cho nên hắn ứng Vân Yên Ly điều kiện. Vân Yên Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi, thực hảo, kia lần này ta và các ngươi cùng nhau đi. Chủ thượng, thuộc hạ cũng đi. Chủ thượng, còn có thuộc hạ. Phong như hỏa bọn họ sôi nổi tỏ thái độ, bọn họ không tha Đế Phất Y cái này chủ tử, muốn đi theo ở hắn bên người, đi chém kia căn lòng già hiểm độc cây trúc. Bất quá Đế Phất Y không đồng ý. Phong như hỏa bọn họ đều là tu la giới sinh trưởng ở địa phương ma, một khi rời đi tu la giới, chỉ sợ căn bản thích ứng không được thượng giới khí hậu, thượng giới linh khí đối bọn họ những người này tới nói không chừng là xuyên tràng độc dược. Phong như hỏa bọn họ không dám làm trái hắn, cho nhau nhìn nhau, chỉ phải uể oải mà lui. Nhất định đừng quên ta, địa phương quỷ quái này ta đãi đủ rồi. Chủ thượng, muốn mang theo ta nha. Côn Tuyết Nghi đi lên trước, trong tay còn nắm Đế Hạo, mà Đế Hạo cũng lôi kéo hắn giải trí. Bởi vì mục đích đạt tới, Phong như hỏa tùy tay chụp bay tiểu cung chủ con tin này huyệt đạo, phóng nàng tự do. Tiểu cung chủ cũng rốt cuộc minh bạch Vân Yên Ly vẫn là để ý nàng, vội đi lên trước tới. Chủ thượng, thuộc hạ cũng cùng ngài hồi thượng giới. Minh Điệp, ta không hề là ngươi chủ thượng, ngươi không cần lại đi theo ta. Vân Yên Ly lạnh giọng cự tuyệt. Hắn đối tiểu cung chủ xác thật không có kia phương diện cảm tình, ban đầu chỉ là lợi dụng. Đương nhiên, bởi vì nàng đối hắn trung thành và tận tâm, thời gian dài, ở bất chi bất giác chung hắn đã đem tiểu cung chủ trở thành bằng hữu, nhưng cũng không hơn. Huống chi hiện tại hắn đã là nghèo túng người, cũng không có lại đoạt thiên hạ chi tâm. Tự nhiên cũng cấp không được tiểu cung chủ tương lai thiên phi chi vị, hắn liền không nghĩ lại trì hoãn nàng, phóng nàng tự do. Tiểu cung chủ sắc mặt tuyết trắng, biết Vân Yên Ly nói chuyện luôn luôn là nói một không hai, dù cho trong lòng muôn vàn không cam lòng, cũng không dám giáp mặt phản bác, trơ mắt mà nhìn Vân Yên Ly ở nơi đó cách làm, mở ra. Đi hướng thượng giới thông đạo, hắn thân ảnh dần dần ở thông đạo nội biến mất, tiểu cung chủ hơi rũ lông mi, nắm chặt quyền. Ngươi có phải hay không cũng tưởng đi theo đi lên? Phong như hỏa để sát vào bên người nàng. Hắn không cho ta cùng. Buồn, hắn không cho ngươi cùng ngươi liền không cùng a. Truy nam nhân không phải như vậy truy, ngươi phải học được lì lợm la liếm. Tục ngữ nói, nam truy nữ cách tầng sơn, nữ truy nam cách tầng xa. Phong như hỏa bắt đầu hóa thân trí. Tâm tỉ tỉ. Chính là, không có gì chính là, ngươi liền nói ngươi có nghĩ đuổi theo đi. Tưởng, chính là ta lực lượng hữu hạn, mở không ra kia thông đạo, không quan hệ. Ngươi biết thông đạo mở ra phương thức liền hảo, Mặt khác chúng ta có thể giúp ngươi, Phong Như Hỏa hướng dẫn từng bước. Kỳ thật các ngươi là tưởng cũng cùng qua đi đi. Tiểu cung chủ rốt cuộc phản ứng lại đây. Phong Như Hỏa búng tay một cái, thông minh, cho nên chúng ta cũng không phải bạch giúp. Ngươi, chúng ta xem như giúp đỡ cho nhau, thế nào? Ngươi có làm hay không? Tiểu cung chủ ước chừng trầm ngâm một nén nhang công phu, rốt cuộc nói một chữ, làm. Phong Như Hỏa mặt mày hớn hở, thực hảo, làm nghề nguội muốn sấn nhiệt, chúng ta bắt đầu đi. Tiểu cung chủ lại lắc đầu, hiện tại không được, mở ra cái này thông đạo yêu cầu riêng tài liệu, ta phải đi thải, 10 ngày sau chúng ta tại nơi đây tập hợp. Hảo đi, 10 ngày liền 10 ngày, hảo cơm không sợ vãn, chỉ cần có thể đi liền thành. Hố cha, đây là Cố Tích Cửu bị cuốn vào xoáy nước sau, duy nhất muốn mắng ra tới nói. Tuy rằng nàng đối như thế nào tới liền như thế nào hồi chuyện này không ý kiến, nhưng tốt xấu cho nàng trước để cái tỉnh A. Dung nàng nhấc lên Đế Phất Y cùng Tiểu Đế Hạo. Hiện tại khen ngược, chỉ cuốn tiến vào nàng một người, làm nàng chính mình như là vào cao tốc xoay tròn máy giặt trục lăn dường như điên cuồng xoay tròn, tốt xấu lần này không còn có giống như bị xé rách khai cảm giác, trên người linh lực cũng không biến mất, chỉ là chuyển choáng váng đầu. Đã cuốn tiến vào nàng tự nhiên vô pháp lại đi ra ngoài, chỉ có thể mặc cho số phận, chỉ là theo bản năng che chở chính mình bụng, nơi này nhưng dựng dục tiểu bảo bảo, tuyệt đối không thể ra cái gì ngoài ý muốn. Nàng cân nhắc căn cứ như thế nào tới như thế nào đi nguyên tắc, nàng lần này hẳn là bị cuốn hồi thượng giới, cũng chính là thần ma đại lục. Như vậy cũng hảo, nàng cũng tưởng. Đại trai cùng Lục Ngô, nghe Đế Phất Y giảng, kia hai tên gia hỏa rất tưởng nàng, đại trai mỗi ngày tưởng khóc, mau biến thành nước mắt trai. Lần này chính mình hoàn hồn ma đại lục sau, nhất định phải đi trước tìm nó hai, sau đó lại đi thăm một chút Long Tư Dạ, lại sau đó liền hồi Tinh Nguyệt đại lục, bấm tay tính ra. Chính mình rời đi Tinh Nguyệt đại lục ước chừng hơn 2 năm, không biết chính mình cái này thánh tôn rời đi, nơi đó có thể hay không xuất hiện cuồng tai, hẳn là không thể nào. Chính mình năm đó cái kia thời đại, cũng không gặp có cái gì thánh tôn chống đỡ trụ, địa cầu không phải còn làm theo chuyển, mọi người không phải còn làm theo sinh hoạt. Phanh, một tiếng tiếng nước chảy, Cố Tích Cửu một đầu chui vào trong nước, thật lớn lực đánh vào đâm nàng đầu váng mắt hoa, như không phải nàng hiện tại đã là thượng thần công lực. Phỏng chừng này một tạp có thể làm nàng trực tiếp hết nợ. Trước mắt một mảnh lam oánh oánh thủy, thủy lại hàm lại sáp lại khổ, hương vị còn rất thục. Nước biển, nàng đây là té cái nào biển rộng tới? Giống như thần ma đại lục liền một cái biển rộng, La Sát Hải. Chính mình rớt đến La Sát trong biển. Đầu má, không phải giống nhau ngã tiến tân không gian đều là từ không trung ngã xuống sao? Như thế nào đến nàng nơi này liền trực tiếp chui vào trong biển tới? Nàng thậm chí còn không có nhìn đến không trung trông như thế nào. Nàng bơi lội kỹ thuật thực hảo, tuy rằng hạ vọt ước chừng hơn 10 mét, nhưng nàng ở phản ứng lại đây trong nháy mắt, vẫn là xoay người hướng về phía trước bơi đi. Dầm, dầm, dầm. Cách đó không xa tiếng nước động tĩnh, có vài đạo bóng dáng tia chớp hướng nàng cái này phương hướng lội tới. Nàng thị lực hảo, chỉ khoảng nửa khắc liền thấy rõ kia vài đạo bóng dáng bộ dáng. Xanh biển tóc dài, lưu loát mà quần áo nịt, phía sau một cái xinh đẹp đuôi cá, cư nhiên là mấy cái xinh đẹp mỹ nhân ngư. Thần ma đại lục cũng có mỹ nhân ngư sao? Cố Tích Cửu trong đầu còn chưa phân tích ra 1, 2, 3 tới, kia mấy cái mỹ nhân ngư tựa như cấp kinh phong tự nàng bên cạnh người du qua đi. Đi mau, đi mau, bọn họ lại tơi bắt. Trong đó một cái mỹ nhân ngư trải qua Cố Tích Cửu bên người thời điểm còn vội vàng thúc giục nàng một câu. Bọn họ là ai? Ai chảo mỹ nhân ngư? Chẳng lẽ thiên giới nào đó thần tiên nhàn đến nhàm chán bắt đầu chảo mỹ nhân ngư chơi? Không thể như vậy thiếu đạo đức đi. Mỹ nhân ngư tuy rằng chiếm cái cá tự, nhưng bọn hắn kỳ thật hẳn là xem như người tới. Có người chỉ số thông minh Cố Tích Cửu không hiểu ra sao, hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Kia mấy cái mỹ nhân ngư du bay nhanh, chớp mắt công phu liền ở trong nước dư lại mấy cái tiểu hắc điểm. Cố Tích Cửu không đi theo bọn họ du, mà là hồi tưởng du thực tiễn ra hiểu biết chính xác, nàng muốn nhìn rốt cuộc là người nào ở bắt mỹ nhân ngư, thuận tiện hỏi một chút nơi này đến tột cùng là nơi nào. Nàng vừa mới hướng về phía trước bơi 2, 3 mễ, bỗng nhiên dừng lại thân hình, không thể tin tưởng mà mở to hai mắt, giao thấy phía trước lại có 3 điều mỹ nhân ngư điên cuồng thoáng quá, mà ở bọn họ phía sau bay vụt tới một chương lưới đánh cá, hướng về này mấy cái mỹ nhân ngư hàm đuôi mau chóng đuổi. Ở trong biển nhìn đến lưới đánh cá không kỳ quái, nhưng ngươi nhìn đến quá loại này mang tự động truy tung tự động hướng dẫn sao? Này lưới đánh cá tốc độ cực nhanh, có thể so với ngư lôi, mắt thấy liền phải đuổi theo kia 3 điều mỹ nhân ngư. Cứu mạng! Mỹ nhân ngư hoảng không chọn lộ, theo bản năng hướng về phía chỉ do đi ngang qua Cố Tích Cửu kêu cứu. Cố Tích Cửu ánh mắt vừa động, trực tiếp thuấn di qua đi. Vì thế, nàng cùng kia mấy cái mỹ nhân ngư cùng nhau bị võng ở lưới đánh cá bên trong. Lưới đánh cá bắt được con mồi, cũng không chậm trễ, lập tức hướng về phía trước để đi. Dầm, lưới đánh cá ra thủy, Cố Tích Cửu rốt cuộc gặp lại thiên nhật. Sau đó nàng gặp được cái gì? Cố Tích Cửu có chút ngốc. Một con thuyền. Trên biển bay thuyền thực bình thường, chính là này tạo hình thuyền. Này thuyền cũng không thập phần giống thuyền, càng như là một cái cực đại đĩa bay. Nó liền như vậy phiêu ở mặt biển thượng. Xác thực mà nói, nó cũng không có rơi vào trong nước, mà là huyền phù ở mặt biển thượng, ly hải mặt bằng có một tí xíu khoảng cách. Đây là cái gì thuyền? Tàu đệm khí. Nhưng tàu đệm khí thân tàu cũng là muốn đụng chạm đến nước biển, mà trước mắt này tao lại là nửa huyền phù. Càng quan trọng là nó so tàu đệm khí lớn ước chừng hơn 10 hào. Xác thực mà nói, thứ này càng giống trong truyền thuyết đĩa bay. Này thuyền khoang thuyền chậm rãi mở ra, từ bên trong đi ra mười mấy hạng nặng võ trang nam tử. Cố Tích Cửu, tuy là nàng trái tim đủ cường tráng, giờ phút này cũng cảm giác đã chịu đòn nghiêm trọng, trong đầu càng là rầm rầm làm vang. Nàng đây là lại về tới đã lâu hiện đại sao? Trước mắt này mấy cái nam tử ăn mặc rất giống là nàng cái kia thời đại bộ đội đặc chủng. Đương nhiên, là nước ngoài bộ đội đặc chủng, bởi vì bọn họ đầu tóc đều là kim hoàng sắc, mũi cao mắt thâm, đôi mắt là thâm bích sắc, diện mạo xưng được với tuấn Mỹ. Trong đó một người trong tay còn xách theo một cái loại nhỏ điều khiển từ xa dường như đồ vật, ở trong đó một cái nút thượng nhấn một cái, kia lưới đánh cá liền dừng ở trên thuyền. Lại sau đó, mấy chi ô động động họng súng liền nhắm ngay lưới đánh cá trung tam cá một người. Này một vong thu hoạch không tồi a, bắt được ba điều, đủ trở về cấp các huynh đệ khai trai. Gì, nơi này còn có một cái dê hai chân. Dê hai chân, thật đúng là đã lâu không nghe thế sao vũ nhục tính xưng hô. Cố Tích Cửu híp lại đôi mắt, nhướng mày nhìn về phía cái kia nam tử, xác thực mà nói, là nhìn về phía hắn trong tay chuôi này thương. Tranh lượng nòng súng, hiện ra một loại lánh kim loại đặc có màu đen bạc, kích cỡ không phải nàng nhận thức bất luận cái gì kích cỡ. Phải biết rằng Cố Tích Cửu chính là sát thủ xuất thân, chơi thương đó là chơi lưu. Cái kia niên đại bất luận cái gì súng ống tới rồi nàng trong tay, đừng nói là chỉnh thương, liền tính cho nàng chính là một đống thương linh kiện, nàng nhắm mắt lại cũng có thể ở một phút trong vòng lắp ráp hoàn chỉnh. Này thương bộ dáng có điểm giống súng ống chi vương, ách mờ, nhưng lòng súng cực tế, vừa thấy liền không phải bắn ra viên đạn. Đây là cái gì thương? Cố Tích Cửu nhìn lại kia thuyền, một cái cực hoang đường ý niệm nhảy vào nàng trong óc. Nàng sẽ không biết sao xui xẻo mà xuyên qua đến tương lai đi. Mấy thứ này nhìn qua đều so nàng cái kia thời đại tiên tiến. Bất quá, nó lại tiên tiến cũng là thương. Trốn không thoát thương nguyên lý lưới đánh cá mở ra, ba điều mỹ nhân ngư ở bom tàu thượng run bần bật, trong đó một cái còn tưởng liều chết dãy ruộng một chút, ở ra. Vong kia một khắc bỗng nhiên về phía trước nhảy nhót một chút, muốn một lần nữa tho án xuống biển, lại bị một người mau tay nhanh mắt, khấu động có súng, một bó lóa mắt hồng quang bắn về phía cái kia mỹ nhân ngư. Hắn thương pháp cực hảo, hồng quang bắn về phía đúng là mỹ nhân ngư giữa mày chi gian, rõ ràng là muốn nó mệnh. Bá, một đạo quang ảnh hiện lên, kia mỹ nhân ngư từ họng súng hạ biến mất người nọ sửng sốt. Hắn các đồng bạn đã hô quát lên, là này dê hai chân phá. Dối, cứu mỹ nhân ngư tự nhiên là Cố Tích Cửu, giờ phút này nàng xinh xắn mà đứng ở bom tàu thượng, tay trái lôi kéo cái kia mỹ nhân ngư. Hơn 10 điều ô động động họng súng đối với nàng, nàng căn bản không thèm để ý, đưa mắt đảo qua mọi người, đang muốn hỏi một chút đây là thời đại nào, địa phương nào. Không ngờ bị nàng cứu cái kia mỹ nhân ngư nhìn nàng kêu một tiếng, thánh tôn. Trong thanh âm tràn đầy kinh hỉ không thắng, lại tràn đầy không thể tin tưởng. Cố Tích Cửu, ngài là thánh tôn. Tiểu nhân nhận được ngài thuấn di thuật, ngài khẳng định là thánh tôn. Thánh tôn đại nhân, ngài nhưng đã trở lại, cứu cứu chúng ta. Mặt khác hai điều mỹ nhân ngư cũng kêu lên, vui mừng cơ hồ muốn thay đổi điệu. Từ từ, chúng nó kêu nàng thánh tôn, chẳng lẽ nàng là về tới tinh nguyệt đại lục, mà không phải xuyên qua đi tương lai. Tinh nguyệt đại lục là có mỹ nhân ngư, hơn nữa mỹ nhân ngư nhất tộc cùng Cố Tích Cửu quan hệ phỉ thiển, đế phất y vũ. Hóa sau, Cố Tích Cửu làm thánh tôn cũng thống nhất hải tộc, trong đó liền có này mỹ nhân ngư tộc. Cố Tích Cửu tầm mắt ở ba điều mỹ nhân ngư trên người quét một vòng. Này ba điều mỹ nhân ngư trang điểm sắc thật như là Lam Phong đại lục con dân. Các ngươi là Lam Giao Quang con dân? Cố Tích Cửu hỏi một câu. Là, thánh tôn đại nhân. Chúng ta là Lam Phong đại lục bá tánh. Chúng ta chủ thượng cũng vẫn luôn hy vọng ngài có thể trở về. cầu xin ngài cứu cứu đại gia, chúng ta. Thật nhiều bá tánh bị bọn họ bắt, ba điều mỹ nhân ngư hướng nàng phủ phục hạ thân hành lễ. Vậy không sai, kia nơi này liền không phải địa cầu tương lai thế kỷ. Nhưng trước mắt này, địa bay, bộ đội đặc chủng là chuyện như thế nào? Thánh tôn, nguyên lai ngươi chính là bọn họ trong miệng vẫn luôn nhắc mãi thánh tôn. Ha ha, nguyên lai bọn họ thánh tôn là cái tiểu cô nương. Này tiểu cô nương hảo tịnh a, tiểu cô nương thánh tôn, ngươi này thân quần áo thật xinh đẹp, bất quá ngươi nếu không mặc quần áo liền càng xinh đẹp, tới, làm ca ca sờ sờ, vì ngươi thoát, trong đó một cái trên lỗ tai đánh khuyên tai nam tử cười ha ha, nói ra một chuỗi hạ lưu từ nhi, vươn móng heo liền tới sờ cố Tích Cửu khuôn mặt. Hắn vẫn là rất là cẩn thận, một tay tơi chiếm tiện nghi, một tay khẩn bắt thương, nửa khấu có súng, họng súng đối với cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu chỉ cần hơi có phản kháng, hắn liền nổ súng. Cố Tích Cửu không có phản kháng, nàng thân hình chỉ chật lóe, kia nam tử thấy hoa mắt, còn chưa tới kịp khấu động có súng, thủ đoạn liền bỗng nhiên tê dần, ca mà một thanh âm vang lên, cổ tay hắn trực tiếp chặt đứt, mà hắn lòng bàn tay thương cũng bị người vỗ tay đoạt đi. Những người khác vừa thấy kinh hãi, bọn họ rõ ràng là giết người sát quán, lập tức hướng về phía Cố Tích Cửu nổ súng. Hơn 10 khẩu súng giao nhau bắn ra quang mang, chói lọi rực rỡ, sở bắn phương hướng đều là Cố Tích Cửu vừa mới rơi xuống đất địa phương. Bọn họ rõ ràng nhìn đến kia kiểu khiếp khiếp tiểu cô nương vừa rơi xuống đất, lại không nghĩ rằng chớp mắt mất tích, lại sau đó nữa, bọn họ mọi người thủ đoạn như bị đao cắt, hơn 10 khẩu súng nháy mắt đổi chủ. Chờ bọn họ phản ứng lại đây khi, đã là hai tay trống trơn. Suy, suy, bá, bá, mấy tiếng cùng loại tiếng súng liên tiếp nổ lên. Kia mười mấy bộ đội đặc chủng đều phát ra trường thanh kêu thảm thiết, mỗi một vị bộ đội đặc chủng đều bị chính mình sở ôm thương bắn thủng thủ đoạn cùng đầu gối, quỳ gối trên mặt đất. Mà ở bọn họ đối diện, Cố Tích Cửu lạnh lùng đứng ở nơi đó, dưới chân ném một đống thương, đúng là nàng vừa mới thu được. Nàng trong tay cũng chuyển một thanh thương. Này mười mấy bộ đội đặc chủng không tin mà nhìn nàng, nhìn ở nàng lòng bàn tay quay tròn xoay tròn súng lục, ngươi sẽ chơi thương. Bổn tòa chơi thương khi các ngươi còn không biết ở địa phương nào xuyên quần thủng đáy chơi bùn đâu. Cố Tích Cửu trả lời. Không chút khách khí, trên người nàng khí thế cực cường, cực lạnh lẽo, hiện tại đổi bổn tòa tới hỏi các ngươi đến từ nơi nào, vì sao phải khi dễ bổn tòa con dân. Này mười mấy người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt đọc được không thể tưởng tượng. Thế giới này người sẽ một ít thuật pháp bọn họ rất rõ ràng. Nhưng những cái đó thuật pháp ở bọn họ này đó có được siêu hiện đại hóa vũ khí tướng sĩ trong mắt căn bản không tính gì. Lại không nghĩ rằng này, đại lục mọi người luôn mồm nhắc mãi thánh tôn cư nhiên sẽ chơi thương. Hơn nữa vẫn là tay súng thiện xạ. Bọn họ tại đây đại lục đã hoành hành quán, tuy rằng bị thương lại còn không phục, còn muốn gọi huyên náo uy hiếp. Cố Tích Cửu lười đến nghe bọn hắn vô nghĩa, giơ tay dùng thương băng rồi một cái. Sau đó đưa mắt đảo qua, bổn tòa hỏi cái gì các ngươi liền đáp cái gì. Bằng không hắn chính là các ngươi tấm gương. Dựa, nữ nhân này quá hung tàn. Kia mười mấy người cuối cùng ngậm miệng, nhưng trong đó có một người giống như là bên trong đầu nhi, hắn lén lút dùng tay thăm hướng chính mình giày, nơi đó mặt còn cất giấu một thanh bỏ túi thương. Nhưng hắn này một sờ không sờ đến, không tin mà sờ nữa, như cũ hai tay trống trơn. Ngươi là tìm cái này. Cố Tích Cửu dùng chân đá ra một thanh kim sắc súng lục, là lướt giống một chi son môi. Kia quan quân mặt trắng. Những người khác cũng sôi nổi sờ hướng chính mình tàng dự phòng thương địa phương, đều không ngoại lệ, đều không thấy. Những người này quả thực muốn hỏng mất. Nữ nhân này không phải người A, ở trong tay cướp đi bọn họ thương cũng liền thôi, cư nhiên liền tàng như vậy kín mít dự phòng thương cũng toàn cấp sờ đi rồi. Đây là cái gì gặp quỷ thủ pháp A? Chúng ta đến từ công nguyên 83485, phụng mệnh tới chinh phục đại lục này. Tiểu cô nương, ta coi ngươi cũng nên là đến từ tương lai đi. Thương pháp thực lưu, không đơn giản, không bằng đầu nhập vào. Chúng ta đi, ngươi công phu tốt như vậy chúng ta trưởng quan nhất định sẽ trọng dụng ngươi, ngươi cần gì phải hỏi cái này đê tiện người chờ bán mạng. Tiểu cô nương, ta khuyên ngươi vẫn là đem chúng ta thả, bằng không chọc giận chúng ta nguyên soái, làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Tiểu cô nương, ta và ngươi nói, đại lục này con dân đã không sai biệt lắm đều bị chúng ta chinh phục, liền còn mấy chỗ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bất quá bọn họ ly đoàn diệt thời điểm cũng không xa, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ngươi vẫn là không cần cùng chúng ta đối nghịch hảo. Cố Tích Cửu mặc không lên tiếng mà nghe bọn họ ngươi một lời ta một ngữ, xóa bọn họ những cái đó vô nghĩa, nàng tổng kết ra như sau vài giờ. 1. Những người này xác thật đến từ tương lai, hơn nữa vẫn là một năm trước rất nhiều lấy quân đoàn hình thức tiến đến, trước mắt này chỉ đĩa bay dường như thuyền chính là bọn họ một loại phương tiện giao thông. Nhị, bọn họ tối cao thống soái là cái gọi là nguyên soái, cuối cùng mục tiêu là chinh phục toàn bộ tinh nguyệt đại lục, làm tinh nguyệt đại lục con dân làm bọn họ nô lệ. Tam, bọn họ những người này là nhất hạng bét binh lính, binh khí cũng là kém cỏi nhất, không có gia nhập hành quân đánh giặc hàng ngũ, mà là phụ mệnh tới bắt Mỹ Nhân Ngư, bởi vì Mỹ Nhân Ngư nước mắt là chân châu, thịt chất cũng tươi ngon, bọn họ thủ trưởng đều thích ăn, mà giao nhân du càng là một loại hảo nhiên liệu. Này một năm tới, bị bọn họ bắt đi giết chết Mỹ Nhân Ngư không có một vạn cũng có 8.000, mau đem bên ngoài Mỹ Nhân Ngư chảo tuyệt chủng bốn, đến nỗi trên đất bằng mọi người, tắc bị giết đến sát, chảo đến chảo, bị chảo người trở thành nô lệ, không có bất luận cái gì tự do, nam tử ngày đêm lao động, nữ tử tắc vì sướng kỹ, cung này đó binh lính ngoạn nhạc các bạn nhỏ nhìn đến nơi này tạm thời đừng nóng nảy ha, quyển sách này trước sau quay chung quanh một cái đại chủ tuyến tới. Viết, sẽ không lệch khỏi quỹ đạo, chậm rãi liền sẽ toàn bộ công bố ra tới, đến nỗi những cái đó đến từ tương lai quân đoàn xuyên qua lại đây, có các bạn nhỏ cảm thấy đột ngột, kỳ thật các ngươi ngẫm lại Long Phạn lai lịch mặt khác ta liền không cần phải nói lạp. Đến nỗi chỉ nghĩ thúc giục kết cục tiểu đồng bọn, muốn cho ta không quan tâm, vứt bỏ phía trước phục bút chi nhánh, trực tiếp đại kết cục, ta là thật sự làm không được, chỉ có thể nói một tiếng thực xin lỗi lạp, bởi vì ta thật sự thỏa mãn không được ngươi yêu cầu ít nhất 20-30 thiên nội kết không được đuôi, tuy rằng hiện tại đã là hướng tới kết cục chạy đi tóm lại, những người này tựa như năm đó Nhật Bản quỷ tử xâm lược Trung Quốc, ỷ vào siêu cấp tiên tiến vũ khí không kiêng nể gì mà giết chóc cùng đoạt lấy, Cố Tích Cửu một lòng như là chìm vào đáy nước. Nàng không nghĩ tới nàng chẳng qua rời đi hơn 2 năm, tinh nguyệt đại lục cư nhiên tao ngộ loại này kịch biến. Kỳ quái, tinh nguyệt đại lục đã tồn tại nhiều năm như vậy, chưa từng có loại này siêu hiện đại người tiến đến, lần này là làm sao vậy? Những người này rốt cuộc là như thế nào xuyên qua lại đây? Cố Tích Cửu kiếp trước cũng xem qua một ít khoa học viễn tưởng loại tiểu thuyết, biết tương lai có khả năng sẽ phát minh ra xuyên qua thời không máy móc, nhưng kia dù sao cũng là tiểu thuyết, hiện tại nàng nhưng thật ra nhìn thấy sống sờ sờ. 2348 năm khoa học kỹ thuật đã phát đạt đến cái này trình. Độ sao? Nàng lược có điểm xuất thần, dưới thân thân tàu bỗng nhiên nhoáng lên. Thánh tôn, cẩn thận! Có giao nhân kêu lên. Cố Tích Cửu chợt ngẩng đầu, kia mười mấy người đứng thẳng địa phương bỗng nhiên xuất hiện một cái hình tròn lốc xoáy động, đem kia mười mấy người cùng nhau hút đi vào. Bá! Kia xoáy nước động lại nháy mắt biến mất, bom tàu thượng một mảnh trơn nhẵn. Xôn xao! Một đạo màu thiên thanh đại vong từ trên trời giáng xuống, đem Cố Tích Cửu cùng với kia ba điều mỹ nhân ngư một lần nữa bao lại. Này đại vong cũng không biết là cái gì tài liệu làm ra tới, so lưới đánh cá còn kỹ càng, cũng cực rắn chắc, như là mềm nhẵn mềm kim loại. Cố Tích Cửu dùng ngón tay xả một xả, không xả đoạn, mặt trên còn hình như có điện lưu thông qua, nàng một xả dưới, kia điện lưu theo nàng ngón tay thẳng thò án tiến vào. Như thế không có linh lực Cố Tích Cửu, lần này có thể đem nàng trực tiếp đánh vững. Nhưng hiện tại, nàng chỉ là lược một vận chuyển một chút trong cơ thể linh lực, liền đem kia điện lưu hóa đi. Kia ba điều mỹ nhân ngư kinh hoàng thất thố, thực hối hận không sấn vừa rồi Cố Tích Cửu chế chủ những người đó khi chạy trốn, hiện tại lại là muốn chạy cũng chạy không được. Thánh tôn, làm sao bây giờ? Thánh tôn, chúng ta không muốn chết, đừng sợ, bổn tòa nhưng bảo các ngươi không có việc gì. Bất quá, các ngươi yêu cầu tiếp tục kinh hoàng thất thố, Cố Tích Cửu truyền âm cho chúng nó ba cái. Ba điều mỹ nhân ngư cho nhau nhìn nhau, sau đó ai khóc lợi hại hơn. Kia hơn 10 người quan quân ỷ vào cực tiên tiến thuyền tìm được đường sống trong chỗ chết, đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ ở thuyền máy theo dõi thượng vẫn là có thể nhìn đến vong chung tình cảnh. Thấy Cố Tích Cửu đầu tiên là hung hăng xả một chút lưới, tiếp theo giống như là bị điện hôn mê, khép hờ đôi mắt, không nhúc nhích. Này hơn 10 người quan quân thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong đó một người suy mà cười, xem ra liền tính là bọn họ thần cũng sợ điện lưu sao. Đương nhiên, loại này điện lưu điện người không có không vựng. Thần, ha ha, bất quá cũng là cái xuyên qua người, sẽ một ít công phu bị thần thoại mà thôi. Lão tử nếu sớm tới nơi này, nói không chừng cũng có thể trở thành này đó ngu dân thánh tôn. Hảo, hảo, đem nàng lộng tiến vào, nàng tốt xấu cũng là đại lục này người lợi hại nhất sao, cho chúng ta đầu nhi đưa đi. Nói không chừng lại là kỳ công một kiện. Này mười mấy người ở chỗ này thảo luận một lát, đều cảm thấy đầu cơ kiếm lợi, vì thế ấn một chút cơ quan, đem kia vóng để tiến một cái khoang bên trong. Bởi vì sợ Cố Tích Cửu lại pha dối chạy trốn, cho nên bọn họ cũng không cởi bỏ kia vóng. Trong đó một người ở bàn điều khiển thượng ấn một chút. Thao tác trong nhà có quang mang lóe chợt lóe, ở thất trung ương xuất hiện một người quan quân trang điểm người, đầu vai có bạc chất huân chương, thân hình cao lớn, tướng mạo ngạnh lãng, cho người ta một loại cực âm trầm cảm giác, đám nhãi danh, lại có chuyện gì, bắt được mấy cái mỹ nhân ngư. Báo cáo trưởng quan, vừa mới bắt ba điều, đợi lát nữa liền đưa trở về, chúng ta còn bắt được một người, nghe những cái đó mỹ nhân ngư xưng hô nàng vì thánh tôn, trong đó một người nhanh chóng bẩm báo, kia quan quân bán tín bán nghi, thánh tôn, này đó thần côn dường như nhân loại trong miệng thường thường niệm tụng cái kia chúa cứu thế, có thể bị các ngươi dễ dàng như vậy bắt lấy. Là thật sự, những cái đó mỹ nhân ngư đều như vậy xưng hô nàng, hơn nữa nàng tựa hồ sẽ một ít hiện đại người địa cầu công phu, thương chơi thực lưu. Kia đem màn ảnh thiết qua đi, ta nhìn xem. Là, trưởng quan, một lát sau khoang thuyền nội trên màn hình lớn xuất hiện Cố Tích Cửu cùng kia ba điều mỹ nhân ngư thân hình. Kia quan quân tầm mắt ở Cố Tích Cửu trên mặt dừng lại một lát, như là đánh giá một kiện hàng hóa, sau một lúc lâu, cười, bản lĩnh. Không thấy được, gương mặt này đảo thật là xinh đẹp, lão tử đều xem ngạnh, mau đem nàng đưa lại đây, lão tử phải hảo hảo nhìn một cái, làm lão tử vừa lòng, lão tử đối với các ngươi có trọng thưởng. Là, những cái đó binh sĩ mỗi người vào vị trí của mình, hữu cơ giới sư bắt đầu thao túng này thuyền cất cánh. Nếu ở thuyền bên ngoài người có thể nhìn đến, này thuyền giống Transformers dường như một trận ca ca rung động, đảo mắt liền thay đổi cái hình dạng, sau đó bay lên trời, nhanh như điện chớp về phía tây phương bay đi. Phi thuyền phi thực ổn, những cái đó binh sĩ từng người băng bó trên người miệng vết thương, trong miệng còn không sạch sẽ mà mắng. Bọn họ sở chịu đều là súng thương, vẫn là chính mình vũ khí bắn ra tới. Trong đó một người mắng, kia nữ nhân thật nhanh thân thủ, cư nhiên sẽ dùng chúng ta thương, thương pháp còn như vậy chuẩn. Lão tử nhưng thật lâu không bị thương, không nghĩ tới lần này là thương ở nữ nhân trong tay. Đúng vậy, nếu nàng không phải đoạt chúng ta thương, căn bản không làm gì được chúng ta. Chúng ta trên người quân phục chính là có thể phòng hết thảy vật lý pháp thuật thương tổn, cũng liền này thương chết hết thúc có thể bắn phá chúng ta phòng hộ phục. Hảo, hảo, tốt xấu lần này lấy chủ nàng, này thương cũng không bạch ai. Đến lúc đó các huynh đệ có thể lãnh cái đại thưởng. Các ngươi nói, đầu nhi chuyên môn muốn nàng, có thể hay không trở lên giao? Nữ nhân này dù sao cũng là trong truyền thuyết thánh tôn, theo đạo lý nói nên đem nàng giao cho nguyên soái. Chúng ta đầu nhi chính là thấy xinh đẹp nữ liền không buông tha, đi vào nơi này này 300 nhiều ngày, hắn cơ hồ là hàng đêm làm tân lang. Hiện tại này nữ nhi như vậy xinh đẹp, đầu nhi sao có thể nộp lên? Liền tính nộp lên chỉ sợ cũng đến trước ngủ lại thánh tôn, cũng không phải là mỗi người đều có thể ngủ đến. Ha ha ha. Vài người càng liêu càng rơi xuống lưu, một trận gió nhẹ bỗng nhiên tự bọn họ bên người xẹt qua, mang theo một mạt gió biển hơi thở. Này vài người giật mình linh dùng mình một cái, cho nhau nhìn nhau. Nơi nào gió lùa sao? Không có khả năng, đây là phong kín khoang, không có khả năng có phong tiến vào. Nhưng vừa rồi như là có phong, chẳng lẽ là quỷ? Cái quỷ gì a thần? Lão tử chính là kiên định thuyết duy vật giả, chưa bao giờ tin mấy thứ này. Khó nói, thế giới này còn có một ít cổ quái đồ vật tồn tại, thí dụ như bọn họ thuật pháp, ta cảm thấy bọn họ thuật pháp uy lực không thua gì bình thường thương pháo, cũng thực quỷ dị, lại quỷ dị còn không phải làm tù binh của chúng ta, bị chúng ta tấu tẻ ra quần, kỳ thật chúng ta đụng tới đều là thuật pháp thấp, ngươi phải biết rằng bọn họ nơi này linh lực phân cấp, nghe nói tối cao có thể đạt tới cửu giai, nhưng chúng ta đụng tới tối cao mới tứ giai, nghe nói những cái đó cao giai khác đều tụ tập ở bên nhau đi, nguyên soái chính phái người tấn công nơi đó, vẫn luôn lâu công không dưới, chúng ta người còn ăn không ít mệt đâu, tổn thất không ít binh tướng, nguyên soái không biết nghĩ như thế nào, sai người đầu một viên phản vật chất đạn không phải được rồi, mọi người đều sẽ xong đời, hà tất muốn hao phí sức người sức của tấn công. Hư, thủ trưởng có hắn bố trí, không phải chúng ta có thể lung tung phê bình. Tiểu tâm chăn nhi nghe được, đem chúng ta trực tiếp bắn thành cái sàng. Tính, không nói chuyện đầu nhi, mặt trên sự không phải chúng ta có thể quản. Đúng vậy, ta chỉ cầu có thể ở cái này tinh nguyệt đại lục dừng bước, không nghĩ lại khắp nơi phiêu bạc. Ta muốn an an ổn ổn. Ha ha, lão uống, ngươi lời này là tới khôi hài. Chúng ta chính là tinh tế cường đạo, quá chính là vết đao liếm huyết nhật tử, còn tưởng cầu sinh sống an ổn. Nương, mấy năm nay thật đúng là mệt mỏi. Hứng khởi thoái ẩn ý niệm, kỳ thật ta tưởng chính chúng ta cái kia thời đại cái kia tinh cầu, ngươi liền hết hy vọng đi, chúng ta ở chính mình thời đại nhưng đều là bị truy nã, trở về chính là chịu chết, thượng này thuyền vẫn là hảo hảo đi theo nguyên soái hỗn đi, còn có thể cơm ngon rượu say. Này vài người ở chỗ này nói chuyện nói, trong đó một người bỗng nhiên nói, ta như thế nào tổng cảm giác âm thầm có người nhìn chằm chằm chúng ta đâu. Những người khác sửng sốt, chung quanh liếc mắt một cái, không thấy được này khoang còn có người ngoài. Có người cười, mắng, lão Hoàng, ngươi lại con mẹ nó chính mình dọa chính mình. Lão Hoàng gãi gãi ra đầu, không lại nói khác, chuyên tâm thao túng phi thuyền đi. Bọn họ không phát hiện chính là, Cố Tích Cửu liền đứng ở thao tác trước đài, ôm cánh tay xem kia lão Hoàng thao túng giao diện thượng những cái đó cái nút. Nàng là ly hồn ra tới, những người này căn bản không phát hiện nàng tồn tại. Nàng có thể nhìn ra này phi thuyền còn phi hành ở biển rộng thượng, phi hành độ cao cũng không tính cao, chỉ có tốc độ là thật sự mau, bắn ra đi đạn pháo dường như. Những người khác tiếp tục nói chuyện, một lát sau, có người kêu, hảo ngứa, nhìn không được đi cào, nhưng trên người ăn mặc phòng hộ phục, cào không đến, hắn dứt khoát cởi đi cào, này ngứa phảng phất sẽ lây bệnh, những người khác cũng lục tục kêu ngứa lên, sôi nổi thoát thân thượng phòng hộ phục đi cào ngứa, mỗi người trên người đều nổi lên một tảng lớn hồng trần, ngứa xuyên tim, bọn họ cào một lát, hoài nghi là dị ứng, tìm ra dị ứng dược tới ăn, nhưng nhất thời giải không được ngứa, nhìn không được ở nơi đó cho nhau cào liền cái kia khai thuyền lão Hoàng cũng nhìn không được đem thân mình hướng thao túng bàn thượng cỏ tới cỏ đi. Hắn đôi mắt cũng ngứa, nhìn không được dùng tay đi xoa, tay lại rơi xuống khi, cũng không biết ấn tới rồi cái nào thao tác ấn phím, chỉ nghe rầm một thanh âm vang lên, có cửa khoang mở ra, thình thịch, chuyển đến một thanh âm vang lên, lão Hoàng ngươi cái vương bát đảng, ngươi ấn nơi nào, ngươi đem võng ném xuống, có người tức giận mắng. Lão Hoàng cách hiên cửa sổ xuống phía dưới vừa thấy, phát hiện kia võng đã mở ra, ba điều mỹ nhân ngư đều ngã tiến biển rộng bên trong, nhân cơ hội bay nhanh du tẩu. Chúng nó đại khái là tìm được đường sống trong chỗ chết dưới hoảng hốt lợi hại, cư nhiên không quản kia đi theo cùng ngã đi xuống hôn mê thánh tôn, mặc cho từ nàng kia ở mặt biển thượng nổi lơ lửng. Lão Hoàng rủa thầm một tiếng, vội lại phi thấp, thao túng lưới một lần nữa đem Cố Tích Cửu vớt đi lên, hảo hảo dàn xếp ở một cái bịt kín khoang thuyền trong vòng. Bởi vì đầu nhi thúc giục bọn họ tốc độ đem thánh tôn đưa qua đi, hơn nữa trên người đều ngứa khó chịu, cho nên kia ba điều mỹ nhân ngư tuy rằng chạy, bọn họ cũng bất chấp lại vớt, nhanh chóng bước lên đường về. Cố Tích Cửu môi đỏ hơi câu, nàng cho bọn hắn hạ độc không nói, còn sấn kia lão Hoàng cào mắt kia một khắc, ấn xuống cái kia cái nút, thả ba điều mỹ nhân ngư, miễn cho mặt sau nàng hành động lên mang theo chúng nó không có phương tiện. Như vậy ly hồn ẩn thân tại đây hiệu quả thực không tồi, làm nàng nghe được rất nhiều liêu. Đã biết bọn họ những người này chân chính thân phận, biết bọn họ vũ khí rốt cuộc phát triển tới rồi nào một bước, đã biết bọn họ những người này chân chính thân phận, biết bọn họ khoa học kỹ thuật vũ khí rốt cuộc phát triển tới rồi nào một bước, cũng biết chính mình những người đó tình cảnh, cũng không tệ lắm, không có toàn quân bị diệt, nói vậy một phong bọn họ dẫn người chính chống cự nàng sẽ đi tìm bọn họ, cùng bọn họ hội hợp. Nhưng trước đó, nàng tương đối tò mò cái kia nguyên soái, muốn gặp một lần. Mà tạm thời làm tù binh là nhanh nhất tìm được bọn họ làm quan biện pháp, này phi thuyền một khi buông ra tốc độ là gấp trăm lần với vận tốc âm thanh, nói là nhanh như điện chớp tuyệt không vì quá. Như vậy phi hành ước chừng một giờ, phía trước xuất hiện một cái thành thị. Cố Tích Cửu đôi mắt híp lại, nàng mắt lợi đã nhận ra thành phố này đã từng là phi tinh quốc một cái quân sự trọng thành, tên là Tinh Diệu Thành. Cố Tích Cửu ngón tay chậm rãi nắm chặt, ngày xưa phồn hoa Tinh Diệu Thành hiện tại đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Trên đường cái lui tơi hành tẩu không phải ba tánh, mà là những cái đó kiêu ngạo lại lệ khí quân nhân, bọn họ trong lòng ngực đều ôm tinh nguyệt đại lục nữ tử, ở trên phố liền tùy ý trêu đùa sờ loạn, tình cảnh khó coi. Một nữ tử nhìn không được phản kháng, ôm nàng dâu quay nón một tiếng mắng, nhấc chân liền đem nữ tử đá bay đi ra ngoài. Còn chưa chờ nữ tử đứng dậy liền lại chạy tới, ăn mặc quân ủng chân to dẫm hướng nữ tử tay. Nữ tử kêu thảm thiết ra tiếng, đường phố hai bên có bọn nam tử ở lao động, tu phòng cái phòng, một đám xanh sao vàng vọt, rất nhiều nhân thân thượng còn mang theo thương, ăn mặc cũng rách nát, trên chân mang xiềng chân, hành động cố hết sức. Nhìn đến chính mình tộc nữ nhân bị dâm loạn, này đó bọn nam tử đỏ mắt, nắm chặt quyền, một người tâm huyết nam tử nhìn không được giơ tay một trưởng oanh qua đi, xúc sinh, buông ra nặng. Hắn thuật pháp còn không yếu, ước chừng linh lực tam giai, một đạo quang cầu đánh úp về phía kia dâu quai nón. Dâu quai nón suy mà cười, cũng không né tránh. Quang cầu bắn tới dâu quai nón trên người thời điểm trực tiếp phúc mà một tiếng tắt, liền cái tiểu hỏa hoa cũng không tuân ra tới. Tiện dân, cư nhiên dám tập kích quân đại gia. Bên cạnh một người trông coi không biết ấn cái gì, kia tâm huyết nam tử hai chân thượng xiềng xích phát ra điện quang, tâm huyết nam tử thình thịch một tiếng nhào vào trên mặt đất điên rồi dường như quay cuồng, trong không khí có da thịt nướng tiêu hương vị, hắn hai chân cư nhiên tại đây chỉ khoảng nửa khắc trực tiếp da thịt cháy khô, chúng ta thánh tôn sẽ trở về, cho chúng ta báo thù. Nam tử tê thanh giận kêu, hắn đại khái biết chính mình cũng không sống nổi, đơn giản khoát đi ra ngoài, các ngươi này đàn súc sinh sẽ được đến báo ứng, chúng ta thánh tôn tuyệt không sẽ tha các ngươi. Hắn tiếng nói bén nhọn nghẹn ngào, phảng phất nhuộm dần huyết lệ. Ha ha ha, các ngươi thánh tôn là cái gì điều, sớm không biết có đầu rút cổ đến địa phương nào đi. Nàng dám xuất hiện nói lão tử liền ngay tại chỗ cường nàng, làm nàng kêu ba, dâu quay nón kiêu ngạo cười to. Chẳng qua hắn này một câu còn chưa có nói xong, liền thấy nguyên bản phi ở giữa không trung một con thuyền chiến cơ chợt lao xuống dưới. Tiếng kinh hô chung, dâu quay nón kia một tiểu đội người bị kia chiến hạm trực tiếp đụng phải. Dâu quay nón đám người tuy rằng ăn mặc chiến ý, nhưng bị như vậy nghênh diện đụng phải, hiển nhiên cũng không có đường sống. Dâu quay nón sống sờ sờ mặc ở bén nhọn chiến hạm mũi nhọn thượng, chớp mắt không có hơi thở. Hắn đồng bạn tắc chết, chết, thương thương, một mảnh tiếng kêu rên. Đến nỗi những cái đó nữ tử, những cái đó binh sĩ ở chiến hạm vọt tới đương thời ý thức đem trong lòng ngực nữ tử ném, xoay người trốn chạy, nhưng kia chiến hạm giống dài quá mắt dường như, chuyên đâm những cái đó chạy tứ tán binh sĩ, những cái đó nữ tử nhưng thật ra lông tóc vô thương, chỉ là đứng ở bên đường sợ tới mức run bần bật. Lão Hoàng, ngươi điên rồi. Chiến hạm nội, kia mười mấy binh sĩ cơ hồ muốn xả Lão Hoàng cổ áo tử. Ta không ấn nó chính mình bỗng nhiên tự động thao túng, Lão Hoàng thấy quỷ dường như biện dài, gặp quỷ, thật là thấy quỷ. Giờ phút này chiến hạm đã ở trên đường phố ngừng lại, bên ngoài có người bước lên chiến hạm ở nơi đó loảng xoảng phá cửa. Kia cấp loạn mãnh liệt thanh âm biểu thị bên ngoài những người đó phẫn nộ thực rõ ràng, là những cái đó vừa mới chạy thoát tánh mạng binh sĩ tiến đến tính sổ. Lão Hoàng thực rồi rắm, khai cửa khoang thả người. Tiến vào nói chú định sẽ ai đốn béo tấu, những người khác cũng không dám, rốt cuộc đâm chết vài cái cùng bảo bọn họ hơi một rồi rắm thời gian, này chiến hạm bỗng nhiên lại mãnh liệt run rẩy một chút. Vèo mà một tiếng lại bay lên. Bên ngoài khoang thuyền có người kêu thảm ngã xuống, mà khoang nội người cũng không hảo đi nơi nào, bị trực tiếp hoảng đảo ném phi ở khoang nội, xúc sắc dường như loạn lăn. Chờ bọn họ mặt mũi bầm dập mà thật vất vả đứng lên, này tao chiến hạm đã lại lần nữa lên không gặp quỷ. Thao túng chiến hạm Lão Hoàng cũng là vừa rồi bò lên thân, mà bàn điều khiển thượng ân phím lên lên xuống xuống, như là có người ở nơi đó không ngừng ân phím thao túng. Cố tình điều khiển trên đài căn bản nhìn không tới người, thánh tôn, nhất định là cái kia thánh tôn ở pha dối. Lão Hoàng kêu lên, nói bậy, nàng không phải bị nhốt ở ngày đó ti vong chúng sao, sao có thể ra tới. Khai theo dõi, có người bổ nhào vào một cái khác tiểu bàn điều khiển trước, ân xuống một cái ân phím, khoang nội màn hình lớn lóe chật lóe, một lần nữa sáng lên, trên màn hình hiện ra tới đúng là cái kia giam cầm cô tích cửu khoang thuyền. Nơi đó chỉ còn một chương võng, võng trung nữ tử chẳng biết đi đâu. Là nàng, thật là nàng, nàng ẩn thân. Lão Hoàng đám người cơ hồ muốn điên rồi, sôi nổi sờ qua bên người vũ khí hướng về phía điều khiển đài phương hướng nổ súng, vô số lũ xạ tuyến hướng về điều khiển đài cuồng quét. Bọn họ thương bắn ra tới xạ tuyến là chuyên môn thương tổn sinh mệnh thể, đối bình thường vật thể vô hại. Một khi có sinh mệnh thể bị quét chung, liền sẽ bị bắn thủng. Như không phải dùng cực đặc hiệu dược vật, miệng vết thương sẽ ở một canh giờ nội thối giữa, cho đến đem cả người đều hóa thành nước mù. Xạ tuyến dày đặc đan chéo, toàn phương vị vô góc chết ở điều khiển trước đài bao phủ, tin tưởng nơi đó nếu đứng người, khẳng định sẽ bị bắn thành cái sàng. Một hồi bắn sau, bọn họ rốt cuộc ngừng thương, sau đó ngươi xem ta, ta xem ngươi. Cái kia thánh tôn hẳn là bị bắn chết đi, chính là vì mau nhìn không tới người. Giờ phút này thuyền ở không trung như phi cơ trực thăng dường như huyền định, bọn họ đang muốn qua đi nhìn một cái. 138 hào, nghe được thỉnh trả lời. Khoang điều khiển nội bỗng nhiên có thanh âm vang lên tới. Lão Hoàng đám người vừa nhấc đầu, thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Có hơn 10 điều chiến hạm bay lên tới, đưa bọn họ chiến hạm bao quanh vây quanh, trong đó một cái chiến hạm phá lệ thật lớn, so bình thường chiến hạm lớn ước chừng gấp 2. Trưởng quan, Lão Hoàng chân đều run lên. Nương, sao lại thế này? Một cái rất là âm trầm lãnh lệ thanh âm truyền đến, đúng là bọn họ đại đội trưởng, cũng là lần này bọn họ trở về giao nhiệm vụ trưởng quan. Chúng ta phi hạm bị khống chế, hiện tại vừa mới đoạt lại điều khiển quyền, bị khống chế. Bị ai khống chế? Là. Cái kia tù binh đến thánh tôn, hôn trướng, nếu bắt làm tù binh như thế nào lại làm nàng thoát mệt nhọc? Hiện tại nàng người đâu? Đại khái bị đánh chết, hỗn đảng. Ai cho các ngươi đánh chết nàng? Kia đại đội trưởng nổi giận, thi thể đâu? Thi thể còn không có tìm được, chúng ta này liền tìm. Kia mặt đại đội trưởng tức giận mắng một tiếng, ngu ngốc. Bên này lão hoàng bọn họ đang muốn đến điều khiển trước đài sờ sờ. Xem, chiến hạm bỗng nhiên lại động, giống kẻ điên dường như bỗng nhiên về phía trước một hướng, thẳng tắp hướng về kia tao lớn nhất chiến hạm đâm qua đi. A, không, lão hoàng bọn họ lại bị lung lay cái té ngã, kêu sợ hãi ra tiếng. Hỗn đản, các ngươi làm gì? Dừng lại, mẹ nó mà cấp lão tử dừng lại, lại không ngừng hà na pháo. Vô số thanh mắng chửi tràn ngập toàn bộ khoang điều khiển, lão hoàng không màng tất cả nhào hướng điều khiển đài, lại không nghĩ rằng còn chưa bổ nhào vào đã bị một cổ nhìn không tới kết giới bắn bay, hung hăng mà đánh vào khoang trên vách, đâm hắn suýt nữa bối qua khí đi. Những người khác vừa thấy không tốt, cũng sôi nổi hướng điều khiển đài hướng, muốn đoạt lại quyền khống chế, làm này phát điên chiến hạm dừng lại. Nhưng bọn hắn đồng dạng bị kia vô hình kết giới cấp bắn trở về, rơi hình chữ X. Na pháo, nương, lại không ngừng hạ na pháo. Mẹ nó, na pháo, na pháo. Chỉ huy hạm thượng đại đội trưởng mắt thấy kia tiểu chiến hạm không muốn sống mà đụng phải tới, lửa giận 3000 trượng, rốt cuộc hạ na pháo mệnh lệnh. Mà lão hoàng bọn họ thật vất vả bò dậy, chỗ đã thấy đúng là phía trước chỉ huy hạm lượng ra tới pháo khẩu. Cùng lúc đó, bọn họ cũng rốt cuộc thấy được vẫn luôn ẩn thân Cố Tích Cửu, nàng một thân tuyết trắng váy áo đứng ở điều khiển trước đài, xoay người lại hướng về phía bọn họ những người này vẫy vẫy tay, bye, bye. Đây là bọn họ nghe được cuối cùng một cái từ, cũng là bọn họ nhìn đến cuối cùng một cái hình ảnh. Bởi vì ngay sau đó, một đạo sáng long lanh bạch quang từ chỉ huy hạm pháo khẩu bắn ra tới, trực tiếp đưa bọn họ sở ngồi tiểu chiến hạm bao phủ. Cái kia đại đội trưởng nhìn phía trước tiểu chiến hạm bị một pháo bắn cho thành toái cha, bay là tả rơi xuống đi. Hắn âm trầm một khuôn mặt, trong ánh mắt có một tia tiếc nuối. Hắn biết chính mình pháo uy lực, này một pháo chẳng những có thể giết chết tiểu chiến hạm, còn có thể đem chiến hạm nội sở hữu sinh mệnh thể đều hóa thành cho bụi, liền thịt nát đều tìm không thấy, đáng tiếc. Như vậy xinh đẹp thánh tôn, hắn thậm chí còn không có chân chính nhìn thấy đối phương. Giờ phút này hắn hạm đội đã bay ra tinh diệu thành mấy trăm km, hắn hướng mặt khác chiến hạm đội viên phân phó, trở về thành. Là, đi theo hắn đuổi theo ra tới 20 tao chiến hạm sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, sôi nổi lên tiếng là, bắt đầu quay đầu, dự bị hướng hồi. Phi, trưởng quan, không tìm tìm kia thánh tôn rơi xuống. Tìm thí, sớm bị oanh thành phần tử. Đại đội trưởng tức giận, hắn phó đội không dám lại hé răng, liên tiếp ấn mấy cái ấn phím, cũng thao túng chỉ huy hạm quay đầu. Mẹ nó, này mấy cái ngu ngốc, liền cái nữ nhân cũng xem không được. Thật đúng là đáng tiếc, kia đại đội trưởng hùng hùng hổ hổ, một bộ dục cầu bất mãn ngữ khí. Đáng tiếc cái gì a? Một đạo giọng nữ bỗng nhiên tự hắn bên cạnh người vang lên, thanh âm thanh lánh như xẹt qua núi đồi phong. Đại đội trưởng sắc mặt biến đổi, chợt quay đầu lại, thấy bên người cách đó không xa phiêu phiêu đứng một người bạch y nữ tử, phát thúc ngọc hoàn tựa mặc nhiễm, mục như lãng tinh, môi như đan, ngũ quan thanh lệ, dung mạo chi mỹ khó miêu khó họa. Dung mạo còn ở tiếp theo, mấu chốt chính là nàng quanh thân khí chất, phảng phất dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể miêu tả ra tới, liền như vậy nhàn nhạt đứng ở nơi đó, liền cho người ta cực cường lực đánh vào, làm người ở trong nháy mắt xem ngây người mắt. Thánh thánh tôn, đại đội trưởng bật thốt lên kêu lên. Lúc ấy ở bộ hạ trên màn hình lớn, hắn đã từng nhìn đến quá hôn mê Cố Tích Cửu, nhưng khi đó nàng rốt cuộc nhắm mắt lại, tóc lại nửa che bộ mặt, hắn cũng thấy không rõ đối phương chỉnh thể diện mạo, chỉ cảm thấy đối phương thực mỹ. Nhưng hiện tại nhìn đến sống sờ sờ nàng, mới biết được vừa rồi chứng kiến chỉ là đối phương mỹ mạo 1% nàng tầm mắt. Đảo qua tới thời điểm, hắn thoáng chốc tim đập như sấm, miệng khô lưỡi khô, ngơ ngác mà nhìn đối phương, nhất thời nói không nên lời nói. Nhưng bất chính là ta, Cố Tích Cửu khóe môi thiển chọn, nhấp ra một cái nhợt nhạt cười tới, này cười mỹ kinh tâm động phách, mà nàng nói ra nói khiến cho người sợ hãi, dám khi dễ bổn tòa con dân, bổn tòa cho các ngươi đều chết. Những lời này vừa mới rơi xuống đất, nàng người đã thuấn di đến khống chế trước đài, ngón tay như bát cầm huyền, ở mật như đầy sao khống chế ân phím thượng phất quá. Vì thế, vị kia đại đội trưởng thấy được làm hắn trực tiếp phát cuồng một màn, hắn này tao chỉ huy hạm thượng sở hữu pháo khẩu đều lộ ra tới, số pháo tề phát, bắn về phía hắn cấp dưới nơi tiểu chiến hạm, oanh, oanh, oanh. Từng tiếng pháo vang như đòi mạng diêm la, bạch quang lập lòe chung, số tao tiểu chiến hạm trúng chiêu, trực tiếp ở không trung giải thể. Trưởng quan, sao lại thế này? Trưởng quan, cầu giải thích. Trưởng quan, đã xảy ra cái gì? trưởng quan, mặt khác may mắn còn tồn tại chiến hạm thượng binh tướng dọa luống cuống, sôi nổi phát tới dò hỏi sóng điện, nhưng trả lời bọn họ chính là bắt đầu thay đổi hướng bọn họ pháo khẩu, dừng tay, dừng tay, ngươi con mẹ nó cấp lão tử dừng tay. Đại đội trưởng luống cuống, cũng bất chấp hỏi đối phương rốt cuộc là như thế nào từ vừa rồi kia tiểu chiến hạm thượng thoát vây, một lòng muốn đoạt lại quyền khống chế. Hắn tay vừa lật, trên cổ tay mang đồng hồ trực tiếp hóa thành một chi màu ngân bạch thương, họng súng thẳng chỉ Cố Tích Cửu, ngươi lại không được tay lão tử tễ ngươi. Mà hắn phó thủ tắc lao thẳng tới qua đi, muốn đem Cố Tích Cửu phá khai. Cố Tích Cửu lạnh lùng cười, giơ tay, một đạo ánh sáng thoáng hiện, ở nàng trước người hóa thành trong suốt cái chắn. Cái kia phó thủ không đề phòng, trực tiếp đánh vào mặt trên, trên trán đâm ra tới một cái bao, trước mắt ngôi sao chim nhỏ bay. Loạn, mà Cố Tích Cửu sấn cơ hội này lại lần nữa thao tác đại pháo nổ nát một cái tiểu chiến hạm, nhìn kia bay là tả mảnh nhỏ tuyết rơi bay loạn. Cố Tích Cửu cười khẽ, này pháo không tồi a, một pháo liền giải thể một cái, ngươi đoán, tiếp theo pháo bổn tòa sẽ oanh nào một con thuyền. Đại đội trưởng cơ hồ muốn điên rồi, này đó tiểu chiến hạm thượng nhân đều là hắn tinh nhuệ chiến sĩ, thật vất vả mới thu nạp tới, hiện tại lại bị người một pháo mà oanh thành cho bụi. Càng làm cho hắn phát điên chính là, phát ra này đó đạn pháo vẫn là chính mình này chỉ huy hạm. Hắn luôn luôn lấy chính mình này tao chỉ huy hạm tác chiến trình độ mà tự hào, hiện tại lại hận không thể làm hạm thể thượng đại pháo đều biến mất. Hắn lại bất chấp thương hương tiếc ngọc, trực tiếp hướng về phía Cố Tích Cửu điên cuồng nổ súng, nhưng những cái đó xạ tuyến căn bản bắn không đến người, toàn bộ bị kia vô hình kết giới chắn trở về. Hắn cái chán mồ hôi lạnh ròng ròng mà rơi, rốt cuộc minh bạch vị này thánh tôn công lực cùng này trên đại lục những người khác là hoàn toàn bất đồng. Vị này chính là thần, là không thể ngỗ nghịch tồn tại, này linh lực đã sâu không lường được, công pháp càng là không thể tưởng tượng, vượt qua hắn biết phạm chủ hắn kinh giật, hắn liều mạng, hắn va chạm, hắn sở hữu pháp đều dùng ra tới, nhưng đều là vô dụng công, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cái kia nữ tử thao túng đại pháo, đem những cái đó đã bắt đầu bay loạn. Chạy trốn tiểu chiến hạm từng cái oanh giải thể tinh diệu thành các bá tánh, mỗi người đều duỗi trường cổ, thấy được làm cho bọn họ vô cùng kinh dị, vô cùng sảng khoái một sự kiện. Cái kia sắc lang trưởng quan điều khiển kia chiếc quái vật khổng lồ ở truy đuổi nó những cái đó người theo đuổi, một trận lại một trận tiểu chiến hạm ở không trung hôi phi yên diệt. Đối tinh diệu thành các bá tánh tới nói, này đó tiểu chiến hạm chính là đem bọn họ đẩy vào ngầm ác ma, nó chẳng nhưng hủy diệt rồi bọn họ gia viên, giết chết bọn họ thân nhân, vẫn là không thể phá hủy, một khi bị nó theo dõi, đó chính là chết không có chỗ chôn. Mà kia tao chỉ huy hạm liền càng là ác ma chung ác ma, không biết nhiều ít tinh diệu trong thành hoa quý dường như nữ hài tử bị bắt đến kia mặt trên, sau đó không còn có trở về quá. Chỉ có một may mắn còn tồn tại nữ tử bị cái kia đại đội trưởng ném xuống đã tới, mình đầy thương tích, đã điên khùng, trong miệng chỉ lặp lại nói hai chữ, cứu mạng. Nàng bị bỏ xuống tới không đủ nửa canh giờ, cũng đã chết. Có người cho nàng nghiệm quá thương, trên người tím tím xanh xanh, một khối hảo da thịt cũng tìm không thấy, mà nàng kia chỗ bị xé rách, không phải giống nhau thảm thiết. Nếu nói những cái đó binh sĩ là ác ma, như vậy cái kia đại đội trưởng chính là ác ma chung ác ma. Tinh diệu thành các bá tánh hận hắn hận ngứa răng, hận không thể một ngày kia bắt lấy hắn đem hắn điểm thiên đèn. Hiện tại nhìn đến, chúng nó bị đoàn diệt, các bá tánh trong lòng thật là không phải giống nhau sảng khoái. Bất quá, bọn họ cũng buồn bực, ban đầu đều là kia tao đại chiến hạm mang theo kia một đám tiểu nhân chiến hạm diễu võ dương oai, lần này như thế nào giết hại lẫn nhau đi lên. Các bá tánh xem vui vẻ, mà trông coi bọn họ những cái đó binh sĩ lại một đám sắc mặt đại biến, kinh hoàng thất thố, không rõ đã xảy ra cái gì. Bọn họ lấy ra liên hệ khí, liều mạng muốn liên hệ bọn họ trưởng quan, lại vô luận như thế nào cũng liên hệ không thượng, mà ở chỉ huy hạm nội, vị kia trưởng quan đã sắc mặt như thổ. Nguyên bản vẫn luôn vờn quanh nó những cái đó tiểu hạm một con thuyền cũng nhìn không tới, không chung chỉ còn lại có chỉ huy hạm cái này quang côn tứ lệnh. Hắn tự nhiên hôi thường đau lòng cùng phẫn nộ, bất quá, hiện tại những cái đó cảm xúc hắn đã không rảnh lo, bởi vì vị kia thánh tôn giờ phút này đã xoay người chính nhìn hắn. Vị này đại đội trưởng dáng người rất cao lớn, thực uy mãnh, mà Cố Tích Cửu dáng người cùng hắn một so liền có vẻ thực nhỏ xinh. Nhưng giờ phút này nhỏ xinh nàng nhìn về phía hắn thời điểm, vị này đại đội trưởng đánh cái dùng mình, trực tiếp héo. Hắn liên tiếp lui ra phía sau vài bước, ngươi ngài làm cái gì? Ta chỉ là phụng mệnh hành sự, không liên quan ta sự. Cố Tích Cửu trong tay xoay tròn thu được mà đến bạc chất tiểu thương, tựa hồ không chút để ý, phụng mệnh của ai? Các ngươi trưởng quan là ai? Là quan Á Ninh thượng tướng. Hắn ở nơi nào? Ở một cái kêu trời tụ đường địa phương, ở tấn công nơi đó. liên hệ hắn. Kia đại đội trưởng đôi mắt hơi hơi sáng ngời, hắn nguyên bản liền muốn hướng về phía trước tư cầu cứu, chỉ là Cố Tích Cửu nhìn chằm chằm hắn khi, hắn không dám, hiện tại nhưng thật ra như hắn ý. Hắn căng ra đầu đi đến chỉ huy trước đài, đang muốn ấn xuống nào đó kiện, Cố Tích Cửu ngăn lại, chậm đã. Kia đại đội trưởng sắc mặt biến đổi, ngẩng đầu xem nàng, a. Cố Tích Cửu khóe môi một câu, đem ngươi cấp dưới đều triệu tập đến Thiên Hồng trên quảng trường đi, bổn tòa có việc muốn công đạo cho bọn hắn. Nói chuyện công phu, nàng đã mở ra này chỉ huy hạm hướng về kia quảng trường bay đi. Đại đội trưởng trong lòng trăm niệm thay đổi thật nhanh, hắn biết lúc này triệu tập cấp dưới rất nguy hiểm, chỉ sợ sẽ toàn quân bị diệt, nhưng nếu không triệu tập, vị này thánh tôn không biết sẽ dùng ra cái gì thủ đoạn tới đối phó hắn. Ta đưa bọn họ đều triệu tập tới, ngươi có thể phóng ta một con đường sống. Xem ngươi hành động. Cố Tích Cửu xoay chuyển trong tay thương, mỉm cười, bổn tòa chỉ biết, ngươi nếu không dựa theo bổn tòa mệnh lệnh hành sự, bổn tòa hiện tại liền trực tiếp tế ngươi. Đại đội trưởng, căn cứ chết đạo hữu bất tử bần đạo tinh thần, đại đội trưởng rốt cuộc ở riêng thiết bị thượng thả ra lời nói, mọi người đều đến Thiên Hồng quảng trường tập hợp. Bổn đội trưởng có chuyện nói. Thanh âm thông qua khuyết đại âm thanh thiết bị thả ra đi, vang vọng toàn bộ Tinh Diệu Thành, tin tưởng liền tính giấu ở dưới nền đất chỗ sâu trong lão thử cũng có thể nghe được. Cổ tay hắn thiết huyết, ngự hà năng lực cường, hắn những cái đó cấp dưới vẫn là rất sợ hắn, không dám không nghe lời hắn. Nhưng là kia chỉ huy hạm đại sát tứ phương hình ảnh bọn họ cũng là xem ở trong mắt, cho nên bọn họ cân nhắc một chút, vẫn là chạy đến Thiên Hồng quảng trường tập hợp, chẳng qua âm thầm đều ẩn giấu vũ khí đến nỗi những cái đó bá tánh, tự nhiên cũng nghe tới rồi kia phiên kêu gọi, đại gia có chút tò mò, cho nên cũng top 5 top 3 theo tới. Đương nhiên, mọi người đều là xa xa đi theo, những cái đó cường đạo dường như binh sĩ cũng không để ý đến bọn họ. Chỉ huy hạm rốt cuộc ở trên quảng trường đình ổn, Cố Tích Cửu hỏi kia đại đội trưởng, liên hệ ngươi thủ trưởng đi. Đại đội trưởng người này tuy rằng giết người vô số, nhưng chính mình vẫn là rất sợ chết, đặc biệt Tích Mệnh. Hắn không biết nàng muốn đảo cái quỷ gì, lại không dám hỏi, tâm một hoành, liền bắt đầu dùng chỉ huy hạm thượng thiết bị liên hệ thủ trưởng. Hắn thiết bị rõ ràng rất cao đoan, chuyển được về sau, khoang nội hiện ra một người tới. Này như là 5D hình chiếu, nhìn qua đặc biệt chân thật, như là chân nhân đứng ở nơi đó. Người nọ vóc người rất cao, chừng 1m9, dáng người thẳng, thân xuyên màu xám quân phục, trên vai có một loạt kim sắc huân chương lóe sáng. Hắn hơi kéo cổ tay áo, lộ ra tinh tráng hữu lực thủ đoạn, trên cổ tay mang một khối lam tinh thạch dường như đồ vật. Đến nỗi ngũ quan nhưng thật ra cực kỳ tuấn mỹ, cư nhiên là phương Đông người khuôn mặt. Cố Tích Cửu trở lại trên thế giới này sau, chứng kiến đến này đó người từ ngoài đến đều là người phương Tây gương mặt, một đám giống Hy Lạp điêu khắc dường như, nhưng thật ra khó được nhìn đến một cái phương Đông gương mặt. Người này đôi mắt cực hắc, ánh mắt như ưng, tầm mắt ở khoang nội đảo qua, liền dừng ở Cố Tích Cửu trên người. Mạnh Huy, đây là ai? Cái kia đại đội trưởng đúng là kêu Mạnh Huy, hắn lập tức một cái nghiêm, bẩm báo, nàng tựa hồ là thế giới này thánh tôn. Người nọ cứng đờ, mặt mày sắc bén lên, thánh tôn, nàng như thế nào sẽ ở ngươi hạm thượng, đã xảy ra cái gì? Cố Tích Cửu hướng hắn phất phất tay, hải. Người nọ, Cố Tích Cửu mỉm cười, các ngươi khi dễ bổn tòa con dân khi dễ. Thực vui sướng sao, có hay không nghĩ tới sẽ bị trả thù a? Người nọ. Cố Tích Cửu thở dài, các ngươi nếu giả mạo người địa cầu, kia có hay không nghe nói qua một câu, thiếu nợ chung quy là phải trả lại. Mạnh Huy, giết nàng. Người nọ lạnh giọng hạ lệnh. Mạnh Huy cơ hồ muốn khóc, hắn nếu có thể sát đã sớm giết, nơi nào còn dùng đến như vậy ra vẻ đáng thương. Thượng tướng đại nhân, cấp dưới giết không được nàng, nàng không sợ bất luận cái gì súng ống. Mạnh Huy sắc mặt xám trắng, trong miệng nói như vậy, thân mình giống cái hamster dường như theo bản năng về phía sau súc. Vị kia thượng tướng giận này không tranh, hỗn đản, ngươi không giết nàng ta giết ngươi. Mạnh Huy vẻ mặt đau khổ, cấp dưới không dám a. Hắn này một câu còn chưa nói xong, hắn thân hình sậu khởi, trong tay không biết khi nào lại nhiều hai thanh thương, bạch bạch bạch hướng về Cố Tích Cửu bắn phá. Thực hảo, nàng lần này không phòng bị, chưa kịp thiết kết giới, vô số quang ảnh hướng về Cố Tích Cửu trên người tiếp đón. Loại này quang ảnh tốc độ bất đồng với giống nhau viên đạn, nó tốc độ là quang tốc độ, cơ hồ là giơ tay bắn ra kia trong nháy mắt liền đến. Trên thế giới lại mau khinh công cũng mau bất quá loại này viên đạn, cái này thánh tôn chết chắc rồi. Mạnh Huy trên mặt lộ ra cười dữ tợn, nhưng hắn nếp nhăn trên mặt khi cười còn không có tới kịp ở khóe môi hiện ra, sau lưng liền để thượng một thanh thương. Cố Tích Cửu thanh âm lạnh như gió, ngươi cười cái gì a? Mạnh Huy hoàn toàn cứng lại rồi, cái trán mồ hôi lạnh đại viên về phía ngoại mạo, hắn tưởng xoay người, nhưng thân mình cứng đờ không giống như là chính mình. Lược ngây người công phu, hai tay trên cổ tay chợt lạnh, lại chợt tê dần, sau đó hắn liền không cảm giác được chính mình tay, bởi vì chúng nó đã trên mặt đất, mà nguyên bản nắm hai thanh thương đều tới rồi Cố Tích Cửu trong tay. Mạnh Huy hai cổ tay gian huyết lưu như chú. Hắn đau đến cơ hồ muốn lăn lộn, hắn muốn lấy dược cầm máu, nhưng hắn đã không có tay, không khỏi kêu rên ra tiếng, cứu ta. Hắn phó thủ sớm đã dọa nước tiểu, muốn phát lại đây lại không dám. Cố Tích Cửu một tay một thanh thương, một cái họng súng đối với Mạnh Huy, một cái đối với kia phó thủ, đều cút cho ta đến cửa hầm đi. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Vị kia thượng tướng gầm lên, một trương khuôn mặt tuấn tú âm trầm như là muốn quát báo tuyết. Cố Tích Cửu câu môi. Ta muốn làm gì ngươi thực mau sẽ biết. Ngươi không ngại cùng ra tới nhìn một cái. Vị kia thượng tướng trực giác không ổn, vị này thánh tôn cũng không từ bi, còn thực thích giết chóc. Sự thật chứng minh, hắn trực giác thực linh. Cố Tích Cửu đem kia hai tên gia hỏa đã tới rồi cửa hầm, sau đó làm cho bọn họ thỉnh cầu phía dưới những cái đó cấp dưới đi lên cứu những cái đó cấp dưới cũng không ngốc. Nhìn đến hai vị trưởng quan thảm dạng liền biết không hảo, chẳng nhưng không có nghĩ cách cứu viện, ngược lại sôi nổi lui về phía sau. Cố Tích Cửu hơi rũ lông mi, mắt lạnh nhìn. Mạnh Huy quả thực giận dữ, này đó nhãi danh ngày thường mỗi người ở trước mặt hắn tỏ lòng trung thành, hận không thể nếm hắn đại tiện, hiện tại thật gặp được nguy hiểm, những người này liền làm rùa đen rút đầu. Hắn nhìn không được chửi ầm lên, cái gì ác độc nói đều mắng xuất khẩu. Kết quả, hắn một phen ác độc nói mới xuất khẩu vài câu, cũng không biết từ chỗ nào bay tới một bó quang, trực tiếp xuyên thủng hắn chán, hắn thi thể thẳng tắp ngã xuống. Hắn phó thủ cũng không tránh thoát bị ám sát vận mệnh, còn chưa tới kịp hướng hồi xúc đã bị bắn chết. Có người hô to, khoang có kẻ bắt cóc ám sát chúng ta đại đội trưởng, đại gia báo thù a. Làm những người đó cứu người không chịu, giờ phút này đảo toàn vọt lại đây, vô số thúc quang hướng về cửa khoang bắn lại đây. Cố Tích Cửu một chân đem kia phó thủ đá lên, chắn mấy thúc quang sau ngã đi xuống. Sau đó nàng lắc mình bay ra, tái xuất hiện khi nàng đã huyền đang ở giữa không trung, song thương tề phát, một hồi tàn sát. Nàng thương pháp cực tinh chuẩn, một thương một cái, tiểu lý phi đao dường như lệ không giả phát. Nàng tốc độ lại mau, những cái đó tứ tán buôn đảo binh sĩ căn bản chạy bất quá nàng. Đương nhiên, những người đó cũng ở chạy trong quá trình nổ súng, nhưng là bọn họ bắn không trúng. Lần này tụ tập mà đến binh sĩ có 200-300 danh, nhưng 15 phút sau đã một cái không dư thừa, đều ngã xuống vũng máu chung. Thánh Tôn, Thiên Lạp, đây là Thánh Tôn. Thánh Tôn đã về rồi. Thánh Tôn, ô hoa, Thánh Tôn, ngài lão nhân gia nhưng đã về rồi, chúng ta Tinh Nguyệt Đại Lục được cứu rồi. Các bá tánh tự nơi xa vây xem đến một màn này, bọn họ ở Cố Tích Cửu hiện thân ra tới khi liền trực tiếp sợ ngây người. Thật lớn mừng như điên nhét đầy mỗi người trái tim, làm cho bọn họ muốn cười to lại muốn khóc lớn. Đãi Cố Tích Cửu giải quyết rớt những cái đó binh sĩ sau, bọn họ liền chạy như điên lại đây, thình thịch quỳ gối bụi bặm, mỗi người khóc giống thất thanh. Cố Tích Cửu rũ mắt nhìn quần áo tả tơi bị tra tấn cơ hồ không ra hình người các bá tánh, đáy mắt có thảm thống chợt lóe mà qua. Nàng nếu một năm rưỡi trước đúng hạn trở về, nói không chừng Tinh Nguyệt Đại Lục liền sẽ không xuất hiện loại này ngoài ý muốn. Nàng hít một hơi, dương giọng nói, là, bổn tòa đã trở lại, bổn tòa sẽ cho các ngươi thảo một cái công đạo, trả lại ngươi nhóm cái bình an hỉ nhạc. Nàng nói xong câu đó, xoay người liền lại vào kia tao chỉ huy hạm. Thánh Tôn trở về tin tức như là dài qua cánh, ở trong vòng một ngày liền thổi biến Tinh Nguyệt Đại Lục góc cạnh. Các nơi những cái đó còn đang liều mạng thủ vững Tinh Nguyệt Đại Lục các dũng sĩ, đang nghe đến tin tức này khi trực tiếp rơi lệ đầy mặt. Nguyên bản bọn họ thủ vững đã cực mỏi mệt, cơ hồ tuyệt vọng, nhưng này tin tức lại là mưa đúng lúc, làm cho bọn họ giống tiêm máu gà hưng phấn, một lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu, bốc cháy lên hy vọng. Thánh Tôn đã trở lại, bọn họ được cứu rồi, Tinh Nguyệt Đại Lục được cứu rồi. Khoang nội vị kia thượng tướng ảo ảnh cư nhiên còn ở, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, ngươi như thế nào sẽ xử chúng ta vũ khí, ngươi là chúng ta đồng thời đại người địa cầu. Cố Tích Cửu thuần thục mà thao túng chỉ huy hạm lên không, không trả lời hắn hỏi chuyện, ngược lại hỏi lại một câu, các ngươi không phải người địa cầu đi, chỉ là ngụy trang thành người địa cầu. Kia thượng tướng cứng lại, chúng ta không giống người địa cầu. Rất giống, nhưng các ngươi bản chất không phải, nhiều nhất cũng chính là ở trên địa cầu sinh hoạt quá một thời gian mà thôi. Kia thượng tướng là thật tò mò, ngươi từ nơi nào nhìn ra tới? Cố Tích Cửu cười lạnh một tiếng, không trả lời hắn. Nàng bắt đầu cho rằng những người này thật là đến từ tương lai người địa cầu, thẳng đến nhìn đến kia Mạnh Huy phẫn nộ tới cực điểm con ngươi bỗng nhiên xuất hiện dựng đồng, nàng mới bắt đầu hoài nghi, cho nên nàng liên tiếp chọc giận đối phương, hù dọa đối phương. Sau đó phát hiện chẳng những Mạnh Huy xuất hiện dựng đồng, liền hắn phó thủ ở sợ hãi khi con ngươi cũng là dựng đứng, tuy rằng bọn họ dựng đồng chỉ là chợt lóe rồi biến mất, nhưng vẫn là không có tránh thoát Cố Tích Cửu đôi mắt. Đương nhiên, vì chứng thực chính mình phỏng đoán, nàng ở Tinh Diệu Thành tự mình ra tay đuổi giết những cái đó binh sĩ, phát hiện rất nhiều người ở sợ hãi khi đều xuất hiện dựng đồng, có chút vũ lực giá trị thấp người chẳng những là dựng đồng, liền đôi mắt nhan sắc cũng nháy mắt thay đổi, từ thâm bích sắc chuyển vì kim hoàng sắc. Vì thế, nàng minh bạch, này đó tương lai người kỳ thật không phải người, xác thực mà nói, không phải người địa cầu, hẳn là ngoại tinh sinh vật, đương nhiên, là cao chỉ số thông minh, khoa học kỹ thuật cực phát đạt ngoại tinh sinh vật. Uy, ngươi như thế nào không nói lời nào, rốt cuộc từ nơi nào nhìn ra tới? Kia thượng tướng bám giết không tha, hắn khuôn mặt tuấn tú thượng thậm chí là mỉm cười, phảng phất bị vạch trần một chút cũng không tức giận. Cố Tích Cửu rốt cuộc lại quay đầu lại nhìn hắn liếc mắt một cái, người nọ liền đứng ở nàng phía sau, phảng phất duỗi tay là có thể chạm được khoảng cách, kỳ thật cùng nàng cách không biết mấy ngàn dặm. Các ngươi là như thế nào đi vào này đại lục? Đây là Cố Tích Cửu nhất tưởng lộng minh bạch. Trùng động nghe nói qua sao? Kia thượng tướng rất có nói tính, trùng động chẳng những có thể hoàn thành không gian khiêu dược, còn có thể hoàn thành thời gian nhảy lên. Nói cách khác, bọn họ chẳng những có thể tự do xuyên qua ở các đại tinh cầu chi gian, còn có thể đủ đánh vỡ thời gian giam cầm, tùy ý xuyên qua các chiều các đại. Cố Tích Cửu hơi ngưng mi, nàng ở hiện đại khi cũng ngẫu nhiên ở một ít tìm kiếm cái lạ tạp chí thượng nhìn đến nói, địa cầu ở hoang gia thời kỳ liền có ngoại tinh nhân thăm quá, còn lưu lại một ít làm người vẫn luôn nắm lấy không ra ấn ký. Cho nên tinh nguyệt đại lục sẽ có ngoại tinh nhân thăm cũng không phải cái gì quá không thể tưởng tượng sự, nhưng nàng trực giác nói cho nàng, chuyện này không đơn giản như vậy. Trước kia tinh nguyệt đại lục chưa từng có mặt khác đại lục người đã tới, tựa hồ tinh nguyệt đại lục trên không đều có một loại đặc thù cái lồng, chặn mặt khác đại lục người rất nhiều đã đến, mà nàng năm đó có thể xuyên qua đến đại lục này đó là ngoài ý muốn chung ngoài ý muốn. Đương nhiên, năm đó Long Tư Gia cùng Long Phạn cũng là thực ngoài ý muốn tồn tại. Cố Tích Cửu hơi rũ con ngươi, tổng cảm giác này đó ngoài ý muốn thêm cùng nhau không giống như là trùng hợp, tựa hồ phía sau màn có cái nhìn không tới độc thủ, ở thao túng này hết thảy. Nàng nhớ rõ Thương Khung Ngọc nói qua, nàng làm thánh tôn không thể rời đi tinh nguyệt đại lục nửa năm trở lên, một khi vượt qua thời gian này, tinh nguyệt đại lục sẽ có thật không tốt sự tình phát sinh. Hiện tại xem ra này không tốt sự tình chính là này đó ngoại tinh nhân, cũng chính là mặt khác đại lục cao cấp sinh mệnh xâm lấn. Này phía sau màn độc thủ có thể hay không chính là hóa thân trúc độc thanh người kia? Kia thượng tướng tầm mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng, bỗng nhiên cười cười, tên của ngươi là cái gì? Hắn thanh âm bỗng nhiên như ánh trăng liêu nhân. Cố Tích Cửu không để ý đến hắn, tiếp tục thao tác này tao chỉ huy hạm. Kia thượng tướng nhìn nàng thành thạo thủ pháp, ngươi thực làm ta ngoài ý muốn. Đại lục này dân chúng nói lên ngươi thời điểm, ta còn tưởng rằng ngươi chính là bị thần hóa thần côn. Ngu ngốc! Cố Tích Cửu chỉ có hai chữ đánh giá. Kia thượng tướng chất cứng lại, nguyên lai thánh tôn nói chuyện cũng như thế ác độc sao? Cố Tích Cửu nhướng mày, ta còn có càng ác độc, ngươi muốn hay không nghe một chút? Kia thượng tướng thở dài, ngươi thực ra ta ngoài ý liệu, đó là ngươi não dung lượng quá nhỏ, hơi lớn hơn một chút liền sẽ không ra dự kiến. Hôm nay vô pháp hàn huyên. Kia thượng tướng mặc ít khi đột nhiên hỏi nàng, ngươi đây là muốn khai đi nơi nào? Tìm cái trống trải địa phương, nghênh đón ngươi đã đến, có thể hảo hảo véo một trận. Kia thượng tướng nhướng mày, ngươi như thế nào biết bản tướng quân sẽ tìm đến ngươi? Cố Tích Cửu lông mày chọn càng cao, ngươi lưu lại nơi này nói nhiều như vậy vô nghĩa, còn không phải là trực tiếp định vị thuận tiện ổn định ta, phương tiện lại đây cùng ta đánh. Kia thượng tướng, này nữ tử quá thông minh. Hắn nhìn Cố Tích Cửu trong ánh mắt có một tia tán thưởng, thánh tôn, ngươi đương biết, bằng ngươi bản thân chi lực rất khó xoay chuyển càn khôn, hiện tại này tinh nguyệt đại lục đã là chúng ta thiên hạ, ngươi nguyên bản liền không phải sinh trưởng ở địa phương tinh nguyệt đại lục người, hà tất vì bọn họ liều mạng. Ngươi như còn tưởng giữ lại ngươi ở thế giới này quyền lực cùng thân phận, còn có một cái biện pháp, có thể làm được đẹp cả đôi đằng. Cái gì biện pháp? Làm bản tướng quân bên gối người, bản tướng quân có thể đặc biệt cho phép ngươi tiếp tục quản lý này đại lục. Cố Tích Cửu cười, nàng giơ tay, không biết từ nơi nào hóa ra một mặt gương dựng ở kia thượng tướng hư ảnh trước mặt, tới, chiếu chiếu. Gương nhận thức một chút chính mình cân lượng, thuận tiện thanh tỉnh một chút. Ngươi toàn thân trên dưới nào căn tóc ti có thể xứng với ta? Kia thượng tướng, quá chát tâm. kia thượng tướng luôn luôn lấy có nam nhân mị lực mà kiêu ngạo, nhiều ít nữ nhân thấy hắn che giả mang mọc, muốn xếp hàng bỏ hắn giường người có thể bài đến hệ ngân hà, hiện tại cư nhiên bị ghét bỏ, còn ghét bỏ như thế hoàn toàn. Hắn trời sinh tính phong lưu, mang đội xuyên qua ở các tinh cầu chi gian, nhận thức nữ nhân không có 1000 cũng có 800, cơ hồ các tinh cầu đều có tình nhân, đều là cái kia tinh cầu người mũi nhọn. Này đó nữ nhân các loại tính cách đều có, nội liễm, nóng bỏng, văn tĩnh, lạnh băng đều không ngoại lệ, đến cuối cùng đều quỳ gối ở hắn quân quần dưới, cam tâm tình nguyện chịu hắn sử dụng, duy mệnh là từ. Hiện tại trước mắt nữ nhân này là hắn nhiều năm như vậy đụng tới xinh đẹp nhất, hắn còn trước nay chưa thấy qua có thể mỹ thành như vậy nữ tử, còn như thế thông minh, giống được ham muốn chinh phục ở hắn trong lồng ngực hừng hực bốc cháy lên. Hắn phải được đến nữ nhân này, làm nàng trở thành chính mình thứ 138 vị tình nhân. Cố Tích Cửu, nhớ kỹ, ta kêu Quan Á Ninh, ngươi đến hảo hảo nhớ kỹ tên này. Quan Á Ninh nói những lời này thời điểm ba khí chắc lậu. Cố Tích Cửu nhướng mày, xem ra trước mắt thứ này hẳn là cẩn thận tra quá nàng nguyên thủy ký lục, đã biết nàng tên thật cũng không kỳ quái. Cố Tích Cửu, ngươi thực ưu tú, nhưng ngươi liền tính hội thao túng này tiểu chỉ huy hạm cũng vô pháp phiên bản. Tới, hướng ngươi chính phía trước nhìn xem, ngươi bị vây quanh. Kia thượng tướng mang bao tay trắng tay chỉ về phía trước. Cố Tích Cửu ngẩng đầu, thấy phía trước trời cao liên tiếp chỗ, có mấy tao chiến hạm hiện ra thân hình, nàng xác thật bị vây quanh, chung quanh trên dưới đều xuất hiện chiến hạm, đem nàng sở hữu chạy trốn chi lộ đều đổ gắt gao. Hơn nữa này đó chiến hạm lớn, nhỏ quy mô cùng nàng điều khiển này tao không nhiều lắm khác nhau, có mấy tao thậm chí so nàng này tao còn muốn đại. Đặc biệt nàng chính phía trước kia một con thuyền, ngân quang lấp lánh giống tao vũ trụ thành lũy, hạm trên người có 8 pháo khẩu, trong đó một hình tam giác pháo khẩu đối diện Cố Tích Cửu này tao, có lam quang chật lóe chật lóe. Thực hiển nhiên, đây là một con thuyền thủ lĩnh hạm, như vô tình ngoại, cái này Quan Á Ninh thượng tướng liền tại đây tao hạm. Thượng, nhìn thấy kia hình tam giác pháo khẩu không? Đó là bắn ra bây giờ nguyên tử tin quang. Một khi ná pháo, sẽ đem ngươi toàn bộ thuyền bao phủ, chỉ giết thuyền thượng sinh vật thể. Bất luận cái gì sinh mệnh đều trốn bất quá, trực tiếp bị bắn vì cho bụi, lại sẽ không đối thuyền tạo thành bất luận cái gì hư hao. Mà ngươi sau khi chết, bản tướng quân sẽ điều khiển từ xa chủ ngươi này tao thuyền, mang nó phản hồi nơi dừng chân. Ngươi nhìn, ta đem sở hữu lợi hại đều cho ngươi phân tích minh bạch, ngươi muốn như thế nào lựa chọn? Quan Á Ninh xem ra rất có thương hương tiếc ngọc chi tâm, hảo tâm làm nàng lựa chọn. Cố Tích Cửu híp lại đôi mắt, nàng tuy rằng không hiểu cái gì kêu bê giờ nguyên tử tin quang, nhưng nàng minh bạch này thượng tướng nói chính là thật sự. Nàng cười cười, giơ tay liền đóng cửa liên lạc thiết bị, Quan Á Ninh thân ảnh nháy mắt ở nàng khoang nội biến mất, làm hắn lại không thể ở chỗ này lại nhảy dài dòng, đương nhiên, cũng làm hắn vô pháp lại giám thị nàng. Nàng hơi một câu môi, liên tiếp ở bàn điều khiển thượng ấn vài cái, oanh, oanh, oanh, nàng khai hỏa, đối diện kia tao cự vô bá. Kia tao cự vô bá tựa hồ sớm có chuẩn bị, nháy mắt dần hiện ra một vòng huyết hồng xạ tuyến, đem phóng tới hủy diệt ánh sáng đều chắn trở về. Kia tao cự vô bá còn chưa làm ra phản kích phản ứng, mặt khác súng lại chiến hạm tựa hồ có chút thiếu kiên nhẫn, sôi nổi lượng ra pháo khẩu, đều đối với nàng này một con thuyền bất. Qua chúng nó không có phóng ra, chắc là chủ hạm thượng Quan Á Ninh cho bọn hắn hạ đạt cái gì mệnh lệnh. Cố Tích Cửu cười khẽ, nàng cũng không khách khí, nếu oanh không được đại, kia nàng liền oanh chung quanh những cái đó tương đối tiểu một ít, oanh rớt một con thuyền là một con thuyền. Vì thế nàng thay đổi pháo khẩu, không chút khách khí mà lại lần nữa phóng ra. Những cái đó hạm thượng cư nhiên cũng có cái loại này huyết hồng xạ tuyến tuân ra, bảo hộ cơ chế không phải giống nhau hoàn thiện. Bất quá, những cái đó hạm thượng huyết hồng xạ tuyến uy lực rốt cuộc không bằng chủ hạm. Cố Tích Cửu một hồi cuồng oanh sau, trong đó một con thuyền bị nàng oanh trúng đuôi bộ, bốc cháy lên hỏa. Nàng như vậy hành vi không thể nghi ngờ là khiêu khích, những cái đó thuyền thượng quan binh đều nổi giận. Rốt cuộc có thuyền hướng nàng nơi thuyền na pháo. Cố Tích Cửu rốt cuộc chỉ là ẩn thân học trộm khai hạm kỹ năng, đối này thuyền kỹ năng không phải toàn hiểu biết, thí dụ như nàng sẽ phát pháo, nhưng như thế nào làm ra ngăn cản xạ tuyến nàng liền sờ môn không chứ. Rốt cuộc trước mắt bàn điều khiển thượng ân phím nhiều đạt hơn 100 cái, nàng không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội hoàn toàn sờ soạng nắm giữ trụ. Vì thế, nàng này thuyền cũng nổi lửa, hòa thế còn thực không nhỏ. Cố Tích Cửu, ngươi lại không đầu hàng, bản tướng quân sẽ trực tiếp bắn ra bây giờ nguyên tử tin quang, đến lúc đó ngươi hối hận cũng không còn kịp. Rồi, ta đếm tới tam ngươi lại chấp mê bất ngộ nói. Cố Tích Cửu hạm thương nội một cái cùng loại loa thiết trí nội bỗng nhiên truyền đến Quan Á Ninh thanh âm. Cố Tích Cửu trả lời là, giơ tay, đem kia thiết trí trực tiếp đục lỗ. sau đó nàng điều khiển chính mình này tao thuyền sao băng đâm qua đi. Này hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp. Quan Á Ninh đời này còn không có gặp qua như vậy không muốn sống. Hắn này tao chiến hạm tuy rằng so Cố Tích Cửu kia tao lớn hơn nhiều rất nhiều, nhưng thật bị đối phương như vậy lưu tinh cản nguyệt dường như đâm một chút, cũng có thể đâm cho rơi xuống đi xuống, liền tính sẽ không rơi xuống, này thuyền cũng sẽ tổn hại. Ở cái này địa phương, thuyền một khi tổn hại lợi hại, đó là tu cũng không mà tu, không những cái đó riêng thiết bị. Cho nên Quan Á Ninh đối chính mình thuyền luôn luôn bảo hộ thực hảo, giống tiểu tổng tài bảo vệ tốt không dễ dàng mới mua được siêu xe, liền quát quát cò cò đều sẽ đau lòng. Hắn một liều na pháo, chẳng qua hắn rốt cuộc còn muốn bắt sống, khai lửa đạn là có thể đem đối diện kia hạm chỉ huy hệ thống hoàn toàn hủy diệt, chỉ cần Cố Tích Cửu chỉ huy không được kia tao thuyền, hắn liền có thể ở bên này mở ra một khắc bộ dự phòng hệ thống điều khiển từ xa chỉ huy như phi vạn bất đắc dĩ. Hắn vẫn là không nghĩ hủy diệt đối diện thuyền, rốt cuộc ở thế giới này, loại này thuyền hủy một trận liền ít đi một trận. Đối diện thuyền mãnh liệt lung lay nhoáng lên, quả nhiên giữa đường dừng lại, thành công. Quan Á Ninh đuôi lông mày dương lên, lập tức mở ra điều khiển từ xa dự phòng hệ thống, khống chế được đối diện kia tao thuyền, sau đó một lần nữa mở ra 5D đối thoại thiết bị, hắn thân ảnh một lần nữa xuất hiện ở Cố Tích Cửu thuyền thượng. Kết quả phát hiện, Cố Tích Cửu không thấy. Quan Á Ninh, hắn đang muốn điều khiển từ xa đem kia tao thuyền thượng các loại theo dõi đều mở ra, bàn điều khiển thượng bỗng nhiên chợt lóe, truyền đến cảnh báo, hắn chợt quay đầu lại. Một đạo bạch quang chiếu xạ ở hắn phía sau nào đó vị trí, ở nơi đó Cố Tích Cửu hiện ra thân hình. Nàng cư nhiên lặng yên không một tiếng động trên mặt đất hắn này tao thủ lĩnh hạm. Quan Á Ninh sắc mặt khẽ biến, nhanh chóng giơ tay ở một quả ân phím thượng một chút, bàn điều khiển trước tia chớp xuất hiện một cái lồng, đem hắn cùng hắn tại đây trên thuyền cấp dưới đều gắn vào bên trong. Cố Tích Cửu nguyên bản là ẩn thân lại đây, lại không nghĩ rằng đối phương này thuyền thượng có như vậy cao cấp thiết bị. Giống tia hồng ngoại nghi dường như trực tiếp làm nàng hiện ra thân hình, mà Quan Á Ninh làm ra tới cái này cái lồng nàng liên tiếp đánh hai thương đều không có đánh ra nửa cái bạch ngân, chứng minh là dễ dàng lộng không phá. Nàng đôi mắt nhíu lại, lại liên tiếp dùng linh lực bổ hai trưởng. Thượng thần công lực không phải là nhỏ, hai trưởng chi lực tuy rằng không thể hủy thiên diệt địa, nhưng làm này thuyền giống động đất dường như lung lay mấy cái, suýt nữa một đầu chát xuống biển. Quan Á Ninh sắc mặt đại biến, không nghĩ tới nhân loại chỉ bằng thịt trưởng có thể phát huy ra như thế cường lực lượng. Người của hắn liều mạng khống chế, mới làm này tao chiến hạm ở không trung ổn định. May mắn hắn cái này cái lồng đủ rắn chắc, bằng không nàng kia hai trưởng tuyệt đối có thể đem bọn họ trực tiếp chụp thành bánh nhân thịt. Này căn bản liền không phải nhân loại lực lượng. Quan Á Ninh hái hùng khiếp vía, này một năm tới hắn cùng này tinh nguyệt đại lục vô số cao thủ đã giao thủ, trong đó có mấy người công lực xác thật cũng đủ cao, còn tiêu hủy qua hắn một con thuyền tiểu chiến hạm, làm hắn rất là lau mắt mà nhìn. Nhưng những người đó vô pháp tiến vào đến hắn thuyền trong vòng, cũng có thể nói căn bản vô pháp tới gần, đã bị hắn các loại lửa đạn cấp áp chế trở về. Hiện tại như vậy một tiểu nhóm người liền co đầu rút cổ ở thiên tụ đường nội, ỉ vào bên ngoài một tầng kết giới làm bảo hộ, vô luận như thế nào cũng không ra. Một đoạn này thời gian Quan Á Ninh vẫn luôn dẫn người tấn công nơi đó, chỉ là cái kia kết giới quá rắn chắc, hắn sử biến biện pháp cũng công không phá được. Hắn cũng phân tích quá kia kết giới hình thành nguyên lý, kết quả phân tích nửa ngày cũng không phân tích vóc dáng ngọ đinh mão tới, cho nên hắn chọn dùng vây khốn phương thức. Hắn cũng không tin những người đó sẽ vĩnh viễn không ra. Rốt cuộc bên trong vật phẩm sớm muộn gì có hao hết, thời điểm bị kết giới che chở thiên tụ đường cũng không tính quá lớn. Quan Á Ninh tính kế bên trong vật tư hẳn là không tính quá nhiều, mà bên trong người ước chừng có mấy trăm cái, nhiều người như vậy ở bên trong ăn uống, chỉ cần vây khốn đắc lực, không ra một tháng, đối phương tất nhiên sẽ phái người ra tới ngạnh hướng quan. Chỉ cần bọn họ trở ra, tất nhiên thông suốt quá kia kết giới, hắn liền có thể nhân cơ hội điều khiển thuyền xông vào, đem những người đó nhất cử bao vây tiêu diệt. Hắn tính kế thực hảo, kết quả hắn đã ở nơi đó vây khốn 3 tháng, còn không thấy có người ra tới. Hắn chính nôn nóng thời điểm, vị này thánh tôn liền tới rồi. Hắn cảm thấy có thể tới cái bắt giặc bắt vua trước, chỉ cần bắt lấy này thánh tôn, liền có thể uy hiếp kia liên can người trực tiếp đầu hàng. Lại không nghĩ rằng này thánh tôn là cái biến thái. Quan Á Ninh vẫn luôn cho rằng chính mình có được như thế hiện đại hóa trang bị, liền có thể diệt thiên diệt địa diệt không khí, dám kêu nhật nguyệt đổi tân thiên, ai không phục đánh ai, ai không phục diệt ai. Lại không nghĩ rằng ở chỗ này đã tới rồi ván sắt thần tiên. Trước mắt vị này chỉ sợ thật là thần tiên. Quan Á Ninh luôn luôn cảm thấy thần tiên là có được đặc thù năng lực ngoại tinh nhân, bị những cái đó ngu dân thần hóa mà thôi. Hiện tại hắn nhìn chằm chằm Cố Tích Cửu, trong đầu cuộc đời lần đầu tiên bắt đầu đối thần tiên hai chữ có tân định nghĩa. mà thực mau, hắn đối thần tiên định nghĩa lại có càng sâu tăng mạnh, bởi vì Cố Tích Cửu bắt đầu cường hủy đi hắn hạm nội một ít phương tiện. Những cái đó phương tiện ngày thường dùng nhất thương cũng bắn không xấu, hiện tại lại như là giấy dường như, bị nàng một đôi tay cấp xé xuống tới. Dựa, quá khủng bố, Quan Á Ninh lại không rảnh lo thương hương tiếc ngọc. Hắn ở bàn điều khiển thượng liên tiếp ấn vài cái, vì thế khoang nội bắn ra có thể ăn mòn hết thảy sinh mệnh thể nọc độc như mưa, bát phương phun, mà đang ở, phá bỏ và di rời, bạch y nữ tử bỗng nhiên không thấy. Quan Á An hòa hắn các thuộc hạ, kia nữ nhân lại đi đâu vậy? Hắn bàn điều khiển phía trước cái lồng là có thể ngăn cách nọc độc, ở nọc độc không có phát huy sạch sẽ phía trước, bọn họ cũng không dám triệt rớt cái lồng. Quan Á Ninh đang muốn điều ra mặt khác khoang theo dõi tơi cha một cha. Hắn một con thuyền người hậu cận chiến hạm bỗng nhiên có khác thường. Kia tao chiến hạm ly chủ hạm gần nhất, vốn di vẫn luôn thực trung tâm mà hộ vệ ở nó bên trái, hiện tại bỗng nhiên giống bị gió to quát đến dường như, mãnh liệt đong đưa lên. Quan Á Ninh trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ cảm giác không ổn, thực mau, hắn cảm giác này biến thành hiện thực. Kia tao tàu bảo vệ chợt phát lực, một đầu hướng chủ hạm xông tới. Quan Á Ninh sắc mặt đại biến, lúc này nếu muốn lại sáng lên sóng phá hủy đối phương thao tác hệ thống đã không kịp, hắn chỉ sợ nhanh chóng phát pháo. Vì thế, một đóa mây nấm dường như ánh sáng phát ra tới, tạm chấp nhận muốn đụng phải chủ hạm tàu bảo vệ bao lại. 10 giây đồng hồ sau, mây nấm tan đi, kia tao tàu bảo vệ không thấy, bị oanh thành cha, liên quan mãn hạm người hậu cận Quan Á Ninh cơ hồ muốn hộp máu. Hắn tàu bảo vệ, hắn minh bạch, vừa rồi là Cố Tích Cửu lại thuấn di đến kia tàu bảo vệ lên rồi, tàu bảo vệ thượng không có hộ vệ cháo, bị nàng cực nhanh mà khống chế. Được, sau đó tới đâm. Hắn này một pháo tốc độ cực nhanh, oanh đã chết hắn những cái đó người hậu cận, có phải hay không cũng oanh chết kia quỷ mị dường như thánh tôn. Quan Á Ninh này rất là lạc quan, ý tưởng thực mau bị hiện thực đánh trúng dập nát. Bởi vì hắn phát hiện có đệ nhị tao tàu bảo vệ bắt đầu làm phản, này tao càng điên cuồng, một bên ná pháo một bên hướng thủ lĩnh hạm mãnh chàng. Này tao hạm ly cũng không xa, cũng liền mấy ngàn mét khoảng cách, đối với loại này đã tốc độ siêu âm mấy trăm lần thuyền tới nói, đâm lại đây chỉ là chớp mắt thời gian, cũng căn bản không có thời gian phá hư sau lại khống chế, vì thế, chỉ có thể lại lần nữa oanh, lại lần nữa đem chính mình người hậu cận hạm oanh thành cha. Cứ như vậy, Quan Á Ninh liên tiếp oanh vài tao chính mình người hậu cận hạm, tay đã phát run, ngực khó chịu, đau lòng muốn hộp máu. Loại này thuyền hao tổn của cải thật lớn, chính là hủy một con thuyền liền ít đi một con thuyền, trừ phi trở về bản thổ, bằng không nhất thời cũng tạo không ra tân tới. Như vậy đi xuống hắn này tao chiến hạm sợ sẽ biến thành quang côn tứ lệnh. Cái kia thánh tôn quả thực chính là ma quỷ, đánh không chết ma quỷ. Quan Á Ninh một liều, run rẩy tay phân phó bộ hạ nhanh chóng thao tác, đem chung quanh còn thừa mấy tao người hậu cận hạm đều phá hư này thao tác hệ thống. Sau đó từng nhóm điều khiển từ xa trụ, nhanh chóng rút lui, liền tính là rút lui cũng là nhân tâm hoảng sợ, bởi vì trừ bỏ chủ hạm ngoại, mặt khác tàu bảo vệ thượng đều không có cái loại này có thể cho ẩn thân thuật mất đi hiệu lực thiết bị. Ai cũng không biết chính mình thuyền thượng có phải hay không cất giấu vị kia thánh tôn. Những cái đó tàu bảo vệ người trên đều mang lên cùng loại đêm coi nghi bịt mắt, loại này bịt mắt so bình thường đêm coi nghi muốn tinh chuẩn 1000 lần. Vô luận người là ẩn thân vẫn là tránh né ở địa phương nào, hắn chỉ cần là cái nóng lên thể là có thể ở bịt mắt nội thành giống, bại lộ thân hình. Nhưng vị này thánh tôn tựa hồ hiểu được loại này bịt mắt nguyên lý, nàng cư nhiên có thể điều chỉnh trên người nhiệt độ, làm nàng chính mình giống khoang thuyền nội máy móc một cái độ ấm, cho nên bọn họ những người này phát hiện không được nàng hiện tại mang cái này cũng là có chút ít còn hơn không. Này một đường bọn họ đều nghi thần nghi quỷ, hơi có động tĩnh liền khẩn trương vô cùng, nhưng thẳng đến bọn họ trở lại nơi dừng chân, cũng không lại phát hiện Cố Tích Cửu hành tung. Mọi người đều là tùng một ngụm trường khí, đều có sống sót sau tai nạn cảm giác. Xem ra kia ôn thần rốt cuộc đi rồi. Bọn họ rốt cuộc không hề bị phá hôi. Quan Á Ninh lại ở hộp máu. Hắn 8 tao tàu bảo vệ A, hắn gần 50 danh tướng sĩ A, liền như vậy không có hắn hạ hạm. Thời điểm sắc mặt thật không tốt, bước chân đều phù phiếm. Một cái binh sĩ chạy tới, tướng quân, Lam Vương làm ngài qua đi một chuyến. Quan Á Ninh tâm tình vốn là khó chịu, giờ phút này càng khó chịu. Hắn lại nghĩ ra cái gì chuyện xấu, nói cho hắn, lão tử rất mệt, không đi. Dỗ Vương nói hắn biết thánh tôn một ít việc. Quan Á Ninh bước chân một đốn, rốt cuộc xoay người, hắn ở nơi nào, mang lão tử qua đi. Đi theo kia binh sĩ sải bước đi, Cố Tích Cửu sắc thật đi theo lại đây. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Nàng hiện tại đối này bang nhân vẫn là hiểu biết quá ít, mà đi bọn họ hang ổ tra xét là ổn thỏa nhất biện pháp. Nàng ẩn thân ra tới, nhìn chung quanh một vòng sau, trong lòng chợt vừa động. Cái này địa phương nàng đã tới một lần, lại ấn tượng khắc sâu. Lam hồ tộc mà bị những người này cũng chiếm lĩnh đương hang ổ. Kia Lam hồ vương bọn họ đâu? Lam hồ tộc người đâu? Có phải hay không đã ngộ hại? Lam hồ nhất tộc ở tinh nguyệt đại lục luôn luôn là thực đặc biệt tồn tại, dễ dàng không cùng tộc khác người kết giao thông hôn, có đặc thù luyện công phương thức. Mỗi người công phu đều thực không tồi, thần bí mà điệu thấp. Lam hồ tộc mà có thần bí kết giới, chưa kinh Lam hồ tộc người dẫn dắt, người ngoài căn bản vào không được. Cố Tích Cửu năm đó vẫn là chịu Lam ngoại hộ mời đi vào một lần, bên trong kiến trúc cùng bên ngoài kiến trúc phong cách căn bản bất đồng, từng tòa có chút giống kim tự tháp, đỉnh còn dựng giống như cột thu lôi đồ vật. Cố Tích Cửu nhớ rõ mới nhìn đến thời điểm, còn tưởng rằng Lam hồ nhất tộc là Ai Cập người. Xuyên qua lại đây bất quá Lam hồ nhất tộc tộc nhân tuy rằng xinh đẹp không thể tưởng tượng, nhưng xem dung mạo đều là chính cống trung nguyên nhân, cũng không có mặt khác đặc biệt địa phương, cho nên Cố Tích Cửu cũng liền không bỏ trong lòng. Nàng cho rằng này Lam hồ tộc mà sẽ không bị chiếm đóng, lại không nghĩ rằng nơi này sẽ trở thành quan Á Ninh bọn họ này đó người từ ngoài đến nơi dừng chân. Nàng khởi đến không trung, nhìn xuống phía dưới, phát hiện nơi xa ẩn ẩn vẫn là Lam hồ tộc cái loại này kim tự tháp dường như phòng ở, một tòa, giống lúc trước như vậy đan sen có tự, không giống như là trải qua quá chiến hỏa bộ dáng. Cố Tích Cửu đang muốn tại đây nơi dừng chân nội hảo hảo đi dạo, xem xét, lại thấy nơi xa quan Á Ninh vội vàng đi tới, bên cạnh còn nhỏ chạy vội một người binh sĩ. Nàng híp lại híp mắt, lúc này nàng nếu ra tay giết chết cái này quan Á Ninh đó là một dây sự, nàng muốn hay không ra tay. Nàng ngón tay hơi khúc, đang muốn xử cái thuật pháp, liền nghe quan Á Ninh trong miệng thấp chú một tiếng, Lam Duyệt thật đúng là đem chính hắn đương vương, mẹ nó, hại lão tử như vậy mệt còn phải đi một chuyến. Cố Tích Cửu hơi hơi cứng đờ, trong tay áo ngón tay buông lỏng ra pháp quyết. Lam Duyệt, Lam hồ nhất tộc đương nhiệm vương, cũng từng là Lam ngoại hồ vị hôn phu, còn đã từng cùng Yến Trần tranh quá Lam ngoại hồ, sau lại tranh bất quá liền buông tay, trở về Lam hồ tộc. Cố Tích Cửu ban đầu đã từng cùng hắn đánh quá vài lần giao tế, đối hắn ấn tượng còn tính không tồi, cảm thấy hắn là thực hiểu được thẩm thế độ khi nhân vật. Hiện tại chợt nghe được quan Á Ninh nói như thế, đối nàng chấn động không nhỏ. Lam Duyệt như thế nào cùng này quan Á Ninh rảo hợp ở bên nhau, còn xưng vương. Nàng nhấp nhấp môi mỏng, theo đi lên. Lam hồ tộc mặt đất tích không nhỏ, cơ hồ tương đương với một cái tiểu quốc, phạm vi cũng có 5-6 ngàn km vuông, mà quan Á Ninh bọn họ nơi rừng chân liền tu sửa ở Lam hồ tộc mà nhất trung tâm vị trí. Cố Tích Cửu nhớ rõ cái này địa phương đã từng là cái vô cùng thật lớn quảng trường, là Lam hồ tộc người tế thiên địa phương, phạm vi chừng mấy trăm km vuông, liếc mắt một cái vọng không đến biên cái loại này. Quảng trường gạch là dùng một loại thanh ngọc phô liền, lúc ấy quảng trường nhất tiên minh, làm nàng ấn tượng sâu nhất chính là này trên quảng trường mấy chục tôn Lam chạm ngọc hồ ly. Những cái đó Lam ngọc hồ ly cái đầu thật lớn, hình thái khác nhau, mỗi một tôn đều hiểu rõ trượng cao, tuy rằng động tác các có bất đồng, nhưng chúng nó đầu đều là cao ngưỡng, phảng phất ở nhìn lên sao trời, sừng sững với quảng trường phía trên. Mà Lam hồ tộc người mỗi lần bái tế đều là tế này mấy tôn Lam ngọc hồ ly. Lam ngoại hồ khi đó cấp Cố Tích Cửu díu dít giải thích quá, nói đây là Lam hồ tộc đồ đằng, còn hỏi nàng xinh đẹp không. Cố Tích Cửu không cảm thấy nhiều xinh đẹp, chỉ cảm thấy những cái đó tạo hình có chút quái. Kia ngửa đầu nhìn bầu trời tư thái hơi có chút giống đảo phục sinh thượng thần bí tượng đá. Đương nhiên, này đó Lam Ngọc Hồ Ly vô luận từ tạo hình vẫn là điêu công, đều so với kia chút thần bí tượng đá cao cấp không phải nhỏ tí tẹo. Nếu là người ta tộc địa đồ đằng, Cố Tích Cửu cũng liền ôm thuần thưởng thức góc độ nhìn vài lần, như cũ không để ở trong lòng. Lúc ấy chỉ cảm thấy này trên quảng trường tựa hồ có loại thần bí từ trường, nhưng như thế nào thần bí? Pháp nàng nhất thời cũng cảm ứng không ra. Sau lại nàng rời đi Lam hồ tộc mà sau lại đã xảy ra một loạt sự, nàng liền không lại chú ý nơi này. Bất quá vẫn là đối nơi này lưu có khắc sâu ấn tượng, nhớ rõ nơi này đại thể bố cục. Hiện tại này trên quảng trường thanh ngọc gạch còn ở, nhưng kia mấy chục tôn Lam ngọc hồ ly điêu khắc lại không thấy bóng dáng. Thay thế chính là một tòa tạo hình cực kỳ kỳ lạ kiến trúc. Này kiến trúc trình vòm trời hình, đỉnh có 8 căn kim loại tiêm trụ, mặt trên có hồ mặt tiêu chí. Kiến trúc tài liệu cũng không phải Cố Tích Cửu chứng kiến bất luận cái gì một loại, đảo như là một loại cực kiểu mới hợp lại tài liệu, hiện ra màu xanh biếc, phi kim phi thổ, dưới ánh mặt trời như một uông thủy dường như. Cố Tích Cửu tầm mắt dừng ở kia kim loại chủ thượng hồ mặt tiêu chí thượng, kia tiêu chí cùng Lam hồ tộc đồ đằng hồ ly mặt có hiệu quả như nhau chi diệu. Này kiến trúc vừa thấy chính là tân kiến thành không lâu, vẫn là quan Á Ninh bọn họ này nhóm người kiệt tác. Rốt cuộc loại này kiến trúc tài liệu không giống như là thế giới này có được, là ngoại lai phẩm. Cái này địa phương càng như là tổng chỉ huy sở, là này đó người từ ngoài đến đại bản doanh. Như vậy này hộ mặt tiêu chí biến thành như vậy hẳn là không phải trùng hợp. Chẳng lẽ Lam Hồ nhất tộc cũng là? Cố Tích Cửu ám hít một hơi, quyết tâm vẫn là tận mắt nhìn thấy xem. Nơi này phương tiện cực kỳ tiên tiến, cửa có 4 gã thủ vệ quân sĩ, nhìn đến Quan Á Ninh lại đây, cùng nhau hướng hắn hành lễ. Quan Á Ninh cũng chỉ là hơi hơi gật gật đầu, sau đó xoát đồng tử mở cửa, kia muốn không phải trên dưới hoặc là tả hữu khai, mà là tự trung gian nứt ra rồi một cái hồ mặt dường như động, chỉ dung hắn một người tiến vào. Tiến vào sau, kia muốn lập tức tựa như một uông thủy dường như lại khép kín ở bên nhau. Cố Tích Cửu ẩn thân theo ở phía sau, muốn đi theo Thuấn Di đi vào, lại không nghĩ rằng này kiến trúc cư nhiên có thể ngăn cản nàng Thuấn Di thuật, nàng phanh mà một tiếng đánh vào kia trên cửa. Kia muốn nhìn giống thủy, nhưng thật đụng phải đi sau, Cố Tích Cửu mới phát giác nó cứng rắn dị thường, đâm nàng nửa chỉ cánh tay đều ẩn ẩn tê dại. Mà nàng này va chạm rõ ràng kích phát cái gì cơ quan trang bị, kia muốn chung thật sự có thủy phun ra tới. Cố Tích Cửu không cần thí cũng biết này thủy là độc thủy, quyết không thể dính lên một chút, nàng lập tức Thuấn Di đến một bên. Mà nàng lần này động tĩnh tự nhiên kinh động kia 4 gã thủ vệ quân sĩ, nhưng bởi vì Cố Tích Cửu vẫn luôn là ẩn thân trạng thái, bọn họ cũng không thấy được tự tiện xông vào người. Ở phụ cận nhanh chóng tìm một vòng cũng không phát hiện mục tiêu, đứng ở nơi đó một hồi đoán mò, vừa rồi rốt cuộc là thứ gì ở tông cửa? Phong xả, phong nào có lớn như vậy uy lực? Vừa rồi kia động tĩnh rất giống là nhân thể va chạm môn tiếng vang, hẳn là người, kia thấy thế nào không đến? Nếu là người nói không có khả năng tránh thoát chúng ta mắt, chẳng lẽ là quỷ? Nói hiêu nói vượt, trên đời này nào có quỷ? Chúng ta thế giới có lẽ không có, nhưng thế giới này người đều thần thần thao thao, lại sẽ tu luyện tà thuật, khó bảo toàn không có. Chúng ta vẫn là giết người quá nhiều, nói không chừng bên trong liền có nhân tu thành lệ quỷ tìm tới môn. Ngoạ tào, ngươi đừng chính mình dọa chính mình, chúng ta cái này địa phương chính là có thể ngăn cản hết thảy tinh thần lực, liền tính là quỷ cũng không xông vào được đi. Đúng vậy, không xông vào được đi, liền sợ ở ngoài cửa bồi hồi cái rắm. Lão tử không sợ, thật dám có quỷ tiến đến, lão tử cũng có thể nặn ra nó lòng đỏ trứng tới. Nói chúng ta luôn luôn là độc lai độc vãng, liền tính ở Lam Hồ Tinh Thượng cũng không đem quốc vương để vào mắt, như thế nào đi vào cái này phá tinh nguyệt đại lục, đảo đem kia lám duyệt tôn vì vương, còn cho phép hắn ở tại chúng ta tối cao sở chỉ huy nội. Tuy rằng Lam Hồ nhất tộc cũng là Lam Hồ Tinh người hậu duệ, nhưng bọn hắn rốt cuộc ở chỗ này sinh sống mấy vạn năm, huyết thống đã sớm không thuần khiết, thật không biết chúng ta nguyên soái là nghĩ như thế nào. Buồn, nơi này Lam Hồ nhất tộc tổ tiên chính là chúng ta Lam Hồ Tinh Thượng hoàng thất huyết mạch, mà hoàng thất huyết mạch tinh thần lực đều là cực cường đại, mà tinh thần lực lại cùng người ở đây tu luyện linh lực có hiệu quả như nhau chi diệu. Này đó Lam Hồ hậu người cũng tu luyện ra tới bất phàm linh lực, có lẽ chúng ta nguyên soái là muốn mượn bọn họ tinh thần lực tới đối phó những người khác đi. Hư, đừng luận trưởng quan ưu khuyết điểm, ngươi không muốn sống nữa. Có người rốt cuộc ngăn lại, chung kết cái này đề tài. Cố Tích Cửu ẩn thân đứng ở nơi đó nghe thế sao một cái đại bát quái, một lòng nháy mắt chìm. Lam Hồ nhất tộc cư nhiên không phải đại lục này nguyên cư dân, mà là đến từ Lam Hồ Tinh, cùng này đó kẻ xâm lấn đến từ cùng cái tinh. Cầu, vẫn là Lam Hồ Tinh hoàng tộc, nàng nhớ rõ năm đó nàng cùng Đế Phất Y đều tại hạ giới thời điểm, đã từng thảo luận quá Lam Hồ nhất tộc vấn đề, khi đó Đế Phất Y đã từng nói qua, Lam Hồ nhất tộc cùng thế giới này người có chút không hợp nhau, này tu luyện công phu cùng với này tộc địa đều có chút cổ quái, bất quá Lam Hồ nhất tộc là đã sớm tồn tại, ít nhất ở hắn có ký ức chi thủy, Lam Hồ nhất tộc liền tại đây tinh nguyệt đại lục sinh tồn, chẳng qua này nhất tộc người rất điệu thấp, dễ dàng không cùng người ngoài kết giao, cũng không can thiệp quyền thế tranh đoạt, cho nên Đế Phất Y cũng không để ý. Rốt cuộc này tinh nguyệt đại lục thượng các chủng tộc rất nhiều, chẳng những có nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, còn có nhân ngư tộc, hơn nữa cái Lam Hồ tộc, ở Đế Phất Y trong lòng cũng không tính cái gì. Cố Tích Cửu đối ngoại tinh cầu người đảo không thế nào phản cảm, rốt cuộc đối với cái này tinh nguyệt đại lục tới nói, nàng Cố Tích Cửu kỳ thật cũng là ngoại tinh nhân, cũng không phải nguyên chủ dân. Nhưng là nàng vô pháp tiếp thu này đó cơ hồ đem tinh nguyệt đại lục hủy diệt kẻ xâm lấn. Bọn họ là kẻ xâm lược, là tên côn đồ. Này đó kẻ xâm lấn nếu là Lam Hồ tinh cầu người, như vậy bọn họ đã đến có phải hay không cũng cùng Lam Hồ nhất tộc có quan hệ. Lam Duyệt lại ở bên trong đảm đương một cái gì nhân vật. Vô số nghi vấn ở Cố Tích Cửu trong đầu quay cuồng, nàng hơi rũ đôi mắt, xem ra chỉ có đi vào mới có thể tìm một đáp án. cơ hội thực mau liền tới rồi. Một lát sau, cái kia lốc xoáy dường như môn lại lần nữa mở ra, Quan Á Ninh đi ra, mà Cố Tích Cửu cũng liền ở kia môn mở ra trong nháy mắt ẩn thân thuấn di đi vào. Quan Á Ninh chỉ ẩn ẩn cảm thấy bên người xẹt qua một sợi phong, kia phong ẩn mang cỏ cây thanh hương, hắn cũng không để ở trong lòng, phân phó cửa binh sĩ vài câu, liền tránh ra. Bên trong bố cục rất lớn, như là bị một loại mềm kim loại tu sửa lên sân, theo hành lang về phía trước. Đi, có thể nhìn đến một gian gian độc lập phòng. Hành lang nhan sắc mang chút lam nhà, Cố Tích Cửu có một loại tiến vào ngoại tinh nhân vũ trụ khoang cảm giác. Sở hữu tài liệu đều không phải nàng quen thuộc, nàng dùng ngón tay khẽ chạm một chút, rất giống những cái đó chiến hạm bên trong khoang thể tài liệu, chẳng qua nhan sắc bất đồng. Hành lang Camerus cũng không ít, thậm chí có thể làm sở hữu sinh mệnh thể hiện hình đêm coi nghi loại trang bị. Cố Tích Cửu như cũ đem thân thể điều chỉnh đến cùng chung quanh vách tường một cái hình thức, như vậy nàng lại ẩn thân sẽ không bị dụng cụ kiểm tra đo lường đến. Bên trong đảo cũng không được đầy đủ là lạnh như băng phòng thí nghiệm dường như vách tường. Cố Tích Cửu tam chuyển hai chuyển, cư nhiên phát hiện một tòa hoa viên dường như địa phương. Trong hoa viên có hoa có thảo, thậm chí còn có tiểu kiều nước chảy đương nhiên, nơi này lớn lên hoa cỏ cũng đều là nàng chưa thấy qua dị chủng, ngay cả nước chảy cũng mang theo mạt nhàn nhạt nãi hương. Nàng bước chân bỗng nhiên dừng lại, phía trước cách đó không xa dược phố chung, một người chính khom lưng chăm sóc dược thảo. Bên cạnh còn có một cái tiểu cẩu chạy tơi chạy lui, kia tiểu cẩu bộ dáng giống co ghi, tứ chi ngắn nhỏ, thân hình lượt phì, chạy động lên giống đoàn cầu, thập phần đáng yêu. Người này cư nhiên vai trần, chỉ hạ thân ăn mặc một cái màu xám nhạt quân quần, chân mang không biết là cái gì ra quân ủng, hơi ngồi xổm nơi đó. Cố Tích Cửu chỉ nhìn đến hắn một cái bóng dáng, chỉ này một cái bóng dáng liền rất rung động lòng người. Phần lưng đường cong lưu sướng, là cái loại này hoàn mỹ đảo hình tam giác, vai rộng bối rộng eo gầy hữu lực, da thịt hoa văn rõ ràng, là cái loại này khỏe mạnh tiểu mạch sắc, cánh tay thượng cơ bắp điều điều cô lấy, nhìn qua cực kỳ tinh trắng. Đại khái nơi này có chút nhiệt, người này trên lưng da hãn, có mồ hôi tự hắn trên da thịt lăn xuống, càng thêm một loại giống được chi mỹ. Người này mang theo rất mạnh nam tính hormone hơi thở, so kiện mỹ tiên sinh còn bắt người trong mắt. Người kia là ai? Cố Tích Cửu đi qua đi, chuyển tới người này chính diện. Dù sao người này cũng nhìn không tới nàng, nàng đĩnh đạc thực. Nàng rốt cuộc thấy rõ người này bộ dáng, trong lòng khẽ nhúc nhích. Người này dung mạo giống nhau là con lai, tập hợp Trung Quốc và phương Tây ưu điểm con lai, mày kiếm nghiêng cắm vào tấn, mắt phượng nghiêng trọn thâm. Thúy, cao thẳng mũi, lược mỏng môi tuyến. Người này diện mạo cực độ hoàn mỹ không có nửa điểm tì vết, không giống như là thật sự. Hắn ngồi xổm nơi đó, rõ ràng là ở chăm sóc dược thảo, nhưng cho người ta cảm giác như là một đầu ngủ đông liệp báo, tuấn mỹ thần bí nguy hiểm. Khí chàng cũng rất cường đại. Người này sẽ không chính là này đó kẻ xâm lấn nguyên soái đi. Cố Tích Cửu tầm mắt ở hắn bên cạnh người một đôi tuyết trắng bao tay thượng vừa chuyển, thập phần hoài nghi điểm này. Này đó kẻ xâm lấn tựa hồ chỉ có quan lớn mới có thể đeo loại này bao tay, giống vừa rồi Quan Á Ninh liền đeo một bộ. Cố Tích Cửu híp lại đôi mắt, theo nàng được đến tin tức, này đó kẻ xâm lấn đang ở tấn công Thiên Tụ Đường. Quan Á Ninh cũng là từ trên chiến trường lâm thời chạy ra, lần này hồi nơi dừng chân bất quá là muốn sửa chữa hắn những cái đó hủy hoại thuyền, bằng không về sớm chiến trường. Mà người này lại như thế nhàn nhã ở chỗ này chăm sóc dược thảo. Người này liền tính không phải nguyên soái, hẳn là cũng là thượng tướng trung tướng linh tinh. Cố Tích Cửu trong mắt hiện lên một mạt sắc bén, ngón tay hơi hơi gập lên bắt giặc bắt vua trước. Nàng là trước diệt người này, vẫn là đi trước tìm Lam Duyệt. Nàng lược một chần chờ công phu, người nọ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, một đôi con ngươi hướng về Cố Tích Cửu nơi phương hướng vọng lại đây, tầm mắt như ưng. Cố Tích Cửu trong lòng hơi nhảy, người này là Trọng Đồng. Con ngươi nhan sắc là thâm tử sắc, giống như thâm thúy lốc xoáy, xem người thời điểm phảng phất có thể đem người hồn phách hút vào đi vào. Cố Tích Cửu không có động, nàng không tin hắn có thể bằng vào một đôi mắt thường có thể nhìn đến nàng. Thực mau, Cố Tích Cửu phát hiện hắn tầm mắt kỳ thật xem không phải nàng, mà là nàng phía sau. Cố Tích Cửu nghiêng người ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt co rụt lại. Ở nàng phía sau đứng một người nam tử, một thân lam nhạt áo choàng, tóc dài vãn khởi, dung mạo tuấn mỹ thoát tục, đúng là Lam Duyệt. Hắn rũ mắt nhìn ngồi xổm nơi đó nam tử, đoan một diễn, kia dược thảo thành không. Nàng tình huống không tốt lắm, kia nam tử đúng là kêu đoan một diễn. Hắn nhìn thoáng qua Lam Duyệt lại cúi đầu, ngón tay ở một gốc cây dược thảo thượng nhẹ mạt. Cố Tích Cửu tầm mắt một ngưng, người này ngón tay thượng tựa hồ có từ trường. Kia cây dược thảo ở hắn nhẹ lau xuống cư nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nở hoa đãi kia hoa. chạy đến có chén trà đại, đoan một diễn đem nó tháo xuống, sau đó đứng dậy, đi, đi xem nàng. Hắn sải bước về phía trước đi, dáng người đĩnh bạt vĩ ngạn, mang theo quân nhân đặc có tư thế oai hùng. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, hắn vừa rồi đứng lên thời điểm, Cố Tích Cửu cảm thấy hắn hướng nàng nhìn liếc mắt một cái, xinh như là nhìn đến nàng giống nhau. Đương nhiên, hắn là quét liếc mắt một cái liền rời đi, kia liếc mắt một cái lại tựa vô tình. Hắn rốt cuộc có hay không nhìn đến nàng? Cố Tích Cửu trong lòng nổi lên cái này nghi vấn. Bất quá hiện tại nàng là không sợ trời không sợ đất, liền tính người này phát hiện nàng, nàng cũng không cái gọi là, cùng lắm thì một chạy sự. Nàng lại đánh giá một chút người này có thể ủ chín dược thảo, chẳng lẽ là tùy quân đại phu? Lam Duyệt muốn dùng này cây dược thảo cứu người là ai? Nàng lượt một đốn, cũng theo đi lên, liên tiếp quải mấy vòng, phía trước lại xuất hiện một gian khung. Lung dường như khoang, cửa khoang cũng là nghiệm quá đồng tử mới có thể khai. Lam Duyệt mở cửa sau, liền mang theo đoan một diễn đi vào. Cố Tích Cửu đương nhiên cũng theo đi vào. Đãi thấy rõ trên giường nằm người khi, nàng dưới chân dừng lại. Trên giường nằm một vị thiếu nữ, trên người xuyên chính là màu xám nhạt quân y. Tóc cũng lưu loát mà thúc thành đuôi ngựa, ngực có huyết, sắc mặt trắng bệch, vừa thấy chính là bị trọng thương. Người này giả dạng tuy rằng thay đổi, nhưng Cố Tích Cửu vẫn là liếc mắt một cái nhận ra tới, là Lam Ngoại Hồ. Nàng ở Thiên Tụ Đường tiểu đồng bọn, bạn tốt, cũng là Yến Trần thê tử. Năm đó nàng cùng Yến Trần thành hôn khi, vẫn là Cố Tích Cửu cùng đế phất y chủ hôn. Lúc này nàng không nên ở Thiên Tụ Đường cùng Yến Trần ở bên nhau sao? Như thế nào sẽ nằm ở chỗ này? Còn thay như vậy một thân trang phục. Tuy rằng nàng là Lam Hồ tộc người, vẫn là đại tư tế, nhưng nàng chính là cùng Yến Trần lưỡng tình tương duyệt, chăm chết bất hối. Lấy nàng tính cách tính tình, liền tính là biết chính mình là Lam Hồ tinh người hậu duệ, cũng sẽ không cùng này đó hủy diệt tinh nguyệt đại lục cường đạo quậy với nhau đi. Nàng đây là đoan một diễn đi lên trước, đem trong tay dược hoa huyền với Lam Ngoại Hồ miệng vết thương trên không, có đạm màu nâu chất lỏng nhỏ giọt đi xuống, dừng ở nàng nhiễm huyết miệng vết thương thượng. Một lát sau, Lam Ngoại Hồ lông mi run rẩy mở mắt ra. Nàng mở mắt ra cũng không nói chuyện, kia một đôi con ngươi đen kịt, không có gì cảm xúc. Hết hy vọng sao? Đoan một diễn mở miệng, thanh âm trầm thấp, từ tính, dễ nghe. Lam Ngoại Hồ lại đóng đôi mắt. Đoan một diễn khóe môi hơi dắt một góc độ cung, ngốc. Lam Duyệt ở bên cạnh cắm một câu, nàng này xem như hảo. Nào có nhanh như vậy? Này dược tuy rằng là đối chúng ta Lam Hồ nhất tộc có kỳ hiệu, nhưng nàng thương chính là linh lực thương, còn cần lại dùng hai lần dược mới có thể khỏi hẳn. Cố Tích Cửu tầm mắt dừng ở Lam Ngoại Hồ trên mặt, kia trương khuôn mặt nhỏ tuyết trắng, ngũ quan sắc thật là Lam Ngoại Hồ ngũ quan, nhưng khí chất lại tựa hồ thay đổi. Đã từng nàng hoạt bát rộng rãi, hiện tại nàng âm trầm lạnh nhạt, giữa mày còn nhiều một quả lửa đỏ nốt chu sa. Này rốt cuộc có phải hay không nàng? Cố Tích Cửu trong lòng hiện lên cái này nghi vấn. Cố Tích Cửu hơi hơi đến gần rồi nàng, nhìn nàng miệng vết thương liếc mắt một cái, nàng thương ở bộ ngực dựa thượng vị trí. Trên người áo sơ mi giải khai hai viên nút thắt, vừa lúc lộ ra cái kia miệng vết thương. Cố Tích Cửu tầm mắt co rụt lại, này thương là đốt tâm trưởng gây thương tích. Mà theo Cố Tích Cửu biết, ở tinh nguyệt đại lục sử dụng đốt tâm trưởng sở trường nhất người là Yến Trần. Yến Trần đối Lam Ngoại Hồ ái như tánh mạng, như thế nào sẽ ngoan hạ tâm tới thương nàng? Trước mắt cái này Lam Ngoại Hồ là giả đi, hay là lại là clone ra tới? Ở chưa xác định đối phương chân chính thân phận phía trước, Cố Tích Cửu không nghĩ hiện thân. Đoan một diễn cũng không có tại đây trong phòng nhiều đãi, lại cùng Lam Duyệt nói hai câu lời nói, dặn dò yêu cầu chú ý hạng mục công việc sau, liền đi ra ngoài. Cố Tích Cửu tự nhiên cũng đi theo đi ra ngoài. Nàng lâm đi ra ngoài khi, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, nhìn đến Lam Ngoại Hồ nằm ở trên giường, không nhúc nhích, giống cái người máy, khóe mắt hình như có sáng lấp lánh lệ quang chợt lóe. Mà ở nàng bên cạnh người, Lam Duyệt ngồi ở chỗ kia, nhìn nàng hình như có chút xuất thần. Một lát sau, hắn duỗi tay cầm nàng tay nhỏ. Cố Tích Cửu trong lòng chấn động, đang muốn nhìn nhìn lại, kia cửa khoang đã đóng cửa. Nàng hơi một rũ mắt, liền đi theo Đoan một diễn phía sau. Nơi này thực tĩnh, tĩnh giống như phần mộ, chỉ có thể nghe được Đoan một diễn trầm ổn tiếng bước chân. Cố Tích Cửu chú ý ở hắn phía sau, phát hiện hắn lại trực tiếp chạy đến kia hoa viên chăm sóc dược thảo đi. Không cần hỏi, hắn như cũ là vì trị liệu Lam Ngoại Hồ gieo trồng dược thảo. Cố Tích Cửu đã nhéo lên pháp quyết, ngón tay lại chậm rãi buông ra. Nàng hiện tại có thể một trưởng chụp chết đối phương, nhưng là Lam Ngoại Hồ thương chỉ sợ liền không hảo trị liệu tính. Hắn hẳn là chính là cái tùy quân đại phu, nàng không cần thiết giết hắn, liền tạm tha cho hắn một cái mệnh. Nàng vẫn là đi trước Thiên Tụ Đường nhìn xem đi. Nàng xoay người rời đi. mà ở nàng phía sau Đoan Một Diễn chậm rãi ngẩng đầu, ngóng nhìn Cố Tích Cửu rời đi bóng dáng, ánh mắt hơi hơi chớp động, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu, khóe môi nhợt nhạt một trọn, hơi hơi mỉm cười, tươi cười liễm diễm, cùng hắn hiện nay dung mạo không quá hòa hợp, lại cũng có khác một loại đặc biệt phong tình. Đã trở lại a, so lường trước mau nhiều. Hắn rũ mắt nhìn trong tay dược thảo, kia dược thảo ở hắn lòng bàn tay hạ hơi hơi rung động, cành lá nhẹ nhàng cọ sát hắn lòng bàn tay, rào rạt ngứa, phảng phất ở lấy lòng hắn. Hắn khúc khởi ngón tay, bắn này dược thảo một móng tay, nhàn nhạt nói, ngoan. Thiên tụ đường nội, thiên tụ đường đã bị vây khốn 4 tháng. Này 4 tháng căn bản không thể đi ra ngoài, chỉ có thể đãi ở thiên tụ đường nội. Bởi vì một khi đi ra ngoài liền sẽ bị những cái đó, cổ quái máy móc, bốn phía đuổi giết. Cố tình những cái đó máy móc không sợ bất luận cái gì thuật pháp, bọn họ ngũ hành thuật pháp oanh ở những cái đó máy móc thượng, cơ hồ tạo thành không được bất luận cái gì thương tổn. Tinh Nguyệt Đại Lục người nơi nào gặp qua này đó, thậm chí cũng không hiểu như thế nào đối phó, bị người ta bẻ gãy nghiền nát phá hủy. Từng tòa thành thị đình trệ, quốc gia bị phá hủy, các quốc gia quốc quân cầu cứu công văn hướng tuyết rơi dường như dũng hướng một phong bốn sử nơi này. Nhưng một phong bốn sử tuy rằng liều mạng phá hủy một con thuyền tiểu chiến hạm, nhưng cũng không thay đổi được gì, đừng nói phản công, ngay cả lập tức thành trì cũng không giữ được. Ở Tinh Nguyệt Đại Lục, có cường đại kết giới địa phương, một cái là Thánh Tôn sở cư trú Bích Ngô Cung, một cái chính là Thiên Tụ Đường. Bích Ngô Cung thực đặc thù, chỉ có linh lực cửu giai nhân tài có thể đi vào, những người khác đi vào cũng là chết, cho nên cái này địa phương không thể làm đại bộ phận người tránh né nơi. Chỉ có Thiên Tụ Đường, nơi này diện tích rộng đại, bên trong lâu vũ đông đảo, Thiên Tụ Đường mặt sau còn có tòa sơn, trong núi có giá thú nhưng cung đi săn. Mà Thiên Tụ Đường bởi vì địa lý vị trí đặc thù, bên ngoài còn có một tầng nghe nói là Thánh Tôn thiết lập kết giới, dễ dàng vô pháp công phá, cho nên đến cuối cùng, Tinh Nguyệt Đại Lục thượng cơ hồ sở hữu cao linh lực giả đều chạy trốn tới Thiên Tụ Đường, đem nơi này làm chỗ tránh nạn. Những người này bởi vì là vội vàng chạy nạn, trên người mang vàng bạc chi vật không ít, nhưng chân chính được việc đồ vật không tính nhiều, đặc biệt là đồ ăn càng là thiếu lợi hại, dừng chân cũng thực thành vấn đề. Một khi bị vây khốn, bên trong sinh hoạt lập tức gian nan lên. Một phong bọn họ còn hảo thuyết, đã tu luyện tích cốc thuật, có thể không thực không cần, nhưng đại bộ phận người công lực không như vậy cao, là yêu cầu ăn cái gì. Thiên Tụ Đường cũng không có chứa đựng cũng đủ nhiều lương thực, cho nên ở bị vây khốn 3 tháng sau, bên trong liền hoàn toàn cạn lương thực, ngay cả sau núi thượng gia thú cũng cơ hồ phải bị bắt giết tuyệt chủng. Đại gia nhân tâm hoảng sợ, bởi vì ai cũng không biết loại này nhật tử khi nào có thể ngao đến cùng, cũng hoặc là nói, bọn họ căn bản nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng. Một phong bốn sử cũng là sức đầu mẻ chán, bọn họ cũng nhìn không tới hy vọng, nhưng bọn hắn không thể nói ra, còn phải cho những người khác nổi giận, miễn cho đại gia chân chính tuyệt vọng mà bọn họ có thể nói xuất khẩu hy vọng, chính là Thánh Tôn. Thánh Tôn sẽ trở về, nàng chỉ cần trở về, chúng ta liền được cứu rồi. Thánh Tôn công phu tuyệt cao, nàng nhất định có biện pháp trị này đó giáp sắt quái thú. Đại gia chờ một chút, Thánh Tôn sẽ không vứt bỏ chúng ta, nàng hẳn là bị cái gì vướng, lấy nàng bản lĩnh thực mau là có thể thoát vây, sau đó tới cứu đại gia, Thánh Tôn. Loại này nói bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều phải nói một lần, làm đại gia lại ngao ngao, chờ một chút. Bắt đầu khi đại gia còn ôm cái này mờ mịt hy vọng đang đợi, nhưng theo bị vây khốn nhật tử càng ngày càng trường, đại gia cũng càng ngày càng nôn nóng, càng ngày càng không tin. Thánh Tôn đã biến mất 2 năm, nàng nói không chừng chính mình đã ra ngoài ý muốn. Nàng sẽ không đã trở lại, vứt bỏ chúng ta. Nói không chừng nàng tham luyến thượng giới nơi phồn hoa, lại không trở về chúng ta Tinh Nguyệt Đại Lục. Rốt cuộc Tinh Nguyệt Đại Lục không có nàng có thể nhớ thương đồ vật, loại này từ nhi bắt đầu càng ngày càng nhiều, có chút tính tình táo bạo, thậm chí dùng loại này nói tới đổ một phong đám người. May mắn một phong đám người quản lý người là một phen hảo thủ, bọn họ thủ hạ tâm phúc cũng không ít, hơn nữa Thiên Tụ Đường những người đó nguyên bản liền rất bình tĩnh, hợp tác thống trị, nhưng thật ra đem những cái đó nhiễu loạn nhân tâm thứ đầu đều cấp áp đảo. Nhưng này đó dù sao cũng là trị ngọn không trị gốc, mọi người ở chịu đói chung càng ngày càng tuyệt vọng, tử vong bóng ma treo ở trên đầu, đại gia không biết đi con đường nào. Thẳng đến có một ngày, đang ở bận rộn bốn sử bỗng nhiên không hẹn mà cùng nhớ tới một người. Nguyên Thánh Tôn Hoàng Đồ, Tả Thiên Sư Đế Phất Y. Này đoạn ký ức là thình lình xảy ra, phảng phất nó nguyên bản bị đè ở ký ức chỗ sâu nhất, bỗng nhiên bị xúc động cái gì cơ quan, sau đó toàn bộ phiếm đi lên giống nhau. Sở hữu về hắn ký ức gào thét mà đến, làm bốn sử mộng bức rất nhiều, toàn bộ đỏ đôi mắt. bọn họ khôi phục này đoạn ký ức sau, còn có chút không quá tin tưởng. Đầu tiên là bốn sử gặp mặt, cho nhau đúng rồi một đôi ký ức, phát hiện không nhiều ít lệch lạc, lập tức lại tìm những người khác, bọn họ giống kẻ điên dường như tìm rất nhiều đã từng cùng Đế Phất Y đánh quá giao tế người, từ những người khác trong miệng minh bạch này không phải bọn họ ảo tưởng, mà là chân thật. Một phong bốn sử lại là kích động lại là thương cảm, đặc biệt là một phong, hắn là bốn sử trung đầu óc nhất linh hoạt, hắn đưa ra một cái khả năng, chúng ta bỗng nhiên khôi phục về thánh tôn ký ức, có phải hay không đại biểu thánh tôn kỳ thật trọng sinh, hắn phải về tới. Cái này giả thiết ủng hộ rất nhiều người, làm đại gia lại có tân hy vọng. Nhưng theo thời gian trôi đi, đại gia đối cái này tân hy vọng lại bắt đầu dần dần biến đạm. Bọn họ khôi phục này đoạn ký ức đã gần một tháng, thiên tụ đường nội mọi người đã bắt đầu gặm vỏ cây thảo căn, lại như cũ không thấy được thánh tôn hoàng đồ bóng dáng. Hắn căn bản không trở về, có lẽ bọn họ chỉ là khôi phục về hắn ký ức, nhưng hắn vũ hóa chính là vũ hóa, chỉ sợ lại không thể trở về, cũng không thể cứu bá tánh với nước lửa cổ tích cửu năm đó tạo không ít truyền âm phù. Sau lại một phong bọn họ liền đem cái này kỹ năng truyền ra đi, cho nên hậu kỳ đại gia sôi nổi chế tạo, đến cổ tích cửu cuối cùng một lần đi thượng giới trước, tinh nguyệt đại lục ngũ giai trở lên các cao thủ cơ hồ là mỗi người một quả, cho nhau liên hệ quá phương tiện. Lần này Lam Hồ Tinh người xâm lấn, đại gia bắt đầu còn dùng truyền âm phù cho nhau liên hệ truyền tin. Nhưng gần nhất một tháng những cái đó Lam Hồ Tinh người cũng không biết sử dụng cái gì dụng cụ, có thể trực tiếp chặn được bọn họ cho nhau truyền âm nội dung. Bọn họ lại dùng truyền âm phù cơ hồ xem như cấp địch nhân mật báo. Cho nên một phong đám người ăn vài lần mệt sau, liền hạ lệnh đem sở hữu truyền âm phù đều hủy diệt, hoàn toàn chặt đứt cùng bên ngoài người liên hệ. Cố tích cửu trở về tinh nguyệt đại lục, nháo ra động tĩnh lớn như vậy, một phong bọn họ cũng không biết. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không hay biết. Bởi vì chính chặt chẽ tấn công bọn họ thiên tụ đường những cái đó chiến hạm bỗng nhiên thiếu hơn phân nửa, như là nhận được cái gì mệnh lệnh đi chi viện địa phương khác đi. Trăng sáng sao thưa, đại gia bụng đói kêu vang lại chịu đựng một ngày, phổ biến thực vây, cũng thực mệt mỏi, đương nhiên tuyệt vọng như cũ như bóng. Với hình, một phong bốn sử đứng ở một tòa trên đài cao chính cho đại gia nổi giận. Một phong lần này nói nội dung có tân từ nhi, có lẽ chúng ta thánh tôn thật sự đã trở lại. Các ngươi xem hôm nay tấn công chúng ta những cái đó quái thuyền thiếu rất nhiều, đại gia lại nhìn một chút, kiên trì kiên trì, nói không chừng ngày mai thánh tôn liền sẽ trở về. Đúng vậy, thánh tôn sẽ không vứt bỏ chúng ta, nói không chừng đã ở bên ngoài cùng những người đó đánh giá. Một vân phụ, hoa, ha ha, một phong sử, có thể hay không đừng xả này đó vô dụng, thánh tôn nếu có thể tới sớm tới, còn dùng chờ tới bây giờ. Rốt cuộc có người kháng thanh kêu lên. Đúng vậy, đối, này đó sắt lá quái vật bỗng nhiên thiếu một nửa, nói không chừng chỉ là nhân ra về nhà ngủ đi, cũng hoặc là trở về nghiên cứu tân tấn công biện pháp. Các ngươi không nhìn thấy bọn họ gần nhất nửa tháng tấn công biện pháp thay đổi, chúng ta kết giới càng ngày càng yếu ớt. Không tồi, ban đầu bọn họ vô luận như thế nào tấn công đều không thể lay động kết giới, nhưng hiện tại hoảng càng ngày càng lợi hại, còn xuất hiện vết dạn bổn sử đã nhanh chóng chữa trị. Một phong ngưng mi. Một phong sử, không phải tiểu nhân không tán thành ngươi, này kết giới chính là hai vị thánh tôn thêm vào quá, cho nên mới như vậy rắn chắc. Một phong sử có thể bảo đảm chữa trị chỗ giống lúc trước giống nhau rắn chắc. Một phong rũ mắt, hắn xác thật không thể. Thiên tụ đường trên không này nói kết giới tuy rằng vô cùng rắn chắc, nhưng trải qua này 4 tháng những cái đó giáp sắt máy móc vô số lần cường công sau, gần nhất đã có tổn hại dấu hiệu, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Này đó người từ ngoài đến đối bình thường bá tánh chỉ là đánh cướp, còn có thể cho bọn hắn lưu một cái mệnh ở, nhưng đối linh lực cao giả lại là đuổi tận giết tuyệt, căn bản không để lối thoát. Tránh ở thiên tụ đường những người này đều là linh lực cao cường giả, một khi bị bắt chỉ có đường chết một cái. Nếu sớm muộn gì đều là chết, chúng ta đây đói bụng còn ở nơi này thủ vững cái gì, chi bằng lao ra đi đại gia đua một hồi. Đúng vậy, ta tình nguyện chết ở trên chiến trường, cũng không nghĩ ở chỗ này sống sờ sờ bị đói chết. Cùng những cái đó hôi tôn tử liều mạng, có thể tể một cái là một cái, đua một cái đủ, đua hai cái liền kiếm lời. Hiện tại mọi người như là tích góp vô số phụ năng lượng thùng thuốc nổ, một người gào ra này đó, ước chừng có 100 người hưởng ứng, tình cảm quần chúng càng ngày càng xúc động phẫn nộ. Một phong trầm giọng nói, nếu có thể đua nói, các ngươi cho rằng ta không nghĩ đua. Các ngươi quên một tháng trước đánh nhau chết sống. Mọi người, một tháng trước, có người chịu không nổi loại này bị nhốt nhật tử, muốn đi ra ngoài lộng điểm lương thực, luôn mãi thỉnh cầu dưới, một phong rốt cuộc đồng ý làm Yến Trần dẫn dắt hơn 10 người linh lực đạt tới bát giai người lặng lẽ đi ra ngoài. không nghĩ tới những người đó vừa ra đi đã bị vây khốn, cơ hồ toàn quân bị diệt. Chỉ có Yến Trần mang theo Lam Ngoại Hồ chạy thoát trở về, lần đó đi ra ngoài là mười mấy người. Nếu chúng ta những người này cùng nhau lao ra đi, bọn họ chưa chắc có thể đều đuổi theo, có thể trốn một cái là một cái, tổng so lưu lại nơi này chờ chết cường. Đúng vậy, chúng ta không nghĩ lại đợi. Tình cảm quần chúng lại lần nữa mãnh liệt lên, đều nói nhau nhau nếu không quản không màng liều mạng. Một phong kỳ thật cũng tuyệt vọng, bọn họ thủ vững lâu lắm, mà viện binh nhưng vẫn chưa đảo, thậm chí vĩnh viễn đều không có lại đến khả năng. Nếu như vậy, có lẽ lao ra đi một bác mới có thể có một tia hy vọng, nhưng này rốt cuộc liên lụy mấy nghìn người tánh mạng, hắn nhất thời cũng hà không được cái này quyết tâm. Bọn họ bốn cái có lẽ có lao ra đi hy vọng, nhưng những người khác một khi lao ra đi, chỉ có thể sống sót không có mấy cái. Những người này là tinh nguyệt đại lục hy vọng, một khi toàn quân bị diệt, tinh nguyệt đại lục liền lại không có gì hy vọng. Nhưng nếu không đi, thiên tụ đường chẳng nhưng không có một cái mễ, liền sau núi thượng thảo căn đều đào sạch sẽ, không còn có bất luận cái gì ăn, không đi cũng chỉ có thể chờ chết. Cố Tích Cửu Thánh Tôn Lâm rời đi khi, đã từng dặn dò bọn họ phải hảo hảo làm việc, bảo vệ tốt tinh nguyệt đại lục ba tánh, hiện tại biến thành như vậy một phong mắt. Lộ sầu thảm, hắn nhìn lướt qua phía dưới đám người, lại nhìn chính mình ba cái huynh đệ, một lôi bọn họ cũng sớm nghẹn một bụng hòa ở trong lòng, cũng tưởng lao ra đi không quan tâm đua một hồi, bọn họ đã hạ quyết tâm, muốn cùng những người này cộng tiến thối. Nếu chú định toàn quân bị diệt, kia bọn họ chỉ có thể đua ra một cái mệnh đi tới tế. Một phong lại nhìn về phía Cổ Tàn Mặc, Yến Trần đám người, liều mạng đi. Cổ Tàn Mặc, Yến Trần đồng thời mở miệng, mỗi người vẻ mặt bi trắng. Một phong một nhắm mắt, hảo, liều mạng. Nếu quyết định tối nay liền lao ra đi chủ ý, đại gia sôi nổi thu thập từng người đồ vật, cũng sôi nổi tìm kiếm chính mình đồng bạn hoặc là thân nhân. Trận này xung phong liều chết qua đi, 89/10 chính là chết, liền tính muốn chết bọn họ cũng tưởng cùng chính mình thân nhân đồng bạn chết cùng một chỗ. Một phong bốn sử cùng Cổ Tàn Mặc bọn người đứng ở trên quảng trường, bọn họ đang đợi người tề, một khi toàn dự bị chỉnh tề, bọn họ liền sẽ mở ra trên không kết giới, toàn thể lao ra đi. Đã tứ tán đám người dần dần tụ tập, ba vị quốc quân cũng ở từng người bộ hạ vây quanh hạ lại đây. Ba vị quốc quân công phu đều không thấp, giờ phút này cũng đều bỏ đi quốc quân bào phục, thay thích hợp đánh nhau áo quần ngắn, bọn họ cũng muốn liều mạng, chờ hy sinh cho tổ quốc. Ai đều biết, đây là cuối cùng một lần gặp nhau. Bi tráng không khí lan tràn toàn bộ quảng trường. Hạo Nguyệt quốc quốc quân Thiên Linh Vũ một ngụm đem trong chén nước uống, bang mà một quang ngã, đại gia, làm chúng ta ở Hoàng Tuyền lộ lại đoàn tụ. Đại gia tận lực đua một cái là một cái a. Hảo, Hoàng Tuyền lộ đoàn tụ, cùng bọn họ liều mạng. Đại gia giơ lên chén, đem trong chén thủy làm, đang muốn đem trong tay chén cũng quăng ngã. Trong không khí bỗng nhiên có gió nhẹ một táp, một đạo thanh âm vang lên, đại gia làm gì vậy? Thanh âm lạnh lùng giòn giòn, cực kỳ êm tai. Một phong trong tay còn nắm chén, chợt nghe được thanh âm này, trong tay chén thất thủ rơi xuống đất. Hắn chợt ngẩng đầu, theo thanh âm nhìn lại, thấy quảng trường chung nhiều một người, tuyết trắng váy áo áo, khẽ nhếch sợi tóc, cường đại khí chàng, tuyệt mỹ khuôn mặt. Cố Tích Cửu, bọn họ thánh tôn, rốt cuộc đã trở lại. Bang, bang, bang. Vô số chỉ chén thất thủ rơi xuống đất, vô số đôi mắt nhìn chằm chằm chợt xuất hiện ở nơi đó thánh tôn, không dám chớp động một chút, e sợ cho này chỉ là bọn hắn xuất hiện ảo giác, chỉ cần chớp một chút, người liền biến mất. Yên tĩnh, mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp, khẽ nhếch khẩu, nhìn tân xuất hiện bạch y nữ tử. Nơi này người tuy rằng không phải đều nhận thức Cố Tích Cửu, nhưng nàng xuất hiện như thế đột nhiên, ăn mặc lại như thế chỉnh tề, nơi này người bị vây khốn mấy tháng, mỗi người xanh xao vàng vọt, mặt xám mày cho, bởi vì tâm tình không tốt, liền quần áo cũng lười đến tẩy, cho nên đại gia phổ biến nhìn qua thực nghèo túng. Rất nhiều người cùng trên đường cái ăn mày không nhiều ít khác biệt, Cố Tích Cửu trên người lại ẩn ẩn mang theo vầng sáng, như vậy nàng vô luận đứng ở nơi đó, đều là cực lóa mắt tồn tại. Thánh tôn, luôn luôn Thái Sơn Sập trước mặt cũng bất biến sắc, một phong thanh âm cũng run lên. Hắn tưởng nhào lên trước nhưng hai chân nhũn ra phát cương, Thánh tôn, Thánh tôn, Thánh tôn. Vô số nhận thức nàng người đều kêu lên, có người đương trường chân mềm quỳ xuống, có người khóc lớn thất thanh, có tiếng người đều nghẹn ngào. Có người liều mạng dụi mắt, có người vui mừng tưởng lộn nhào, có mấy cái thân thể nhược bị thật lớn kinh hỉ đánh sâu vào, cư nhiên trực tiếp té xỉu. Một lát công phu, Cố Tích Cửu trước mặt đã quỳ xuống một tảng lớn. Giờ này khắc này, bọn họ nguyên bản vui mừng tưởng nhảy muốn gọi, nhưng là nước mắt lại không chịu khống chế về phía hà rớt. Thánh tôn đã trở lại, bọn họ được cứu rồi. Tinh Nguyệt Đại Lục được cứu rồi. Cố Tích Cửu vành mắt cũng đỏ, nàng bằng hữu, nàng con dân, hiện tại bị buộc thành dáng vẻ này, nàng nhìn mặt Trình Thái Sắc con dân, hít sâu một hơi, xin lỗi, bổn tòa về chê. Cố Tích Cửu luôn luôn là hành động phái, nàng gần nhất liền cho đại gia mang đến nhất thật sự đồ vật, lương thực. Nàng tính Thiên Tụ Đường các bá tánh đang ở chịu đói, cho nên nàng rời đi Lam Hồ tộc mà trước, tìm được rồi Lam Hồ tinh người kho lúa. Kho lúa trọng địa tự nhiên là có binh sĩ trông coi, nhưng kia mười mấy binh sĩ ở hiện tại Cố Tích Cửu trong mắt cùng gà con không gì khác nhau, bị nàng thành thạo giải quyết, sau đó không khách khí mà cướp sạch. Nàng hiện tại là thượng thần, chữ vật không gian cực đại, tàng mấy chục tấn lương thực cũng không có vấn đề gì, cho nên nàng đem kia kho lúa dọn không, còn cướp sạch rau dưa thương đồ vật thực toàn, các loại rau dưa thịt loại, thậm chí du loại gia vị đều là đầy đủ hết, bị nàng cướp sạch không còn. Toàn mang lại đây, đương Cố Tích Cửu mở ra chữ vật không gian kia trong nháy mắt, mọi người đôi mắt muốn tái rồi. Tiếng hoan hô kinh thiên động địa, cho nên 15 phút sau, Thiên Tụ Đường nhà ăn lại dâng lên khói bếp, nồi chén gáo bùn tề vang, vô số thông chủ nghệ không thông chủ nghệ người sôi nổi vén tay áo lên nấu cơm, có nấu cơm, có rửa rau nhặt rau xào rau, còn có thiết thịt, có người ghét bỏ dao phay sắt rau chập, dứt khoát xách ra bản thân bảo đao tới suy suy mà. Thiết thịt sắt rau người là sắt, cơm là thép, một đốn không ăn đói đến hoảng. Huống chi nơi này người đã đói bụng lâu như vậy, mỗi người trong bụng ăn một đống thảo, thèm bình thường cơm canh cơ hồ muốn thèm điên rồi. Nơi này người ban đầu đều là cẩm y ngọc thực, chưa bao giờ vì ăn uống phát sầu, nhiều nhất sầu cơm canh còn chưa đủ tinh, còn chưa đủ tế, còn chưa đủ ăn ngon, mà này mấy tháng bọn họ thật thật tại tại nếm đến thiếu lương tai nạn, hiện tại đừng nói cái gì mỹ thực, liền tính cho bọn hắn một cái màn thầu kia cũng là thiên hạ đệ nhất mỹ vị. Cơ hồ mỗi người đều không có nhàn rỗi, đều vén tay áo lên trộn lẫn một móng vuốt, chỉ vì có thể sớm một khắc ăn thượng một đốn cơm no. Cố Tích Cửu cùng một phong bốn sử hàn huyên vài câu, bốn sử đại khái quá kích động, nói chuyện thường xuyên nói lắp. Bất quá cũng đem mấy năm nay tình cảnh nói vừa nói, Cố Tích Cửu trong lòng đại thể có số. Một phong bọn họ nhìn đến Cố Tích Cửu cực vui vẻ, nhưng bọn hắn cũng không xin hỏi nàng về đế phất y sự, rốt cuộc đế phất y cũng không có ở bên người nàng. Bọn họ căn bản không biết bọn họ cũ chủ nhân đã trọng sinh, sợ nhắc tới tới đảo dẫm tới rồi nàng đau chân, làm nàng thương tâm. Có lẽ nàng thật vất vả mới đi ra, bọn họ lại như thế nào nhẫn tâm lại đụng vào xúc nàng trong lòng vết sẹo. Bọn họ thậm chí không dám hỏi Cố Tích Cửu mấy năm nay nhiều là như thế nào qua. Cố Tích Cửu đang cùng bọn họ nói chuyện, vừa chuyển đầu, ánh mắt ngưng trụ. Yến Trần cùng một thiển phấn váy lụa nữ tử đang ở cách đó không xa lộ thiên trên bệ bếp nấu cơm. Nàng kia đại đại mắt, nho nhỏ miệng, cười trên má liền có hai cái má lúm đồng tiền nhi, đúng là Lam Ngoại Hồ. Lam Ngoại Hồ ở nơi đó nhóm lửa, Yến Trần ở trên bệ bếp xào rau, vợ chồng son nhi vừa nói vừa cười, nhìn qua thực ấm áp. Bởi vì đói khát nguyên nhân, nơi này người tuyệt đại đa số đều là mặt Trình Thái Sắc, nhưng Lam Ngoại Hồ khuôn mặt nhỏ đảo như cũ bạch. Bạch nộn nộn, trừ bỏ hơi chút gầy ốm một chút, không mặt khác không ổn. Lam Ngoại Hồ còn thường xuyên hướng Cố Tích Cửu nơi này xem, một đôi mắt to nhấp nháy, một bộ nghĩ tới tới lại sợ quấy dày đến nàng bộ dáng. Cố Tích Cửu trong lòng khẽ nhúc nhích, đi qua. Hai người kia đều là nàng bằng hữu, đã từng đối xử chân thành, đồng sinh cộng tử qua rất nhiều lần, giao tình tự nhiên không giống người thường. Sau lại Cố Tích Cửu tuy rằng làm thánh tôn, lui tơi với thượng giới hạ giới chi gian, nhưng mỗi lần trở lại hạ giới đều sẽ đi thăm một chút bọn họ, cảm tình như cũ rất thâm hậu. Không biết có phải hay không Lam Ngoại Hồ đặc thù chủng tộc quan hệ, bọn họ kết hôn nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có hài tử. Lam Ngoại Hồ thực cấp, nàng rất muốn vì Yến Trần sinh bảo bảo, nề hà bụng vẫn luôn không biết cố gắng. Cố Tích Cửu còn vì nàng khám quá mạch, vì nàng khai căn tử điều trị quá, nhưng vẫn không thấy cái gì khởi sắc. Cũng may hai người kia đều tu hành tới rồi linh lực cửu giai, trường thọ thực, sống 1000 năm cũng không thành vấn đề, cho nên Yến Trần cũng không cấp, còn thường xuyên khuyên giải an ủi Lam Ngoại Hồ, làm nàng an tâm, không cần sốt ruột. Đôi vợ chồng này vẫn luôn thực ân ái làm ngay lúc đó Cố Tích Cửu đều loạn hâm mộ một phen. Hiện tại hai người kia nhìn qua như cũ thực ân ái, xem Lam Ngoại Hồ bộ dáng, vừa thấy đã bị Yến Trần chiếu cố thực hảo. Cố Tích Cửu một qua đi, kia hai người tuy rằng thực vui vẻ kích động, nhưng như cũ y theo quy củ hướng nàng hành lễ. Cố Tích Cửu miễn bọn họ lễ, Lam Ngoại Hồ đứng dậy sau liền tươi cười rạng rỡ, cùng nàng díu dít nói chuyện. Cố Tích Cửu mỉm cười nghe, trước mắt Lam Ngoại Hồ tổng số năm trước Lam Ngoại Hồ không có chút nào bất đồng, vẫn là như vậy hoạt bát hiếu động. Yến Trần thực sủng nàng, thực che chở nàng, mà được sủng ái nữ hài tử có không cần lớn lên tiền vốn nhìn Lam Ngoại Hồ hoạt bát sinh động mặt mày, cố Tích Cửu trong đầu hiện lên ở Lam Hồ căn cứ nhìn đến bị thương thiếu nữ kia, thiếu nữ ăn mặc quân trang, bị thương nghiêm trọng, một thân tịch liêu, thanh lãnh tối tăm, cùng đã từng Lam ngoại hộ một chút cũng không giống. Trước mắt vị này hẳn là thật sự đi. Kia ăn mặc quân trang thiếu nữ lại là ai? Là Lam ngoại hồ ở Lam Hồ tinh thượng phương xa thân thích. Các nàng dung mạo chỉ là trùng hợp giống nhau. Vài cái nghi vấn xẹt qua Cố Tích Cửu trong lòng, nàng tầm mắt bỗng nhiên dừng ở Lam ngoại hồ hơi đột trên bụng nhỏ. Ngoại hồ, ngươi có hỉ lạp? Lam ngoại hồ ửng đỏ gương mặt, lại cũng giấu không được vui mừng. Đúng vậy, hơn 3 tháng. Chúc mừng, chúc mừng. Cố Tích Cửu cũng thay nàng vui vẻ, biết đứa nhỏ này được đến không dễ. Yến Trần ở bên cạnh lại hình như có chút xuất thần. Hắn tuy rằng nhất quán trầm mặc, nhưng hôm nay đặc biệt trầm mặc. Cố Tích Cửu tới sau, hắn cùng nàng chào hỏi sau, liền không nói nữa. Cố Tích Cửu lược ngừng lại một chút, như là trong lúc vô ý để ra một câu, ngoại hồ, ngươi có hay không cùng ngươi lớn lên rất giống tỉ muội. Lam ngoại hồ cứng lại, a. Cố Tích Cửu đang muốn nói chuyện, Yến Trần bỗng nhiên nói, Tích Cửu, ta tưởng cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Cố Tích Cửu nhìn hắn một cái, hảo. Lam ngoại hồ muốn nói lại thôi, Yến Trần vỗ vỗ nàng tay nhỏ, ngươi đi trước ăn chút cháo, này đồ ăn chờ ta trở lại lại xào. Ta cùng Tích Cửu có việc muốn nói, một hồi trở về ta tìm ngươi. Lam ngoại hồ thực ngoan, hơi rũ đôi mắt, hảo. Ánh trăng thực viên, nhưng bị một tầng sa mỏng dường như đám mây bao phủ, tranh tối tranh sáng. Cố Tích Cửu cùng Yến Trần đứng ở một đạo dòng suối trước, mọi người đều đi ăn cơm, cho nên nơi này nhưng thật ra khó được thanh tĩnh. Tích Cửu, ngươi vì cái gì muốn hỏi ngoại hồ cái này? Ngươi có phải hay không nhìn thấy gì? Yến Trần trước mặt người khác thời điểm cùng những người khác giống nhau tôn xưng Cố Tích Cửu vì thánh tôn, nhưng ở không người thời điểm, vẫn là thói quen kêu nàng tên. Đương nhiên, đây cũng là Cố Tích Cửu yêu cầu, nàng không nghĩ bằng hữu cũng cùng nàng như thế xa lạ. Cố Tích Cửu nhìn Yến Trần, năm tháng cũng không có ở trên mặt hắn lưu lại phong sương, trước mắt hắn như cũ giống 20 hứa người, khí chất thanh lãnh sạch sẽ, thân hình đĩnh bạt như ngọc thụ. Cố Tích Cửu đem cánh tay một ôm, chậm rãi nói, ta xác thật thấy được một nữ tử, lớn lên cùng ngoại hồ cực giống, quả thực tựa như một cái khuôn mẫu khắc ra tới, nàng bị thương, ta nhìn nhìn trên người nàng miệng vết thương, như là ngươi sở lưu, ngươi gặp qua nàng đi. Yến Trần hơi nhấp môi mỏng, nàng cùng ngoại hồ lớn lên cũng không giống nhau, ngoại hồ không có nàng trên trán nốt chu sa, cũng không có nàng như vậy lãnh, như vậy tàn nhẫn. Mấy ngày trước đây những cái đó kẻ xâm lấn bỗng nhiên không hề tấn công, toàn bộ rời đi lúc ấy đại gia thực thích, muốn nhân cơ hội lao tới, nhưng ngại với này đó kẻ xâm lấn thập phần giả hoạt, một phong sử sợ đây là địch nhân kế dụ địch, lại không nghĩ từ bỏ cơ hội này, cho nên phái ta ra tới điều tra, ta mới ra thiên tụ đường liền đụng phải nàng, lúc ấy nhìn đến nàng ta còn dọa nhảy dựng, cho rằng ngoại hồ lại giống lần trước như vậy trộm cùng ra tới, bất quá theo sau ta liền phát hiện không đúng, nữ nhân này tuy rằng cùng ngoại hồ diện mạo thực tương tự, nhưng khí chất hoàn toàn bất đồng, trên người có ám hắc chi khí, ám hắc chi khí. Cố Tích Cửu lặp lại một câu, nói như thế nào? Ta nhìn đến nàng thời điểm, nàng đang ở làm nhục một con thỏ, trực tiếp rảo phá con thỏ cổ uống máu. Cố Tích Cửu, nàng nghe được ta động tĩnh quay đầu khi, nàng khóe môi còn có huyết. Nàng hướng ta phát lại đây, ta đem nàng ngăn, buồn cười thực. Nàng cư nhiên tự xưng là Lam ngoại hồ, là một tháng trước trộm cùng ta đi ra ngoài, lại thất thủ bị bắt, bị tra tấn đến bây giờ, hiện tại. Rốt cuộc chạy ra tới, muốn làm ta mang nàng trở về. Cố Tích Cửu ngưng mi, một tháng trước rốt cuộc là chuyện như thế nào? Một tháng hôm trước tụ đường sắp sửa cạn lương thực, ta mang theo 20 vị cao thủ muốn xông ra đi tìm lương, không nghĩ tới tiểu hồ ly lo lắng ta, cũng trộm theo ở phía sau ra tới. Chúng ta chung phục, bên người bằng hữu một đám biến mất, ta liều mạng xung phong liều chết mới phản hồi, ở trên đường đụng tới tiểu hồ ly, vội đem nàng mang về tới. Này một tháng tiểu hồ ly vẫn luôn ở ta bên người, căn bản không lại biến mất quá, nơi nào thất thủ bị bắt. Huống chi tiểu hồ ly tâm từ, ngày thường đánh cái săn nàng cũng không dám xuống tay, lại như thế nào sẽ làm nhục con thỏ. Cái kia nữ tử nói dối không chuẩn bị bản thảo, hơn nữa nói chuyện lời mở đầu không đáp sau ngữ, ta hỏi nàng vài cái vấn đề, chỉ có tiểu hồ ly cùng ta mới biết được vấn đề, nàng đều trả lời không lên sau lại bị ta hỏi đến thẹn quá thành giận, trực tiếp cùng ta động thủ, ta nguyên bản xem ở nàng cùng tiểu hồ ly bộ dạng giống nhau phân thượng, không nghĩ thật bị thương nàng, nhưng vừa mới động thủ hai chiêu, nàng liền đưa tới giúp đỡ đánh lén ta, ta đem nàng sau khi trọng thương mới có thể thoát thân. Cố Tích Cửu lại hỏi Yến Trần mấy vấn đề, cũng chưa cảm thấy có cái gì không đúng địa phương. Nghĩ lại kia bị thương thiếu nữ, cùng Lam ngoại hồ khác biệt vẫn là rất lớn. có lẽ kia thiếu nữ là những cái đó Lam Hồ Tinh nhân tạo ra tới con rối, lấy Lam Hồ Tinh người kỹ thuật, có cái này khả năng. Đương nhiên, cũng không bài trừ kia thiếu nữ là Lam Ngoại Hồ bà con xa thân thích khả năng tính, rốt cuộc Lam Ngoại Hồ trên người có một nửa huyết thống là Lam Hồ Tinh người cố tích cửu rời đi, nàng còn có rất nhiều sự phải làm, thật sự không có thời gian nhiều tán gẫu. Yến Trần đứng ở tại chỗ, rũ mắt nhìn chính mình tay. Cái kia nữ tử rõ ràng không phải Lam Ngoại Hồ, vì sao chính mình đánh ra kia một chưởng giữa lưng sẽ bỗng nhiên đau đớn. Xem nàng lảo đảo ngã xuống đất theo bản năng muốn đi đỡ. Hắn đứng ở nơi đó nhìn lên không trung kia một vòng ánh trăng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bỗng nhiên, hắn tựa đã nhận ra cái gì, quay đầu, ai? Yến Trần ca ca, là ta. Lam Ngoại Hồ từ bên cạnh một cây đại thụ sau xoay ra tới, chạy đến hắn bên người. Đừng chạy nhanh như vậy, ngươi hiện tại là có thai người, phải cẩn thận chút. Yến Trần đỡ lấy nàng. Lam Ngoại Hồ lúm đồng tiền như hoa, minh bạch, ta sẽ cẩn thận, đứa nhỏ này chính là được đến không dễ, là ngươi Yến gia huyết mạch. Yến Trần đỡ chán, tiểu hồ ly, ta đối huyết mạch vừa nói kỳ thật cũng không để ý, ta để ý nó chỉ là bởi vì nó là ngươi ta hài tử. Biết, biết. Lam Ngoại Hồ ôm cánh tay hắn, ngưỡng mặt cười nhìn hắn, dưới ánh trăng, nàng hai má như mây hà, đôi mắt như tinh quang, môi đỏ như hoa hồng, như vậy nàng cực mỹ, mà giờ phút này nàng khép hờ đôi mắt, khẽ nhếch môi đỏ, tựa hồ ở mới. Như ở di vãng, Yến Trần sẽ nhìn không được hôn nàng, nhưng hiện tại lại kỳ dị mà không có phương diện này dục vọng. Lam Ngoại Hồ đợi một lát, không chờ tới hắn hôn, không khỏi lại mở to mắt. Yến Trần ca ca, Yến Trần duỗi chỉ ở nàng cái trán nhẹ nhàng một chút. Hảo, chúng ta trở về ăn một chút gì. Mang theo nàng về phía trước đi, Lam Ngoại Hồ nhấp nhấp cái miệng nhỏ, như cũ lôi kéo ống tay áo của hắn. Yến Trần ca ca, tối nay ngươi tới ta phòng. Đi. Yến Trần dưới chân một đốn. Từ khi Lam Ngoại Hồ mang thai sau, vì bảo bảo suy nghĩ, hắn vẫn luôn không lại động quá nàng, hai người phân phòng mà ngủ. Đương nhiên, Yến Trần mấy ngày này cả ngày vì như thế nào phá vây lo lắng, cũng vô tâm tư tưởng này đó. Lam Ngoại Hồ mời thực rõ ràng, Yến Trần đốn một lát sau, lắc đầu, buồn, ngươi hiện tại có hài tử, còn không thể, có thể. Lam Ngoại Hồ một đôi mắt mở to đại đại, mang thai tiền tam tháng là nguy hiểm kỳ, ba tháng sau là được, chỉ cần không như vậy kịch liệt. Đối bảo bảo liền không ngại, Yến Trần có chút kinh ngạc, ai nói? Cái này luận điệu hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Lam Ngoại Hồ cứng lại, ngay sau đó cười nói, đương nhiên là tích cửu nha, nàng ban đầu cùng ta nói rồi. Ngươi không tin ta, còn chưa tin nàng. Cô tích cửu y thuật tuyệt diệu, nàng nói giống nhau đều đối, đều sẽ không làm lỗi. Yến Trần hơi hơi trầm ngâm, Lam Ngoại Hồ một đôi mắt thủy oánh oánh, cơ hồ muốn nhỏ giọt thủy tới, nàng lớn mật mà nhón mũi chân, Yến Trần ca ca. Mấy ngày nay ngươi liền không nghĩ ta sao? Nàng ấm áp hơi thở cơ hồ thổi quét ở hắn bên tai, rào rạt ngứa. Tiểu hồ ly tính tình tương đối nội hướng, tại đây sự kiện thượng cực nhỏ có chủ động thời điểm, thậm chí nàng cũng không quá ham thích cái này. Có đôi khi Yến Trần tác muốn tàn nhẫn, nàng còn sẽ vài thiên không cho hắn gần người. Tiểu hồ ly thực lãng mạn, nàng trong mắt tình yêu chính là nam nữ. Cho nhau bắt tay, cho nhau dựa sát vào nhau, cộng đồng tiến thối, cho dù là hoa tiền nguyệt hạ lãng mạn, nàng đều thực thích. Duy độc đối tính sự thượng có chút bài xích, ở nàng đáy lòng chỗ sâu trong, tổng cảm giác nam nữ thân thiết khi trạng thái có chút quái quái, có chút không duy mỹ. Mà Yến Trần đau sủng nàng, xem nàng không mừng cái này, kết hôn nhiều năm như vậy tôi cũng tận lực khống chế chính mình, trừ phi nhìn không được khi mới có thể ý tưởng nghĩ cách liêu nàng. Yến Trần tính tình tuy rằng trầm ổn, nhưng rốt cuộc tuổi trẻ, có tuổi trẻ người nhiệt huyết cùng tình cảm mãnh liệt, âu yếm thê tử tại bên người khi hắn cũng thường thường nhìn không được xúc động. Từ 2 tháng trước tiểu hồ ly biết được chính mình mang thai khi, như là được thượng phương bảo kiếm, hoàn toàn cự tuyệt hắn yêu cầu, sợ hắn khống chế không được, nàng còn đưa ra phân phòng ngủ. Đứa nhỏ này được đến không dễ, Yến Trần tự nhiên cũng thập phần bảo bối, cho nên cũng liền y nàng, miễn cưỡng đáp ứng cùng nàng phân phòng ngủ. Bởi vì hiện tại thiên tụ đường người nhiều, phòng nguyên khẩn trương, Yến Trần cùng tiểu hồ ly muốn phân phòng ngủ nói, chỉ có thể lại đi cùng những người khác hợp trụ. Cho nên Yến Trần liền chạy ra đi cùng mặt khác các sư huynh đệ hợp ở, sợ tiểu hồ ly buồn, lại làm một vị cùng nàng hợp nhau sư muội cùng ở. Bởi vì thiên tụ đường công việc bận rộn, hai người tách ra sau, Yến Trần càng là một lòng nhào vào sự vụ thượng, một lòng cùng những người khác kế hoạch như thế nào phản kích, vì những cái đó sự sức đầu mẻ chán, đối tiểu hồ ly quan tâm liền tự nhiên mà vậy mà thiếu, hai người cũng liền một ngày thấy một lần mặt. Yến Trần xem nàng không việc gì liền vội vàng lại đi vội chính mình. Yến Trần rốt cuộc tuổi trẻ, lại cực ái chính mình thê tử, thấy tiểu hồ ly khi, nếu không có người rảnh rỗi ở bên cạnh, hắn vẫn là sẽ có xúc động, muốn ôm một cái nàng, thân một thân nàng, có một lần thân mình. Ai gần, tiểu hồ ly rõ ràng cảm giác được hắn thân thể biến hóa, nhìn không được đẩy hắn một phen, giận hắn một câu, biến thái, làm Yến Trần rất có chút xấu hổ, chật vật mà đi, 3 ngày không dám xuất hiện ở tiểu hồ ly trước mặt, lại sau lại hắn liền phụng mệnh xuất ngoại. Kết quả tiểu hồ ly không yên tâm, trộm theo ra tới lần đó sau khi trở về, tiểu hồ ly đại khái ý thức được qua vắng vẻ trượng phu, vẫn luôn cố ý vô tình mà liêu hắn. Nhưng Yến Trần gần nhất bị thương. Thứ hai mang đi ra ngoài huynh đệ cũng chưa có thể trở về, trong lòng hối hận vô cùng, căn bản vô tâm tư tại đây phương diện. Cho nên đối tiểu hồ ly liêu hắn đều làm như không thấy, đối với hiện tại tiểu hồ ly hắn kỳ thật là nhất không nổi dục vọng tới. Thí dụ như hiện tại, đối tiểu hồ ly như vậy rõ ràng mới. Hắn tâm tình như cũ thực bình tĩnh, chỉ là giơ tay xoa xoa nàng đầu, ngoan, đi về trước ăn bữa cơm, sớm chút nghỉ ngơi đi, ta đi tìm cổ đường chủ có việc thương lượng. Xoay người đi, Lam Ngoại Hồ đứng ở tại chỗ, xem hắn bóng dáng biến mất, nhất thời có chút xuất thần. Một lát sau, nàng đem tay đặt ở chính mình trên bụng, tựa hồ ở cảm thụ trong bụng hài tử động tình, khẽ thở dài một hơi, mênh mông rời đi. 3 tháng tới đệ nhất đốn cơm no, mọi người đều ăn thực tận hứng. Đương nhiên, bởi vì là đói lâu lắm, cô Tích Cửu cấm bọn họ ăn thịt, chầu này chỉ là xào rau xanh ngao cháo trắng, liền tính là này đó, đại gia cũng như là thấy món ăn chân quý. Mỹ vị, ăn cái hơn phân nửa no, bởi vì cô Tích Cửu nói, lâu đói dưới không thể ăn quá nhiều, bằng không già dày sẽ tạo phản, cho nên liền tính là muốn ăn cơm no cũng muốn tuần tự tiệm tiến. Đại gia vẫn là thực nghe lời, hơn nữa cũng thực thỏa mãn. Cô Tích Cửu lần này mang về tới lương thực cũng đủ nhiều, đủ bọn họ rộng mở bụng ăn một tháng. Thánh Tôn trở về, bọn họ liền có người tâm phúc, bắt đầu thảo luận phản công vấn đề. Thánh Tôn, bọn họ trung đại bộ phận người là không có linh lực, cũng chính là chân cẳng công phu lợi hại chút, chính yếu chính là bọn họ binh khí cùng quần áo. Bọn họ quần áo bất luận cái gì binh khí đều đánh không phá, bọn họ trong tay binh khí quá biến thái. Không tồi, không tồi, có trực tiếp phun ra một lưu hỏa, có thể chớp mắt thiêu hủy toàn bộ ngõ nhỏ. Có nhìn phun ra tới là ánh sáng, nhưng kia ánh sáng bắn tới nơi nào liền thành cho tẫn, trốn cũng trốn không xong. Đúng vậy, còn có binh khí một khi phát động, có thể làm chung quanh không khí đều biến mất, đem phương tiện vài dặm người hoặc là động vật toàn bộ nghẹn chết, khí cũng thấu bất quá tới. Bọn họ thuyền lớn còn sẽ phát ra một loại thanh âm kia nghe đi lên rõ ràng không chói tai, nhưng nghe đến người thực mau thất khiếu đổ máu mà chết. Bọn họ một khi vào những cái đó thuyền lớn, chúng ta liền một chút biện pháp đều không có. Những người này đã cùng Lam Hồ Tinh người giao thủ gần 1 năm, vẫn là hiểu biết một ít bọn họ chi tiết, lúc này sôi nổi nói ra. Cố Tích Cửu mặc không lên tiếng nghe, những cái đó binh khí nàng tự nhiên là minh bạch, không phải Tinh Nguyệt Đại Lục tu sĩ có thể ngăn cản, thất bại thảm hại không kỳ quái. Các ngươi nói bọn họ đại bộ phận người không có linh lực, kia còn có một thiếu bộ phận người có linh lực. Một Phong gật đầu, là có một bộ phận người là có linh lực, công lực ước chừng ở 6-7 giai chi gian, thuộc hạ liền đã từng đụng tới một vị, lúc ấy thật vất vả hủy diệt hắn binh khí, kết quả hắn đào tẩu khi cư nhiên dùng linh lực ngăn cản, bất quá bọn họ linh lực lại không rất giống chúng ta thường thấy, có chút giống. Hắn nhìn cách đó không xa ngồi ở chỗ kia Lam Ngoại Hồ liếc mắt một cái, rốt cuộc không tiếp tục nói tiếp, bởi vì địch nhân quá lợi hại, gần nhất chính là nghiền áp thức, làm Tinh Nguyệt Đại Lục người căn bản không đánh trả chi lực, vẫn luôn bị đuổi theo buôn đào tới, phái ra đi thám tử cũng đều có đi mà không có về, cho nên bọn họ cho tới bây giờ cũng làm không rõ này đó người từ ngoài đến rốt cuộc từ nơi nào toát ra tới. Cố Tích Cửu hơi hơi rũ mắt, nàng cũng nhìn Lam Ngoại Hồ liếc mắt một cái, thuận miệng hỏi nàng, tiểu hồ ly, ngươi thấy thế nào những người đó? Lam Ngoại Hồ công phu tuy rằng không thấp, nhưng nàng tính tình ở nơi đó, luôn luôn là không quan tâm này đó quân quốc đại sự, cho nên mọi người thảo luận hạng mục công việc thời điểm, trước nay không hỏi qua nàng ý kiến. Nàng nguyên bản ở bên ngoài thủ Yến Trần ngồi, tựa hồ không nghĩ tới Cố Tích Cửu sẽ điểm nàng danh, nhất thời có chút ngốc, chớp chớp đôi mắt, ta không hiểu biết bọn họ. Cố Tích Cửu ôn thanh nói, ngươi 1 tháng trước không phải trộm chạy ra đi qua sao, khi đó có hay không đụng tới bọn họ đuổi giết ngươi? Lam Ngoại Hồ cứng lại, nhìn Yến Trần, Yến Trần nói, lúc ấy xác thật có 2 người ở đuổi giết nàng, nàng còn bị điểm thương, kia 2 người đại khái là muốn đem nàng bắt sống, cho nên không đối nàng hạ sát thủ. Cố Tích Cửu hỏi lại, tiểu hồ ly, kia 2 người có từng đối với ngươi nói cái gì? Lam Ngoại Hồ lắc đầu, bọn họ nói một ít bất kham nói, mặt khác chưa nói cái gì. Cố Tích Cửu nhìn về phía Yến Trần ngưng mi, ta đuổi tới thời điểm, vừa lúc cứu nàng, kia hai người vừa thấy không tốt, xoay người liền độn.